Tiên Võ Đế Tôn chương 1724 tới chương 1747. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đa tạ Diêm La. Diệp Thần thở gấp, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, vừa thi pháp, khép lại thánh thể. Hậu sinh khả úy. Tần Quảng Vương mỉm cười lâu dài. Diêm La quá khen, may mắn mà thôi. Diệp Thần cười lớn. Đây cũng là lời nói thật, nếu như lúc trước Tần Quảng Vương âm thầm động tay động chân, gia trì lực lượng lên 9 tầng vân giai, hắn tuyệt khó thành công. Ngay tại chớp mắt đó, hắn rõ ràng ngửi được khí tức tử vong, dù cho uy áp nhiều hơn một chút, cũng đủ để cho hắn bỏ mình. Đi đi. Tần Quảng Vương xua tay, không còn hung thần ác sát. Thuộc hạ cáo từ. Diệp Thần cười một tiếng đi ra ngoài điện, không quên chắp tay thi lễ, bước chân lảo đảo. Mặc dù bước lên 9 tầng thang mây, nhưng cũng bị thương rất nặng, uy áp cường đại lưu lại trong cơ thể, tàn phá thánh thể của hắn. Đế quân, ngươi tuyển người, thật khiến cho chúng ta khiếp sợ a. Phía sau, Tần Quảng Vương hít sâu một hơi, cũng nhìn về phía đám hậu bối của Diệp Thần với ánh mắt khác xa. Chậm rãi thu hồi suy nghĩ, Tần Quảng Vương phái một vị quỷ vương, đi tìm Mạnh Bà, khôi phục vị trí cầu thần nại hà của bãi. Quỷ vương lĩnh mệnh, lúc này rời đi, thoáng cái đã không thấy. Bên này, Diệp Thần đã ra khỏi Tần Quảng Vương điện, suýt chút nữa đã ngã xuống đất, được Lôi Minh tướng tiến lên đỡ lấy. Đi vào rất tốt, đi ra ngoài làm sao lại thành dạng này? Không phải là bị Tần Quảng Vương đánh chứ? Còn có ám thương. Nhìn kìa, Diêm La nhà ta, tính tình nóng nảy lại nổi lên rồi. Mấy đại minh tướng đều tiến tới, ríu ríu không dứt. Chủ yếu là do vết thương của Diệp Thần quá nặng, thánh khu hoang cổ đã tàn phế, khiến người ta rất dễ liên tưởng đến việc hắn bị Tần Quảng Vương đánh. Ta còn có việc phải làm, ngày khác lại trò chuyện nhé. Diệp Thần cười, ngưng tụ khí huyết, một bước lên trời, đi cầu nại hà. Cửu đại minh tướng vào đầu, không rõ lý do, quả thực quái dị. Rất nhanh, 9 người cũng bị Diêm La triệu vào trong điện, mỗi người đều ngoan ngoãn như cừu non, chỉ sợ cũng sẽ bị đánh như Diệp Thần. Diệp Thần một đường đạp lên trời, tốc độ cực nhanh, khóe miệng còn tràn đầy máu tươi, lau cũng lau không hết, thương thế thực sự quá nặng. Tuy nhiên, lần này nhóm người Tần Quảng Vương điện vẫn rất thành công, mời được Diêm La lệnh là có thể mang Sở Linh đi. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tốc độ của hắn lại đột nhiên tăng nhanh. Lại đến quan ải đường Hoàng Tuyền, hai vị quỷ vương thủ vệ kia từ xa đã thấy Diệp Thần, vội vàng cuống quyết chắp tay cúi người. Thưởng cho các ngươi. Tâm trạng của Diệp Thần không tồi, như một luồng sáng bay qua, tuy người đã đi vào nhưng vẫn để lại hai túi trữ vật. Hai tôn quỷ vương ánh mắt sáng lên, nhào nhào đón lấy, Hoàng Cổ Minh tướng ra tay hào phóng, chính là một khoản tài phú không nhỏ. Lướt qua Hoàng Tuyền lộ, Diệp Thần lại một lần nữa đi tới cầu Nại Hà. Lần này ngược lại là Sở Linh không ngủ, mà bắt chéo chân gặm hạt dưa, quả thực quá nhàn rỗi, cả ngày không có việc gì. Ta lại tới nữa rồi. Diệp Thần từ trên trời rơi xuống, có lẽ là bị thương quá nặng, lại thêm một người chưa đứng vững, ngã trên mặt đất. Sở Linh kinh dị, nhảy xuống khỏi Vọng Hương Đài, vẻ mặt ngạc nhiên. Với nhãn lực của nàng ta, vừa nhìn liền biết được Diệp Thần đang được hưởng thụ rất nặng, thánh khu hoang cổ cường đại, lại cũng là huyết cốt đầm đìa. Diệp Thần lung la lung lay, máu tươi trào ra từ miệng hắn, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng nụ cười lại tràn ngập, tâm tình vô cùng vui vẻ. Đây là bị ai đánh? Sở Linh đỡ lấy Diệp Thần. Là ai cũng không quan trọng, đến đây, xem ta mời tới cái gì. Diệp Thần ngây ngô cười, lấy Diêm La lệnh ra. Sở Linh sững sờ, người âm tào địa phủ làm sao có thể không nhận ra Diêm La lệnh bài chứ, có lệnh bài này lại thông suốt ở minh giới. Lệnh bài của Diêm La chưa bao giờ dễ dàng ban xuống, nàng không tưởng tượng nổi Diệp Thần làm thế nào lấy được, mặt mũi này cũng quá lớn đi. Đến đây, cầm lấy đi. Sở Linh sững sờ, Diệp Thần cười cười, nhét Diêm La lệnh dính đầy máu tươi vào tay. Cho ta. Sở Linh ngơ ngác một chút, có chút ngoài ý muốn, Diêm La lệnh trân quý bực nào, có thể so với báu vật vô giá. Có nó, chắc không ai dám ngăn cản ngươi đâu. Diệp Thần cười nói. Sở Linh há hốc miệng, trong lúc nhất thời không nói nên lời, hắn liều chết thỉnh Diêm La lệnh, là muốn mang nàng rời khỏi. Trong khoảnh khắc này, tâm cảnh của nàng lại nổi lên gợn sóng. Tại minh giới, người hâm mộ nàng ta tất nhiên không ít, có thể nguyện vì nàng ta mạo phạm Diêm La Vương uy nghiêm, Diệp Thần chính là người thứ nhất. Phải biết, xúc phạm Diêm La uy nghiêm, vài phút đồng hồ đều có thể mất mạng, nhưng hắn làm là lấy mạng đổi Diêm La lệnh. Ta và ngươi bèo nước gặp nhau, vì sao đối tốt với ta như vậy? Sở Linh cúi đầu nhìn xuống, mím môi, khẽ cắn hàm răng. Đưa em về nhà em đi. Diệp Thần mỉm cười, dắt tay Sở Linh đi ra ngoài, nụ cười của hắn tràn đầy dịu dàng. Sở Linh như rơi vào ma, cũng không phản kháng, tùy ý để cho hắn lôi kéo. Bàn tay của hắn rất ấm áp, làm cho người ta cảm thấy an toàn. Đồng Lư nhìn qua bóng lưng Diệp Thần, trái tim cô gái bị động, cam tâm liều mình vì nàng, hắn sẽ là một người đáng giá phó thác. Siêu siêu siêu, nàng cười, nụ cười thản nhiên, có sự mềm mại của nữ tử. Cuối con đường Hoàng Tuyền, một lão bà chống quải trượng đi tới. Chính là Mạnh bà, thân cầu tiền nhiệm Nại Hà, quan phục hồi chức như cũ, Tần Quản Vương ra một mệnh lệnh, lại điều đến cho bà ta. Trẻ tuổi thật là tốt. Thấy Diệp Thần và Sở Linh Nhi dắt tay đến, Mạnh bà cười ôn hòa, ánh mắt hiền lành. Bà, chuyện nửa năm trước, chính là lỗi của vãn bối. Diệp Thần cười xấu hổ, nhớ lại hơn trăm bát canh Mạnh bà. Lão thân nên cảm tạ ngươi. Mạnh bà mỉm cười. Nếu không có Diệp Thần, nàng cũng sẽ không mất thần vị. Nếu không có nàng ném thần vị, nàng cũng sẽ không đốn ngộ, đột phá bình cảnh của tu vi. Nhanh lên xuống, hòa kiếp và tạo hóa cùng tồn tại. Nhờ vào quả của Diệp Thần mà có được cầu Nại Hà, sau khi lên đường Hoàng Tuyền, lần này cũng coi như viên mãn, hai người bọn họ đều có thu hoạch riêng. Mạnh bà, hạt dưa này cho ngươi. Sở Linh lấy ra túi trữ vật, bên trong còn có Mạnh bà than chuyên để cho người ta quên lãng. Hiện giờ, nàng đã không phải là kiều thần, nên nhận lấy, đương nhiên phải trả lại, cũng như Mạnh bà than, cũng phải giao ra. Lão Bạch đầu dai, trăm năm mới khỏe lại. Mạnh bà nhận lấy, chống quải trượng đi về phía cầu Nại Hà, còn giữ lại chút phúc. Hai người quay đầu nhìn liếc mắt một cái, sau đó liền cười một tiếng. Có thể nhìn thấy, trên gương mặt Sở Linh còn có một tia đỏ ửng. Mạnh bà nổi lên bão táp, có được cơ duyên nàng cũng chẳng phải là lạ, có được duyên phận ở cầu Nại Hà cũng coi như nhân quả tạo hóa. Về nhà. Diệp Thần mỉm cười nhấc chân ra khỏi quan ải. Quỷ Vương trong cửa thấy thế, không khỏi nhịn không được thổn thức nhìn. Tương lai rộng lớn như vậy cũng không lấy được trái tim thơm của Sở Linh, nhưng Diệp Thần đã thành công, cũng không phải ép buộc, tình cảm ngươi tình ta nguyện. Nếu không thì sao hắn lại nói là yêu nghiệt nghịch thiên chứ? Đánh nhau một bức, bản lĩnh chọc mũi này cũng là độc nhất vô nhị. Hai người đều không nói, cùng nhau bước vào hư thiên, đi thẳng đến Quỷ Thành. Sở Linh dung nhan tuyệt thế, hưởng vinh dự minh giới, Diệp Thần chiến lực vô song, cũng danh chấn địa phủ, hai người bọn họ nắm tay nhau, bốn phía nhìn chăm chú. Một đường đi tới, phàm là người đi ngang qua đều cảm thấy kinh hãi, chỉ tiếc Kiều Thần và Hoang Cổ Minh Tướng, bọn họ đều đã trở thành. Quả nhiên, hai người bọn hắn rất xứng đôi. Làm không tốt, qua mấy ngày nữa còn có thể uống rượu mừng của hai người bọn họ. Mỹ nữ xứng anh hùng, có tình nhân cũng coi như thành thân thuộc. Nghe bốn phương chúc phúc, Diệp Thần vui tươi hớn hở, Sở Linh cũng cười đến thản nhiên, ửng đỏ tái hiện, hiển hiện ra vẻ thận trọng của nữ tử. Tướng mạo lang tài, ai dám nói không xứng đôi, đây là tuyệt phối. Oanh, đang đi, đột nhiên một tiếng ầm vang vọng minh giới. Diệp Thần không khỏi ngẩng đầu nhìn về phương đông. Ầm ầm kia, chính là từ phương đông truyền đến, hình như có người tranh đấu, chấn động khá lớn, hơn nữa còn đánh tới bên này. Đôi mắt hắn híp lại, cẩn thận nhìn, mới biết là ai tái chiến. Một bên là Triệu Vân, phong thần như ngọc, khí vũ hiên ngang, tựa như một vị tiên vương, khí huyết ngập trời, uy chấn bát hoang. Một phương khác chính là một thanh niên tóc đỏ, khoác áo giáp, uy thế lăng thiên, khí thế ngút trời. Hai người giao chiến, trời long đất lở, từng dãy núi sụp đổ. Những nơi họ đi qua, lệ quỷ kêu rên, hỗn loạn càng khôn. Lại có thể ngang sức ngang tài với Triệu Vân chiến. Diệp Thần kinh ngạc vô cùng, so với Triệu Vân, hắn càng quan tâm đến thanh niên tóc đỏ hơn. Hắn chưa từng thấy qua huyết mạch của thanh niên tóc đỏ này, nó rất kỳ dị, huyết mạch bản nguyên giống như động không đáy, không thể nhìn thấy điểm cuối. Trong cơ thể hắn còn ẩn giấu một luồng sức mạnh thần bí dị thường, có chút giống với đồ nhi của đế hoang, khiến người ta nhìn không ra. Minh giới quả là ngọa hổ tàng long. Diệp Thần thổn thức nói. Đó là minh đế đồ nhi, âm tào địa phủ xưng chi minh tuyệt. Sở Linh nói khẽ một tiếng, trong mắt còn có vẻ kiêng dè. Khó trách. Diệp Thần sờ lên cằm, nhếch miệng chật lưỡi. Đệ tử chân truyền của đại đế, tôn quý cỡ nào, cao ngạo bực nào, cũng không phải là thứ mà minh tướng dưới trướng Diêm La có thể so sánh. Sự thật chứng minh, Diêm La tọa hạ minh tướng xác thực không so nổi. Đại đế là người phương nào, thống trị một giới, tồn tại cấp chí tôn, phàm là dính dáng đến đế, không ai không phải trâu bò. Có thể trở thành minh đế đồ nhi, minh tuyệt kia thật sự không đơn giản. Điểm này, Diệp Thần cảm khái sâu sắc, trong những người cùng thế hệ hắn không thể nhìn thấu vài người, ai nấy đều rất mạnh mẽ. Càng nhiều người tụ lại, vây quanh bốn phương, đứng đầy đại địa, cũng đứng đầy thương khung, đông nghịt một mảnh, biển người như biển. Lại là minh đế đồ nhi. Khán giả dường như cũng nhận ra minh tuyệt, ánh mắt mọi người rạng rỡ, trong mắt đều là kính sợ. Đồ nhi do minh giới đại đế dạy ra, quả nhiên không tầm thường. chiến đấu tuyệt đối với Minh, người kia là ai a, chưa bao giờ gặp qua. Lại có thể cùng Minh tuyệt đấu bất phân cao thấp, rất treo a, lưu lộn đến mấy cũng không bằng Triệu Vân. Diệp Thần không cho là đúng, Minh tuyệt thì mạnh, với chiến lực của hắn đủ để vượt qua hắn. Ngay cả hắn cũng không làm gì Triệu Vân, Minh tuyệt lại càng đừng nói, đồ nhi của đại đế, hôm nay nhất định phải thua Triệu Vân. Nhưng hắn lại không biết Triệu Vân và Minh tuyệt vì vậy mà làm theo. Trong tiếng nghị luận, Minh tuyệt và Triệu Vân đấu tới hư thiên phiêu miểu. Lập tức, tiếng ầm ầm truyền xuống chín tầng mây, có máu tươi chảy ra. Triệu Vân đứng sừng sững trong hoàng kim thần vực, Minh tuyệt tựa lưng vào vô vọng ma thổ, dùng bí thuật mở ra đấu đá, tất cả đều vô cùng công phạt. Một bên là Minh đế đồ nhi, một bên là thiên kiêu của một vũ trụ khác, là tồn tại vô địch cùng giai, trận chiến này quả thực rất đặc sắc. Nghe nói địa ngục ngày xưa sụp đổ, còn có một người thuộc cùng với ngươi nữa, chắc không phải là hắn đâu. Sở Linh nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu tử kia rất biết đánh nhau. Diệp Thần đưa tay lên nhận. Còn đánh được với ngươi nữa sao? Sở Linh Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp. Cổ cờ tương đương, hắn đánh không lại ta, ta cũng đấu không lại hắn. Diệp Thần nhún vai, đánh với ai cũng không đánh với hắn. Thật hay giả đây? Sở Linh kinh dị, khó có thể tin. Phải biết rằng, Diệp Thần là một người tàn phế cửu điện minh tướng, đường đường một tôn hoang cổ thánh thể, lại nói đấu không lại Triệu Vân. Một trận chiến này sẽ là minh chứng tốt nhất. Diệp Thần cười nói, ngưỡng mộ hư vô mờ mịt, tuyệt đối tự tin với Triệu Vân. Hắn có thể đánh nát minh tướng cửu điện, Triệu Vân cũng làm được. Triệu Vân có thể đánh bại minh đế đồ nhi, hắn cũng làm được. Một vũ trụ khác đỉnh phong nhân kiệt, há lại đơn giản như vậy, đặt ở chư thiên vạn vực, cũng cùng giai vô địch tồn tại. Trong lúc hai người nói chuyện, cảnh tượng phía trên hư vô càng thêm to lớn. Bầu trời mênh mông kia, giờ phút này đã bị chia làm hai thế giới. Thần vực hoàng kim của một giới, ngân hà vần quanh, rất nhiều dị tượng đang xen, Triệu Vân đứng sừng sững trong đó, như một vị tiên vương cái thế. Một giới vô vọng minh thổ, âm minh tàn sát bừa bãi, phát họa ra dị tượng hủy diệt, Minh tuyệt đứng lặng trong đó, như một vị bát hoang chiến thần. Hai giới va chạm, mỗi lần va chạm đều khiến trời long đất lở. Khán giả đều ngẩng đầu, thần sắc kính sợ, cũng có khiếp sợ, kính sợ minh đế đồ nhi Minh tuyệt, cũng khiếp sợ chiến lực của Triệu Vân. Có thể phân cao thấp với Minh tuyệt, có thể dùng mông nghĩ cũng biết Triệu Vân kia cũng là nhân vật hung ác, tuyệt đối không kém thánh thể. Thật đúng với câu ngạn ngữ kia, địa phủ âm tào ngọa hổ tàng long, thế hệ thiên kiêu trẻ tuổi, một người so với một người càng cao hơn. Minh đế có thể giận lây sang Triệu Vân kia hay không? Một tiểu quỷ sờ lên cằm, nếu Minh tuyệt bại, hắn thật mất mặt. Minh tuyệt thất bại. Hiểu không hiểu hắn chính là đồ đệ của Minh đế. Hơn nữa, Minh đế là tồn tại bậc nào, sao có thể có kiến thức giống như tiểu bối? Một vị lão minh tướng ôm quyền. Điều này cũng đúng, giống như đế quân, khi Diệp Thần bị quần ẩu ngày trước, hắn cũng không lên tiếng, hậu bối và hậu bối giải quyết. 8% Minh đế cũng đang xem, chắc hẳn cũng kinh diễm Triệu Vân kia. Mẹ ta ngoan ngoãn, Minh giới lúc nào lại toát ra một người hung ác như vậy? Cửu tôn Minh tương lai dưới trướng Tần Quảng Vương. Chính người mặt mũi bầm dập, đều đội một đôi mắt gấu mèo, vừa nhìn liền biết, bị Tần Quảng Vương nóng nảy thu thập. Một Minh đưa mắt nhìn, vừa tới đã nhìn thấy Diệp Thần và Sở Linh Nhi. Chính người lao tới, vây quanh đám người Diệp Thần một vòng. Hai người các ngươi thật sự rất xứng. Phong Minh tương sờ cằm. Rượu cưới này phải uống. Lôi Minh tướng nhếch miệng cười. Chớ quên phần tử tiền. Diệp Thần kia nhấp nhấp tóc. Ta nói rồi, người tên Triệu Vân kia, có lai lịch gì? Chưa từng nghe qua người này, nhìn xem, ta đánh không lại hắn. Diệp Thần nói một câu tiền của phần tử, chính người đồng loạt chuyển ánh mắt lên bầu trời, nói chuyện phím cũng được, đừng nói đến tiền, tổn thương cảm tình. Thấy tính cách xấu xa của chính tên này, Diệp Thần biểu môi, một đám tiện nhân. Hắn chắc chắn, chính con hàng này, nếu như bị đưa đến đại sở, tuyệt đối đều là nhân tài, không cần dạy, đều phải dạy hết. Sở Linh bị chọc cười, sớm nghe một điện cửu đại minh tướng cái đỉnh cái kỳ hoa, bây giờ xem ra, thật đúng là nghe không bằng vừa thấy. Bất quá, vừa rồi nghe được hỷ tửu, quả thực là rất vui vẻ. Phương tâm đã động, liền khó mà thu hồi, kiếp này nhận định hắn, như Diệp Thần, cũng đích xác chính là anh hùng trong lòng. Minh tuyệt thất bại. Trong lúc nói chuyện, có người hô lên một tiếng. Chỉ thấy vô vọng minh thổ của Minh tuyệt ầm ầm nổ tung, bị một chưởng của Triệu Vân đè xuống, từ trên hư không rơi xuống. Thấy thế, bốn phía ồ lên, đồ đệ của Minh đế lại thất bại, hơn nữa đối phương là một thánh nhân không có danh tiếng gì. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của vạn người, Minh tuyệt rơi xuống đất, tuy rằng chật vật không chịu nổi nhưng hai chân vẫn chạm đất, đạp mặt đất sụp đổ. mạnh như hắn, thần khu cũng nhuộm đầy máu tươi, trên cơ thể là những khe máu liên kết, có gân cốt lộ ra ngoài, nhìn thấy mà giật mình, khiến lòng người run sợ. Khí huyết ngập trời của hắn uể oải không ít, thần quan toàn thân cũng bị chôn vùi rất nhiều, bị phá thành những mảnh nhỏ. So sánh với hắn mà nói, Triệu Vân thì thật là quá nhiều rồi, thản nhiên đứng ở hư thiên, toàn bộ vân đạm phong khinh, giống như giếng cổ không gợn sóng. Hắn như một vầng thái dương, bắn ra bốn phía ánh sáng, soi sáng thiên địa. Hắn cũng như vương của thế gian, quần lâm thiên hạ, quan sát thế gian. Minh Tuyệt lắc đầu, tự giễu mà cười, vẫn chưa tiến vào hư thiên tái chiến, nàng biết, tiếp tục đánh nữa, hắn cũng không phải đối thủ. Lúc chân chính đối đầu với Triệu Vân mới biết Triệu Vân đáng sợ đến mức nào. Người nhìn như bình thường lại cường hãn tới mức đáng sợ, đã tới phản phá quy chân cảnh, lý giải đối với đạo vượt lên trên hắn. Ta, thua rồi. Minh Tuyệt cúi thấp cái đầu cao ngạo. Hắn cũng không có xấu hổ giận dữ, ngược lại thẳng thắn vô tư, có thể làm Minh Đế đồ nhi, tự vạt áo cũng rộng lớn, vẫn là thua rất nhiều. May mắn mà thôi. Triệu Vân ung dung nở nụ cười, đi xuống hư thiên, tiền quan cả người cũng thu vào trong cơ thể. Hai người nhìn nhau cười, cao thủ và cao thủ cùng chung chí hướng, bại cũng không mất mặt, ai còn dám cam đoan thiên hạ vô địch. Bốn phía nhìn thổn thức, một màn này có chút không chân thực, đồ nhi Minh Đế tự mình dạy, hôm nay đúng là thất bại. Đây thật đúng là thời đại yêu nghiệt tràn lan, kinh hỉ không ngừng. Người cảm khái nhất vẫn là cửu tôn minh tướng dưới trướng Tần Quảng. Đi tu La Hải rèn luyện nửa năm, sau khi trở về, Minh Giới liên tiếp xuất hiện hai yêu nghiệt, một cửu điện minh tướng khô cạn không ngẩng đầu lên nổi, một người khác, đánh cho Minh Đế đồ nhi ngã xuống hư thiên. Thế hệ trẻ tuổi đều đang ho khan, biểu cảm rất xoắn xuýt. Tất cả đều đang lăn lộn trong Minh Giới, nhìn nhân thánh thể, nhìn người Triệu Vân, lại nhìn mình, là kẻ lăn lộn ra sao, thật là xấu hổ. Về phần lão bối, càng mất mặt, hung hăng xoa ấn đường, quả là trường giang sóng sau đẩy sóng trước, một sóng càng mạnh hơn một cơn sóng. So với lúc bọn họ còn trẻ, nào có treo ngược như vậy nổ trời. Một trận đại chiến, kinh tâm động phách, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Triệu Vân và Minh Tuyệt rời đi, sóng vai nhau, cười cười nói nói, mỗi người đều xách vò rượu của mình, khó lòng biết được mình, không đánh thì không quen biết. Sân đấu trò hay, người xem cũng tự mình thối lui, vẫn chưa thỏa mãn. Những ngày qua Minh Giới xảy ra chuyện gì, không tính là một yêu nghiệt, nhưng lại xuất hiện thêm một tên yêu nghiệt, cả đám đều bị nổ tung. Bảo toàn không đồng đều, qua mấy ngày nữa, còn có thể xuất hiện một cái treo ngược, đến lúc đó, âm tào địa phủ này mới thật sự là náo nhiệt. Ta đã nói mà. Minh Tuyệt không được. Diệp Thần cười nói. Thật sự là không nghĩ tới. Sở Linh thổn thức, liếu lưỡi không ngừng. Đến, phần tiền. Chính đại minh hội tụ lại, mỗi người lấy ra một bao, nhét vào trong ngực Diệp Thần. Về phần túi sách kia, đều là bảo bối, chính là đặc sản của đệ nhất điện, nói đến dược tính của nó, không phải là mạnh bình thường. Ăn nhiều thương tích, chú ý thân thể. Cửu Minh tướng rời đi, trước khi đi còn vỗ vỗ Diệp Thần với ý vị thâm trường. Thực mẹ nó vui mừng. Diệp Thần mở túi ra nhìn, thu hết toàn bộ nhưng khóe miệng lại khẽ giật giật. Nói đùa, cơ thể ta rất tốt, cần phải thôi tình dược sao? Hơn nữa, trong bụng Sở Linh có hài tử, cũng không thể loạn chỉnh tề, mặc dù không biết cha ruột của hắn là ai, nhưng cũng phải kiềm chế một chút. Nhớ tới cha ruột của đứa bé kia, Diệp Thần lại thấy đau trứng gấp bội. Đáng tiếc, cho đến bây giờ nó vẫn chưa biết tên khốn kiếp đó là ai, nếu như biết được nhất định sẽ bị đánh chết tươi. Bên này, hai má Sở Linh Nhi đã đỏ bừng lên. Tự như hiểu rất rõ cửu đại minh tướng, càng biết bản tính của bọn họ. Bọn họ có 9 người, vui mừng tặng đồ vật cho người khác, một gói lại còn đẹp với tên là đặc sản, kỳ thực chính là thôi tình dược. Chúng ta đi đâu đây? Sở Linh liếc trộm Diệp Thần một cái. Trước tiên đi giới Minh Sơn. Diệp Thần mỉm cười, một bước lên trời. Sở Linh cười nhẹ nhàng, mặc kệ Diệp Thần lôi kéo thế nào, hắn đi đâu thì nàng sẽ đi đến đó, trên thế gian này thì làm nghề phu hát phụ tùy mà. Không bao lâu, giới Minh Sơn, hai người lần lượt từ trên trời rơi xuống. Diệp Thần tiến lên chắp tay hành lễ, dùng thần thức gọi Đế Hoang. Nếu mang Sở Linh ra cầu Nại Hà thì là một thử thách, Diệp Thần tự nhận đã hoàn thành, để tìm Đế Hoang giải phong ấn. Nhưng lời hô hoán của hắn cũng không hề khiến giới Minh Sơn đáp lại. Kết giới vẫn như cũ, do Đế Hoang bày ra, lần trước còn có Bạch Miễu đi ra, lần này ngay cả Bạch Miễu cũng không thấy bóng dáng. Diệp Thần cau mày, không biết Đế Hoang muốn làm gì, biết rõ hắn có quan hệ với Sở Linh Chi nhưng lại cố tình không mở phong ấn cho nàng ta. Sở Linh cũng nghi hoặc, tự biết Minh Sơn ở giới này là nơi như thế nào, đây là núi tu luyện của đế quân, là một biểu tượng của Minh Giới. Về nhà. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, lôi kéo Sở Linh, đạp trên bầu trời mà đi thẳng đến Quỷ Thành, đó chính là một ngôi nhà. Vừa mới vào quỷ thành, bọn họ dắt tay nhau, liền khiến bốn phía chú ý, bất luận nhìn từ đâu, đều rất xứng đôi, trời sinh vợ chồng. Những người ngày xưa hâm mộ Sở Linh cũng không khỏi thở dài một cái, một cây cải trắng tốt như vậy, để cho người khác cọ cọ. Ủi thì ủi, vẫn có lời chúc phúc, thấy Sở Linh cười tự nhiên, nhìn cũng buồn rười rượi, nàng là tìm đến nơi về nhà. Quỷ nhai huyên náo, bóng người nhốn nháo. Tiếng hò hét hai bên quầy hàng vang dội. Vật phẩm được bán ra cũng rực rỡ muôn màu. Đèn lồng đỏ treo trên cao, làm cho sắc thái u ám thêm chút lộng lẫy, âm gian quỷ thành, náo nhiệt hơn so với phường thị dương gian. Tuy là địa phủ âm tàu nhưng lại thể hiện rõ sự phồn hoa của nhân thế. Diệp Thần và Sở Linh dắt tay đi qua, một đôi mắt đều là hâm mộ, vừa là người hữu tình, liền nên có tình nhân chúc phúc. Sở Linh cười yếu ớt, nhu tình như nước, cũng mang theo vẻ ước mơ. Nàng là tìm được quy túc, tất cả đều giống như số mệnh đã định. So với nàng ta, Diệp Thần liền hoảng hốt, một đường suy tư. Hắn vẫn nghi hoặc, đã đón Sở Linh ra, vì sao đế hoang còn không gặp hắn, vị tiền bối kia, đến cùng là đang chờ cái gì? Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, đế hoang chắc chắn có tính toán. Chậm rãi thu hồi suy nghĩ, hắn lúc này mới nhìn về phía Sở Linh bên cạnh, cười nói, cơm tối rất muốn ăn, làm cho ngươi ăn. Ngươi còn biết nấu cơm. Sở Linh chớp chớp đôi mắt đẹp như nước, xinh đẹp tuyệt trần đến cực điểm, lóe lên ánh sáng lộng lẫy. Ta tự nhận, trù nghệ cũng không tệ lắm. Diệp Thần hất đầu một cái, nhấc tóc, từ từ bước vào cảnh đẹp. Nhớ ngày đó, vì nhận lỗi với Sở Hào, hắn là một bàn lớn, mỗi món ăn đều còn có một chút đặc sản đại sở. Tiếc nuối chính là, Sở Hào cũng không nhúc nhích, ngược lại khiến cho Hồng Trần Tuyết quét một lần, còn chỉnh ra một chủ chuyện vô nghĩa. Nhìn không ra a, đường đường là hoang cổ minh tướng lại đa tài đa nghệ như vậy. Sở Linh thổn thức, ta cũng sẽ không làm đâu. Nam nhân tốt ở nhà, ngươi nhặt được bảo vật rồi. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, kéo Sở Linh đi vào một cửa hàng bên đường. Cũng không phải mua đan dược và minh khí, mà là mua nguyên liệu nấu cơm. Ông chủ cửa hàng nhìn thấy hai người này thì kinh ngạc đến sửng sốt. Diệp Thần tay mắt lanh lẹ, một đống lớn nguyên liệu nấu ăn cách không hút tới, bày một đống ở trên quầy, đủ loại gì cũng có. 800 minh thạch. Chủ cửa hàng cười ha hả. Nhiều như vậy, giảm giá không? Sở Linh chớp chớp đôi mắt đẹp. Xem ngươi nói kìa, có thể không đánh nha. Diệp Thần lấy túi trữ vật ra, một đống nguyên liệu nấu ăn, từng cái nhét vào trong. Ách! Đánh! Đánh! Ông chủ cửa hàng cười khan một tiếng. Thần người ở cầu Nại Hà xinh đẹp như vậy, đều không tiện cự tuyệt. Còn nữa, Hoang Cổ Minh đã đặt Diệp Thần ở đó rồi ư, tên này, thực lực dọa người, tính tình cũng không tốt lắm, làm không tốt, không chừng ngay cả cửa hàng của hắn cũng bị phá. Suy nghĩ một hồi, ha ha, đi lên thì bị người ta đánh gãy ba lần. Rất xem trọng ngươi, Diệp Thần cùng Sở Linh đều giơ ngón tay cái. Hai người đi rồi, nhưng ông chủ cửa hàng lại bày ra vẻ mặt xoắn xuýt. Tính toán một chút như vậy, ai? Còn bồi thường thêm 100 điểm. Trên đường, Diệp Thần một đường nhìn xung quanh, tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Con người Sở Linh cũng đủ phối hợp, một tay nắm lấy cánh tay Diệp Thần, một tay xách giỏ trúc nhỏ, giống như chợ mua thức ăn vậy. Hai người dường như rất hưởng thụ loại quá trình này. Đi dạo trong một cửa hàng, Diệp Thần phụ trách chọn, nàng phụ trách trả giá. Kết quả là, hai người này ở quỷ phố, nghiễm nhiên trở thành một đạo phong cảnh, rất là đẹp đẽ, phàm là gặp người, đều giật giật khóe miệng. Hoang Cổ Minh Tướng và Nại Hà Kiều Thần đi dạo phố mua thức ăn, vẹn vẹn nhìn thì rất mới, còn đến trả giá, các ngươi rất thiếu tiền sao? Xấu hổ nhất vẫn là người bán nguyên liệu nấu ăn, nhưng cầu Nại Hà chạy tới chém giá, chém chết, tính ra còn lỗ hơn. Nại Hà Kiều Thần, thật hiền lành. Không ít lão minh tướng vuốt vuốt chòm râu, còn chưa thành thân, đã học được tiết kiệm tiền. Ta thấy là rảnh rỗi, có rảnh, còn không lên giường tán gẫu. Thú vui, vui thú có hiểu không, chỉ nghĩ đến mấy chuyện xấu xa. Tiếng bàn luận nổi lên bốn phía, tiếng thổn thức không ngừng, đường cái càng náo nhiệt. Ánh mắt quái dị của người qua đường bị hai người bỏ qua, mua cũng không mua được gì, đang như một đôi vợ chồng, vừa đi vừa nói cười cười. Cuộc sống này, không có đau thương kiếm kích, không có ngươi lừa ta gạt. Không có ùn ùn hỗn loạn, bình thường là sự thật, làm cho người ta cảm động. Đi dạo một vòng lớn, hai người mới trở lại tiểu viên của Diệp Thần. Trước khi đế hoang gặp hắn, đây chính là nhà nhỏ của bọn họ. Lần này cũng không chỉ có mình hắn, mà còn có cả Sở Linh Nhi làm bạn. Bọn hắn sẽ là một đôi vợ chồng bình thường, hưởng thụ vài ngày thái bình. Diệp Thần trèo lên trên bếp lò, đeo khăn quàng cổ, rửa rau chọn rau cắt rau, động tác của hắn không cần quá thành thạo mà giống như đại sở. Mà Sở Linh thì đi dạo trong tiểu viên, tò mò quan sát. Không phải ngươi sẽ không nghĩ tới, Hoang Cổ Minh Tướng. người được Tần Quảng Vương phong cho, chỗ ở của hắn lại đơn giản như vậy, thật là ngoài ý muốn. Nếu không thích ta sẽ đổi sang một tòa cung điện khổng lồ khác. Diệp Thần mỉm cười, hắn chính là minh tướng do Diêm La tự tay phong ấn, xây một tòa cung điện cho phủ đệ, vô cùng dễ dàng, đây chính là đặc quyền. Không cần đổi, cái này rất tốt. Sở Linh nở nụ cười xinh đẹp. Vinh hoa phú quý, đều đã nhìn qua mây khói, đến cấp bậc của bọn họ thì biệt, từ lâu đã xem nhẹ, bình phàm phàm mới là tốt nhất. Chủ yếu nhất chính là nơi này có Diệp Thần, có chỗ của hắn, bất kể là cung điện, đều là nhà, nhà ấm áp. Thành thật mà nói, người rất kỳ quái. Sở Linh đi tới đi lui ở trên bếp lò, đi tới đi lui đều là ăn một chút đồ ăn trên thớt, có một ít rau quả, sinh ra là có thể lấy ra ăn. Ta chỗ nào kỳ quái? Diệp Thần không khỏi cười cười. Chiến lực siêu quần, lại treo binh sĩ, danh chấn địa phủ, lại biết nấu ăn. Sở Linh nói xong, lại thuận theo một cọng dưa chuột, xong chuyện còn cười hắc hắc, có chút yêu ma quái lạ. Cho nên mới nói, ngươi nhặt được bảo bối, có thấy may hay không? Thật có một chút. Sở Linh lần này cười có chút choáng váng. Diệp Thần mỉm cười vung tay lên, đồ ăn theo đó vào chảo dầu. Hắn vừa làm xong, Sở Linh Nhi liền bưng đi một mâm, còn không quên ngửi một cái, cũng không quên dùng tay bắt ăn vụng. Rất nhanh, một bàn món ngon mỹ vị bày đầy, mùi thơm nồng nặc, ngửi người muốn ăn, vẹn vẹn nhìn xem, liền ăn ngon. Diệp Thần kia còn làm ra vẻ lãng mạn, đốt lên ngọn nến đỏ. Bữa tối dưới ánh nến trong truyền thuyết, chính là vào lúc này. Diệp Thần châm một chén rượu, lại rót cho Sở Linh một chén trà. Hắn cũng không hỏi mùi vị Sở Linh là cái gì, bởi vì cô nương kia đã ăn miệng đầy dầu mỡ, cũng không làm gì được hình tượng của thần kiều. Vốn dĩ, như đám người bọn họ, sớm đã không dùng cơm ăn, nhưng sống cuộc sống quen với tiên nhân, cơm ăn ngược lại trở thành mới lạ. Diệp Thần chỉ mỉm cười nhìn, chính là đang nhìn thê tử của mình, trong đôi mắt đầy dịu dàng thâm thúy đó đều là nàng. Lần đầu tiên gặp ta, ánh mắt này ngươi liền như vậy, ta rất kỳ quái, lúc trước hai ta chưa bao giờ thấy qua, vì sao luôn nhìn ta như vậy? Sở Linh chớp chớp đôi mắt đẹp long lanh, cười nhìn Diệp Thần. Hai chúng ta, kiếp trước là phu thê. Diệp Thần không khỏi cười nói. Giải thích này không có vấn đề gì. Sở Linh lại vùi đầu uống canh. Ta đã nói mà. Tới sớm, thật không bằng tới đúng lúc. Bầu không khí lãng mạn cuối cùng cũng bị một giọng nữ phá vỡ. Ngoài vườn có một người đi vào, nhìn kỹ một cái, chính là Tần Mộng Giao. Nàng còn liều mạng lôi một người, không cần nói chính là Triệu Vân, phàm là Tần Mộng Giao xuất hiện, Triệu Vân đều sẽ ở đây. Có nhãn lực hay không? Triệu Vân nói xong liền muốn đi, hai vợ chồng song khó khăn lắm mới lãng được một lần, để cứ tình cuốn loạn. Người không ngại. Tần Mộng Giao lại kéo Triệu Vân tới. Hoang cổ minh tướng tự mình xuống bếp, hôm nay qua thôn này, cũng không có tiệm này. Cô nương này, ngược lại là rất tự giác, không xem mình là người ngoài, xoa xoa đôi bàn tay rồi ngồi xuống. Nhìn xem, nhìn nhìn người ta, khi nào ngươi mới nấu cơm cho ta ăn. Tần Mộng Giao liếc Triệu Vân một cái, có chút u oán. Long ca lần cuối cùng trọng thân một lần, hai ta, thực sự không quen. Triệu Vân chắp tay, mụ đàn bà này rất quan tâm. Y, Tần Mộng Giao không cho là đúng, bắt đầu càng quét thức ăn trên bàn, hình tượng mỹ nữ cũng sạch sẽ. May mà ngươi không phải là nam. Diệp Thần chậm rãi nói. Ý của ngươi là gì? Tần Mộng Giao ngẩng đầu, mơ mơ hồ hồ. Nếu ngươi là nam nhân, giờ phút này đã sớm lên trời rồi. Chị dâu, ngươi nhìn hắn đi. Tần Mộng Giao cua cua Sở Linh. Đến, đừng để ý đến hắn. Sở Linh chỉ lo gấp thức ăn cho Tần Mộng Giao, trong lòng liền vui rạo rực. Hai nữ tử nói chuyện phiếm, hoặc là nói, Tần Mộng Giao là người nói chuyện phiếm, sau khi ngồi xuống, vừa ăn vừa nói, miệng liền không ngừng. Lúc nàng ta nói chuyện, thổn thức, cảm khái nha. Nề Hà Kiều Thần chính là người mà ca ca nàng ngưỡng mộ, lại bị Diệp Thần đuổi đến tay, đời này anh trai của nàng, quả thực là không có hy vọng gì. Chỉ có trách hắn yêu thích sai người, tình địch cũng quá trâu bò. Cứ nói đánh nhau là không đánh nổi Diệp Thần, bản lĩnh chọc mùi cũng kém đường Diệp Thần, có đuổi được mới là lạ. Bất quá, nàng cũng nhìn thoáng qua, tình nha. Được lưỡng tình tương duyệt mới được, Sở Linh cười thoải mái như vậy, hạnh phúc là tốt rồi. Chỉ đáng thương cho ca của nàng, bị một câu nói của nàng lừa thảm, kéo theo cửu điện minh tướng cũng hố, chết cũng tàn phế. Giờ phút này nghĩ lại, căn nguyên nhất cũng không phải là câu nói kia của nàng, mà là Sở Linh, Phi Long minh tướng nếu không thích Sở Linh, cũng sẽ không có chuyện như vậy, cả người cả vẻ mặt xấu hổ. Ngươi rất võng a, đồ nhi của Minh Đế, đều bị ngươi làm nằm sấp rồi. Hai nữ tử nói chuyện vui vẻ, Diệp Thần và Triệu Vân bên này trò chuyện xong, cũng vui vẻ nói chuyện, chính là chuyện hôm nay. Phụng thừa như vậy, không có gì thú vị. Triệu Vân cười nói. Lời này nói rất đúng, nửa năm trước, Diệp Thần tàn phế Cửu Điện Minh Tướng, hôm nay, hắn đánh ngã Minh Đế Đồ Nhi. Nhưng nếu như hai người đổi lại thì Diệp Thần cũng có thể đánh Úc Úc sắp mặt Minh Đế Đồ Nhi, mà hắn cũng có thể đánh bại Minh Tướng Điện. Cao thủ nha! Tự có ăn ý, cùng là cùng cấp vô địch, một người có thể làm được, một vị khác cũng nhất định làm được. Ta có một loại cảm giác. Diệp Thần cười nói, cuối cùng sẽ có một ngày hai ta có một trận chiến, chính là cái loại không chết không thôi kia. Đến lúc đó, đừng ra tay quá tàn nhẫn. Triệu Vân cũng cười, Diệp Thần có cảm giác, hắn cũng có, rất mãnh liệt. Trong lòng hai người đều có chờ mong, hy vọng có thể cùng đối phương chính thức đánh một trận, nhưng cũng không muốn ngày đó đến sớm. Bởi vì, có lẽ bọn họ sẽ chết trong tay đối phương. Sắc trời dần tối, Triệu Vân duỗi người đứng dậy. Tần Mộng Giao còn đang líu ríu, quả thực đã bị hắn kéo đi. Tới ăn trực thì khỏi nói, buổi tối có người làm việc, ngươi đừng có xen vào, đêm xuân một khắc. Đáng giá ngàn vàng. Lần này, Tần Mộng Giao ngược lại là hiểu chuyện, đôi mắt đẹp chớp chớp có lẽ, hơn nữa đêm có thể nghe được tiếng vang. Hai người rời đi, trong tiểu viên chỉ còn lại Diệp Thần và Sở Linh. Vốn là bầu không khí rất lãng mạn, giờ phút này có chút lúng túng. Buổi tối hôm nay, ta ngủ ở phòng của hai người, còn là ngủ chung một giường. Nếu như một cái giường ngủ, là ngươi ở phía trên, hay là ta ở phía trên, còn có, chiếc giường trong phòng ta kia, rất chắc chắn. Bên ngoài tiểu viên, Tần Mộng Giao đã đi trở về. Ngồi xổm tại góc tường người, từ trong ngực lấy ra một cái gương. Kính này chính là huyền cơ kính, nhìn trộm chuyên dụng thần khí, chạy trộm trở về, tất nhiên là muốn nhìn một chút hình ảnh tươi đẹp của Điên Loan Đảo Phượng. Lần đầu tiên nha. Có kinh nghiệm học tập, ngày sau cần dùng tới. Trong lòng suy nghĩ, nhưng nàng vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại sau lưng. Người đến nhìn lén không chỉ có một mình nàng, mà còn có Triệu Vân. Người Triệu Vân vốn không muốn đến, là bị lôi cứng đến, còn không cho đi, nhất định phải kéo hắn cùng nhau xem trực tiếp hiện trường. Nàng học, cũng là muốn kéo người Triệu Vân cùng học, không đồng thời xem cũng thấy kích động, hai người bọn họ liền lên giường rồi, ngẫm lại liền rất đắc ý, người ăn no rửng mỡ, hạ Triệu Vân chật lưỡi nói, như nhìn thần nhân nhìn Tần Mộng Giao, thật sự là nhân tài. Cô nương này, có bao nhiêu cởi mở, chuyên môn chạy về rình coi, sự tình những gia hỏa nhìn trộm, cũng chuẩn bị đủ đầy đủ. Còn ngồi thế nào, lãng phí thanh xuân. Tần Mộng Giao không để ý, vùi đầu ôm huyền cơ kính, trong miệng lẩm bẩm. Trong huyền cơ kính hiện ra hình ảnh trong tiểu viên. Người Diệp Thần cùng Sở Linh đều không vội, nàng ngược lại rất gấp, nhìn người kia cái gì, cô nương này không chút đỏ mặt nào. Đồng đạo người ở đâu? Tiếng cười hắc hắc vang lên, chín đạo nhân ảnh liên tiếp rơi xuống, chỉnh một loạt. Triệu Vân nhìn lướt qua, không khỏi nhướng mày, cũng đều nhận ra. Bọn họ, chính là chín minh tướng dưới trướng Tần Quảng, chín người có không ít, đều tới đây để tổ đội. Chuyện như thế này sao có thể thiếu bọn họ đi, tặc ưa thích hình tượng kia. Bọn họ cũng đều muốn nhìn xem, Diêm La đệ nhất điện đặc sản đột nhiên không mãnh liệt, cảnh tượng kia, hẳn là đất rung núi chuyển, rất có sức mạnh. Chưa từng nghĩ Triệu Vân cũng ở đây, hắn là nam tử, trái lại cũng không có gì, nhưng lúc nhìn thấy Tần Mộng Giao, liền không bình tĩnh nổi nữa. Ta biết ngươi, người lúc trước đánh bại Minh Tuyệt. Tiểu tử ngươi rất mạnh a, Minh Đế Đồ Nhi đều nằm sắp rồi. Không ngờ ngươi cũng hay như vậy, anh hùng cảm thấy hơi giống. Chín người nhìn thoáng qua Triệu Vân, liền ngồi xổm ở góc tường, xếp thành một hàng, mỗi người xách ra một cái gương nhỏ. Được thôi. Thanh nhất thủy huyền cơ kính, trang bị rất hoàn mỹ. Triệu Vân giật giật khóe miệng, biểu cảm có chút đặc sắc. Chín người này, lại thêm Tần Mộng Giao, ròng rã 10 tòa minh tướng, nửa đêm còn ngủ, lại tổ đội chạy tới rình coi. Hơn nữa, đều tự mang theo thần khí khiến hắn có chút ngoài nghề, xem ra, chuyện này, mấy người cũng làm không ít. Cô gái nhỏ, không học vấn tốt, không thành thật ở nhà đợi, chạy tới rình coi. Lôi minh tướng nháo nháo cái tai. Còn có mặt mũi nói ta. Tần Mộng Giao liếc chín người, vẻ mặt không cho là đúng, lão nương liền xem, thế nào chứ? Cửu công việc của anh đây cũng không tệ, tìm chỗ tâm sự được chưa? Cút. Tần Mộng Giao phất tay, một cái tát té ra một mảnh. Triệu Vân đã không đành lòng nhìn thẳng, xoay người rời đi, hơn nửa đêm không ngủ, thật sự là rảnh rỗi, không rảnh cùng các ngươi chơi đùa. Ngoài vườn đã được chuẩn bị ổn thỏa, nhưng bên trong lại yên tĩnh. Diệp Thần và Sở Linh còn ngồi đó không nói một câu. Ai ở phía trên, ai ở dưới đó, giường của ta cũng không chắc chắn. Sở Linh là càng nghĩ càng xấu hổ, nàng là cầu thần nại hà đâu. Tại sao trong đầu hắn lại nhảy ra một cái ý nghĩ kỳ quái như vậy? Sự dè dặt của nữ tử khiến gò má của nàng nóng bừng, dù sao cũng muốn tìm vết nứt trên mặt đất để chui vào, thật quá xấu hổ. Lại không cho ngươi uống rượu, cái này, sao lại đỏ rồi chứ? Diệp Thần nở nụ cười, hai mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm gương mặt Sở Linh. Ai cần ngươi lo? Sở Linh đứng dậy, trừng mắt nhìn Diệp Thần, bước một bước vào cửa phòng, đỏ ửng đã lan đến cổ. Tám phần là chuyện xấu xa. Diệp Thần lắc lắc đầu, phủi mông, rất tự giác đi theo vào cửa phòng. Chợt, trong phòng truyền ra tiếng len keng, âm thanh kia vang lên, giống như có cường đạo đập loạn xạ đồ vật trong phòng, bàn ghế băng ghế, bát niêu song chảo, vỡ nát đầy đất. Chẳng mấy chốc Diệp Thần đã ra ngoài, bị một chân đá văng đi. Ai nha, Tần Mộng Giao bọn họ, ai nhìn đều tặc lưỡi. Đường đường là hoang cổ minh tướng, ngay cả cửu điện minh tướng đều tàn phế, lại bị cầu thần Nại Hà trừng trị một trận, thật sự là xấu hổ. Diệp Thần dáng người chật vật, ôm lấy cái eo già, đúng là lúng túng. Cũng không phải hắn không ra tay, mà hắn thật sự đánh không lại Sở Linh Nhi. Ai lại nghĩ ra bên trong Sở Linh lại có một đế binh chuẩn sát, cũng không biết cái tên sát thiên đao kia cho lắm, rất trâu bò. Chuẩn đế binh không phải là đùa giỡn, hôm nay đã qua đi, hắn ta liền ra ngoài, tư thế vẫn là bá khí như vậy để lộ ra. Tràng cảnh này, giống y chang lúc ở Hằng Nhạc Tông. Khi đó Sở Hào cũng không có ghi nhớ, trong cơ thể cũng có binh khí hung hãn, vốn định ông nàng dâu đi ngủ, lại bị đánh một trận. Xấu hổ. Diệp Thần lau máu mũi, đi thẳng ra ngoài vườn, không tìm được giường của Sở Linh, phải tìm chút chuyện vui. Mà loại vui này, tự nhiên chính là 10 tòa minh tướng ngoài vườn kia. Thật sự cho rằng ông đây bị mù sao? Bọn ngươi. Bản lĩnh ẩn nấp kém xa, còn muốn xem trực tiếp hiện trường, vậy thì phải vui vẻ a. Không bao lâu, 9 bóng người liên tiếp bay ra khỏi quỷ thành. Xét thấy tâm tình của hắn không thoải mái lắm, bảo bối trên người của 9 người đều bị Diệp Thần tạm thời bảo quản, cũng không còn sót lại cái gì. Về phần Tần Mộng Giao, Diệp Thần kia đã thương hương tiếc ngọc, đã phong ấn nàng lại, không nhiều lắm, cũng khoảng 100. Ta chỉ đi ngang qua, không nhìn thấy cái gì cả. Tần Mộng Giao ha ha cười không ngừng, bị bắt gặp ngay ngắn, quả thực rất lúng túng. Ngươi đã có Triệu Vân rồi, một tiểu tử đỉnh soái, không tìm chút chính sự làm, còn chạy tới rình coi, thú vị vô vị. Lần đầu tiên, cái gì cũng không hiểu, học kinh nghiệm ở đâu. Nữ nhân này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, khiến chuyện rình mò của nàng hoàn toàn thoát tục. Kinh nghiệm học tập sao, nói sớm đi. Đi, ca dẫn ngươi đi chỗ tốt. Diệp Thần vung tay lên, xách người rời đi. Quỷ thành trong đêm, tuy là yên lặng, nhưng lại có nơi phồn hoa. Cái gọi là phồn hoa địa, chính là địa phương mà nam nhân thích đi, chính là thiên đường của nam nhân, mỗi khi gặp đêm, liền đặc biệt náo nhiệt. Ngươi mang ta đi đâu? Tần Mộng Giao trừng mắt liếc Diệp Thần một cái. Tốt lắm, chắc chắn là ngươi thích rồi. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Nói xong, gia hỏa này bước chân nhanh hơn, hai chân rất là trơn trượt. Tần Mộng Giao không ngừng giãy giụa, lại không phá được phong ấn Diệp Thần, phong ấn quá nhiều, chừng 110 đạo, Diệp Thần quá trời sinh. Không bao lâu sau, Diệp Thần mới dừng lại ở một tòa lầu cát. Lầu cát này rất rộng rãi, có 3 tầng, hồng trần khí tức nồng hậu, còn chưa tiến vào liền có thể ngửi được mùi son phấn bay ra từ trong đó. Nhìn ra xa xa, Y Thiển còn có thể thấy nữ tử yếu điệu ở lầu các tầng 2 thứ 3 đánh đàn, rót rượu, bày ra tình cảnh đáng đánh giá. Lại nhìn cửa lầu các, chính là từng cô gái quần áo không chỉnh tề, đồng đưa trường tơ lụa trong tay, nói từng câu xương cốt người xốp giòn, đại gia, sao giờ mới tới a, chính là chỗ này. Diệp Thần khẽ miếm tóc. Đúng vậy, đây là thanh, lâu, thông tục mà nói chính là kỹ viện. Tử, lại nói thẳng ra, chính là kỹ viện. Minh giới cũng có thanh. Lầu, sinh ý cũng không tệ lắm, tiểu quỷ đến minh tướng đều có, công đức cùng minh thạch, đều thông dụng tiền tệ. Diệp Thần cũng rất hiểu lòng người, đổi cho Tần Mộng Giao một bộ nam trang, bằng không thì bị nhận ra, thanh lâu sẽ rất náo nhiệt. Diệp Thần. Tần Mộng Giao phát điên, thanh âm rất có tính từ, rất là chói tai, một đôi mắt đẹp tràn ra tia lửa. Nàng ta phát điên, tiện nhân vạn năm không gặp, bị nàng ta bắt gặp, đường đường một minh tướng, lại bị đưa đến thanh lâu. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, nàng sẽ nổi tiếng, sau đó sẽ là người nổi tiếng nhất về Diệp Thần và Triệu Vân, âm tàu địa phủ, không có một trong. Kinh nghiệm học tập nhanh nhất. Diệp Thần ý vị thâm trường nói, võ nghệ 18 lớp, mọi thứ đều có, bảo đảm đủ dùng. Còn minh tướng đâu? Còn phải biết xấu hổ, đồ lưu manh nhà ngươi. Lời này của ngươi ta liền không thích nghe nữa rồi, chạy đi nhìn trộm, cũng không thấy ngươi rụt rè chút nào, nơi này, ngươi che chở được. Diệp Thần nói xong, phất tay lại một đạo phong ấn, bịt kín miệng của Tần Mộng Giao, miễn cho sau khi đi vào lại tùy tiện nói bậy. Ôi, hai vị gia như thế nào mới đến a? Một đám nữ tử kéo khách ở cửa ra vào, nhào nhào xông tới. Cũng không quen biết Diệp Thần và Tần Mộng Giao, chỉ trách Diệp Thần dùng bí pháp che giấu dung mạo thật, Diệp Thần làm việc rất đáng tin cậy. Đáng nói chính là, sau khi con gái của Tần Mộng giao giả nam trang, nó thật sự là một loại soái, cặn bã đẹp trai. Cũng chính vì như thế, mới rước lấy rất nhiều nữ tử, người lớn lên đẹp trai, nhìn cũng đẹp mắt, thật sự không được, dáng ngược cũng được. Huynh đệ này của ta, không có kinh nghiệm gì để hầu hạ cho anh cả. Diệp Thần xách một túi trữ vật ra, hoàn toàn chính xác xa xỉ, ngay cả tiền để Tần Mộng giao đi uống hoa tửu, đều bị trả hết cho người ta. Hồi lạ, hai lần là quen rồi. Một đám nữ tử vây quanh Tần Mộng Giao, khuôn mặt tuấn tú kia nhìn rất dễ chịu. Tần Mộng Giao không nói nên lời, trong mắt tóe lửa, vô cùng kiều diễm. Lầu xanh, đây là Thanh Lâu, cho ta làm cái này tính là chuyện gì xảy ra, tỷ là cởi mở một chút, nhưng vẫn là cần mặt mũi đấy. Học cho tốt, ta đã bỏ tiền ra rồi, nghiêm túc một chút. Diệp Thần khoát tay áo, đưa mắt nhìn Tần Mộng Giao đi vào Thanh Lâu. Dứt lời, tên này cười hắc hắc, phủi mông rời đi. Lại nhìn phía sau hắn, Tần Mộng Giao đã bị nữ tử Hồng Trần bao phủ. Tu vi bị phong ấn có thể coi là phàm nhân, có thể nói là không có sức phản kháng gì, hắc, trực tiếp mời vào, vô cùng náo nhiệt. Mặc kệ tối nay nàng có học được kinh nghiệm hay không, chuyến đi này, nàng nhất định khó mà quên được, điều này còn phải cảm tạ Diệp Thần. Diệp Thần thảnh thơi cầm bầu rượu đi về phía tiểu viên. Nói đến Thanh Lâu, thật đúng là có duyên với nó khó hiểu. Ở Đông Hoang, mang theo cơ ngưng sương đi qua, ở phàm giới đại sở, mang sở hào đi qua, ở địa phủ, lại bị người ta tặng một cái. Đó là nơi tốt, kiếm tiền không dễ dàng, dù sao cũng phải chiếu cố sinh ý, đối với điểm này, từ trước đến nay hắn đều rất hào phóng. Lại trở về tiểu viên, yên tĩnh, gió lạnh thổi từng trận. Diệp Thần tiến đến trước cửa sổ, nhìn vào bên trong qua khe hở. Sở Linh đã ngủ, nữ tử có thai trong giấc ngủ an tường, thần mang thai nhất là thị thị ngủ, nhưng lúc ở cầu chính là như vậy. Diệp Thần rất tự giác đẩy cửa phòng ra. Nhưng cũng không phải là chuyện làm loạn, Sở Linh có thai, loại chuyện đó là không thể làm, bất quá ôm ngủ, vẫn là có thể. Lại nhìn tiểu gia hỏa trong bụng nàng, ngược lại là rất có tinh thần. Khi Diệp Thần nhìn nàng, đứa bé kia đang cười khanh khách, mũm mỉm hồng hồng, nhìn sao cũng thấy đáng yêu. Lại cười, chờ tìm đến cha ngươi hôn hắn, một cước đá chết hắn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt một buổi sáng sớm, Quỷ Thành lại nghênh đón phồn hoa. Hôm nay, Quỷ Thành đặc biệt náo nhiệt, chuẩn xác mà nói, là Thanh. Lầu bên kia náo nhiệt, Tần Mộng Giao phong ấn giải, nhưng cũng phát hỏa. Sáng sớm, khóe miệng Lâu lão bản giật giật, chuyện lạ trăm năm không gặp. Những nữ tử hầu hạ Tần Mộng Giao đã hoài nghi nhân sinh. Đường đường một minh tướng, nữ giả nam trang, có nhàn rỗi hay không? Tin tức một khi truyền ra, âm tào địa phủ cũng trở nên náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ, quán rượu lầu đều đang đàm luận về việc này. Không ngờ, Tần Mộng Giao còn có cái sở thích đặc biệt này. Nếu không thì sao nói là minh tướng, thật làm cho người ta nhìn không thấu. Bằng vào một mỹ nữ xinh đẹp, quả thực là lãng phí. Đường cái Quỷ Thành, nghị luận ầm ĩ, âm thanh tặc lưỡi không ngừng, biểu lộ cũng có đủ kỳ quái, chuyện gì cũng có. Trong tiếng nghị luận, Sở Giang Vương đích thân tới, mang theo Tần Mộng Giao. Tên kia hung thần ác sát, mặt to kỳ hắc, Tần Mộng Giao nổi giận, hắn ta cũng nổi giận, toàn bộ Diêm La đệ nhị điện cũng nổi giận. Thật đúng là làm cho hắn mặt dài, dưới trướng minh tướng tàn phế một nửa, chết một nửa, chỉ còn lại một nữ minh tướng duy nhất. Vì sao không cho bọn ta ném vào Thanh Lâu? Cửu đại minh tướng dưới trướng Tần Quảng, khập khiễng, gãi mạnh đầu. Có điều việc này vẫn rất mới mẻ, nếu sớm biết đêm qua Diệp Thần đưa Tần Mộng Giao đi Thanh Lâu, bọn họ cũng sẽ chạy tới. Một quán rượu trên phố Quỷ, Triệu Vân đang uống rượu không khỏi nở nụ cười. Cái tên Diệp Thần này chính là một truyền kỳ, cấp bậc này những người khác, vũ trụ của bọn họ tuyệt đối không có, nhưng cũng không có hắn. Đang nói, trên người hắn, không hiểu sao hiện ra một tầng u quang. U quang như ẩn như hiện, thần bí cổ xưa, dùng để đạo pháp tắc, đưa hắn gắt gao chết, không thể động đậy chút nào. Trong nháy mắt, hắn vèo một tiếng biến mất không thấy. Người bên cạnh sững sờ nhìn, thật lâu cũng không kịp phản ứng. Ta là nhìn lầm sao? Một người sống sơ sơ, nói không còn nữa. Triệu Vân lại hiện thân, chính là đỉnh một ngọn núi, nguy nga bàn bạc. Trên đỉnh núi có một bóng người đứng lặng, giống như một tấm bia lớn, mặc cho mọi lực lượng trên thế gian cũng khó mà phá vỡ nó. Mặc dù khoảng cách rất gần, nhưng bóng lưng kia, so với thần thoại còn xa xôi hơn, sự tồn tại của hắn, thoáng như để cho thời gian cũng dừng lại. Triệu Vân tâm linh run rẩy, người kia, giống như chúa tể của thế gian, đứng lặng ở trước mặt người nọ, hắn như một con kiến hôi. Chí Tôn, đây là cường giả cấp Chí Tôn, ở vũ trụ này được gọi là đại đế, ở vũ trụ của bọn họ, cũng là đỉnh phong. Vạn bối Triệu Vân, bái kiến minh đế. Một cái chớp mắt đờ đẫn, Triệu Vân vội vàng tiến lên, chắp tay cúi người, cung kính hành lễ. Khe hở vũ trụ không lâu sẽ xuất hiện, nhữ. Có thể trở về rồi. Minh Đế đứng lặng, không xoay người, chỉ có thể nói những lời mờ mịt. Một câu này, Triệu Vân kích động vô cùng, nước mắt lưng tròng. Đợi ở dị vực tha hương lâu như vậy, cuối cùng cũng phải chờ đến rồi. Hắn và Diệp Thần giống nhau biết bao, cũng có cố sự xa xưa, ở quê hương của hắn, cũng có người hắn lo lắng. Xử lý hậu sự, đợi đến ngày khác, ta sẽ triệu hoán ngươi. Lời nói của Minh Đế rất ung dung, ở trong thiên địa kéo dài không tiêu tan. Đa tạ tiền bối. Triệu Vân lại hành lễ, lời nói cũng run rẩy, vừa đi vừa lau nước mắt, khóc thật rồi. Sau lưng, Minh Đế xoay người, còn mắt cổ đế, tàn thương vui mừng. Thanh niên kia, mặc dù không thuộc vũ trụ này nhưng thực sự khiến người ta kinh diễm, ngay cả đồ nhi hắn dạy ra cũng đều thất bại. Đáng tiếc, cái này chờ nhân kiệt, chung quy muốn trở về, vũ trụ này lực lượng đã mất cân bằng, không cho phép hắn lại lưu tại chỗ này. Nhìn hậu thế thiên kiêu, tựa như đang nhìn mình năm xưa. Đế đạo tranh hùng, một đường hát vang, hỏi đỉnh không thượng đế vị. Vô tận năm tháng trôi qua, những nhân kiệt cái thế đang tranh đấu với hắn sớm đã hóa thành bụi trần của lịch sử, được mai táng ở bên kia tinh hà. Cái gọi là vô địch cả thế gian, có cả thế gian cũng đều trống trải, bảo vệ thương hải tan điền, còn có vô số năm tháng và thời gian không hết. Bên trong vườn nhỏ vẫn yên tĩnh như trước, không có chút tiếng vang nào. Trong phòng, Sở Linh ngủ yên ổn, điềm tĩnh yêu mỹ, khi thì cũng sẽ nói mê nhiều nhất chính là Diệp Thần. Trên giường, không chỉ có một mình nàng, còn có Diệp Thần. Hắn buồn ngủ, cũng không hài hòa lắm, nằm sắp ngáy o, một cái đùi còn đặt ở trên người Sở Linh. Một trận âm phong thổi tới, Sở Linh Nhi tỉnh lại, đợi thấy hình ảnh này, nhất thời sửng sốt, tên này, khi nào lên giường? Nháy mắt thất thần, nàng đã phản ứng lại, đột nhiên ngồi bật dậy, một tay nhấc Diệp Thần ném thẳng từ trên giường xuống. Diệp Thần bị ngã không nhẹ, toàn bộ một chữ lớn dán trên mặt đất, cái này chỉ định tỉnh rồi, hung hăng xoa đầu dưa chuột. Ngươi là đồ lưu manh. Sở Linh hai má ửng đỏ, trong mắt cháy lên tia lửa, hỗn hỉnh, một cái gối đập tới. Đừng làm rộn, cái gì cũng không làm. Diệp Thần nhận lấy gối đầu, xong việc còn không quên hít hà một cái, liền trở nên đê tiện. Rất nhanh, hắn lại đi ra ngoài, bị một cước đuổi đi. Người. Sở Linh bụng mặt, thật là vừa bực mình vừa buồn cười. Lần đầu tiên cùng giường chung gối với nam tử, lại là cảnh tượng như vậy, xấu hổ đến chết một người, cũng không biết Diệp Thần vào lúc nào. Có điều quần áo vẫn bằng phẳng, Diệp Thần thật sự không làm bất cứ chuyện gì cả, chỉ là tay chút tiện, vẫn là có tiết tháo thôi. Sau khi trút giận qua, lại sinh ra một loại cảm giác tiếc nuối nhỏ, không biết ý nghĩ này bị người nào biết, sẽ là biểu lộ gì. Đi thôi, mua thức ăn để nấu cơm. Ngoài phòng, Diệp Thần nhảy nhót tưng bừng, bị thánh nhân đá một cước, chuyện gì cũng không có. Sở Linh Nhi đi ra, trừng mắt nhìn Diệp Thần một cái, nhưng bộ dáng tức giận của nàng vẫn đẹp như vậy. Diệp Thần mặt dày mày dạn kéo đi, muốn ăn gì thì ăn. Câu nói này làm nhiệt tình trong lòng, Sở Linh tức giận tản ra một nửa, mặc kệ Diệp Thần lôi kéo lấy. Hắn lại càng không hiểu nổi. Ta là sinh không đẹp sao? Ông ta ngủ một đêm, ngay cả quần áo đều không có cởi, một chút ý nghĩ khác đều không có. Là nên nói chính nhân quân tử của ngươi, hay là nói ngươi định lực tốt? Lại đi đến đường cái quỷ thành, hai người lại khiến khắp nơi chú ý. Đối với tên Diệp Thần kia, phần nhiều là hâm mộ, đêm qua nên là rất tiêu sái, thế nhưng tư vị của thần cầu cũng nên là rất tuyệt vời. Cũng có không ít nữ tử phạm hoa si, nếu như lên giường với minh tướng thái cổ, các nàng cũng không ngại, mỹ nữ đều yêu anh hùng mà. Ánh mắt thu hồi, trên đường liền có tiếp tục nghị luận lúc trước, dưới vương tọa Sở Giang Minh tướng Tần Mộng Giao, đêm qua đi dạo kỷ viện. Nghe được những điều này, Diệp Thần không hề gì, chuyện kia hắn làm. Nhưng biểu lộ của Sở Linh liền kỳ quái, ta là sai cái gì sao? Còn có chuyện mới mẻ, Tần Mộng Giao thích như vậy. Nghĩ gì thế? Trả giá đấy. Khi nàng ở chỗ này sững sờ, Diệp Thần giật giật góc áo của nàng. Lúc này mới phát hiện Diệp Thần đã chọn nguyên liệu nấu ăn, chỉ đợi nàng trả giá, hai vợ chồng sẽ phân công rõ ràng. Chỉ nghe thấy cô nương này ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị tìm thú vui. Chỉ là, không đợi nàng mở miệng, lão bản cửa hàng kia liền cười ha ha, ba khúc, Kiều Thần cảm thấy giá tiền này thế nào? Rất tốt. Sở Linh rất vui vẻ, cho mặt mũi như vậy. Rất tốt. Diệp Thần đã bắt đầu giả làm nguyên liệu nấu ăn, rất tự giác. Trước khi đi, gã vẫn không quên để lại một câu. Lần sau vẫn tiếp tục. Những lời này làm cho ông chủ rất lúng túng, đừng có như vậy, bọn ta sẽ bồi thường chết, thân phận của hai ngươi, không thiếu tiền. Quả thật, bọn họ không thiếu tiền, chính là cảm giác này, rất là ấm áp, sinh hoạt bình thường, chân lý rất bình thường. Lại là một cửa hàng đi dạo, thật sự chính là vợ chồng nhỏ, kéo cánh tay, xách giỏ thức ăn, có hình có dạng. Thật đúng là đi đâu đó ép giá, đi đâu đó đều cho mặt mũi. Giỏi mắt nhất vẫn là chiếc giỏ đựng rau trong tay Sở Linh, từng chiếc quả dưa màu vàng, rất là xanh tươi, thẳng tắp, tròn tròn. Phàm là người có hy vọng đều sẽ có chòm râu thâm thúy. Mua nhiều như vậy, chắc chắn là đồ ăn, xác định không phải dùng đúng không? Giới Minh Sơn, Minh Đế cùng Đế Hoang cùng nhau đứng, lẳng lặng nhìn. Ánh mắt hai đại chí tôn nhất trí, chính là Quỷ Thành, nói cho chính xác hơn thì là Diệp Thần và Sở Linh, yên lặng nhìn bọn họ mua thức ăn dạo phố. Con người của chí tôn cũng có lúc hoảng hốt, cũng từng có người yêu, cũng hướng về phần kia bình thường, dù là dùng chí tôn để đổi. Chân chính sừng sững đỉnh cao, mới là bình thường là thật, sơ tâm đáng ngưỡng mộ nhất, đã theo năm tháng hóa thành tang thương cổ xưa. Thời gian không nhiều, chắc chắn còn phải chờ. Mình để nói, khó có được sự bình thường, cho hai người lưu luyến một chút thời gian, điều này có lẽ là ký ức cuối cùng của hai người bọn họ. Bữa sáng vẫn rất ấm áp, cũng không có người quấy rầy. Trù nghệ của Diệp Thần cũng không tệ lắm, Sở Linh ăn hương vị ngọt ngào, hắn cũng mỉm cười, đây chính là bình phàm mà hắn mong muốn. Đáng tiếc, người trong loạn thế, thân bất do kỷ, sứ mệnh trên vai, liền chú định đây là một cái hy vọng xa vời, quá nhiều bất đắc dĩ. Nhìn nhiều máu cùng xương cốt, mệt mỏi cũng mệt mỏi, thế gian hỗn loạn, đã mơ hồ tâm tình ban đầu bình thường. Ăn xong rồi. Hắn trầm tư, Sở Linh đã buông bát đũa, hung hăng duỗi lưng, có cơm ăn, thật tốt. Hay là, ra ngoài một chút. Diệp Thần mỉm cười nhìn Sở Linh. Đi thôi. Sở Linh nở nụ cười xinh đẹp, tiếp đó đứng dậy, lần đầu tiên chủ động đưa tay ra, bàn tay của hắn thật ấm áp. Hai người đi dạo khắp đường cái phồn hoa, liền ra khỏi Quỷ Thành. Trước tiên đi một chuyến tới giới Minh Sơn, nhưng lại không thể gặp được Đế Hoang. Diệp Thần thật sự cũng nghĩ thông rồi, Đế Hoang không tìm thấy hắn, tự có quyết định của hắn, nên gặp mặt thì tự nhiên gặp mặt, đợi một lúc cũng không sao. Rời khỏi giới Minh Sơn, hai người đạp trời mà đi, không bờ không bến. Minh giới cũng có rất nhiều phong cảnh, Quỷ Thành cũng chỉ có một góc băng sơn. Không khí âm phủ, tuy là áp lực, nhưng giữa dương gian không cách nào bắt chước ý nhị, người ở lâu, cũng dần quen. Cố hương kiếp trước của chúng ta là một nơi như thế nào? Đó là một mảnh sơn hà tốt, có núi có nước có rừng cây. Bọn họ giống như một đôi thần tiên quyến lữ, một đường cười cười nói, một địa phương tên là Đại Sở, thành lời nói xa xôi. Bọn họ cũng như du khách, một đường phong trần, dắt tay đồng hành. Bước qua từng tòa quỷ sơn, băng qua thương nguyên rộng lớn, cũng dừng chân trước Trường Xuyên cuồn cuộn, ở hải ngoại Tu La nhìn ra xa. Rất nhiều nơi đều có dấu chân của hai người, mình giới mênh mông vô cương, đi đâu tính tới đó, không có phương hướng, trò chơi âm phủ. Lần này đi mất nửa tháng, lúc trở về đã vào đêm. Ngược lại hai người rất có tình cảm, hắn cõng nàng, đi qua đường cái, khi thì cũng chạy như điên, xong việc thì đi vòng vài vòng tại chỗ. Người đi đường đều nhìn, khóe miệng nhếch lên, biểu cảm đặc sắc. Biết hai người ở cùng một chỗ, cũng không cần cả ngày đi. Thế nào, phải ngược chết những con quỷ độc thân ta đây mới coi là xong. Diệp Thần không thèm đếm xỉa, ta cõng vợ ngươi, e ngại ngươi rồi, ngươi có vợ thì cõng đi chứ sao. Cũng không có ai ngăn cản ngươi. Yếu không mềm. Đang lúc Diệp Thần đắc ý, Sở Linh thì thầm bên tai hắn một tiếng, gương mặt lại ửng đỏ. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, hai cái bánh bao kia, cao ngất vô cùng, có thể không mềm sao? Nghe thấy vậy, trong lòng hắn cảm thấy tê dại ngứa ngáy. Sở Linh cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo truyền khắp đường phố. Trở về tiểu viên, hai người liền lên như diều gió, lên mái hiên. Ngửi nhìn mờ mịt, một mảnh lờ mơ màng, không đẩy ra được sương đen, bản thân cũng không thấy tinh không kia, không nhìn thấy ngôi sao kia. Có muốn hay không? Xem pháo hoa. Diệp Thần bên cạnh mỉm cười. Tiêu hoa. Sở Linh ngước mắt, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Diệp Thần mỉm cười, nhặt ngón tay, nhẹ nhàng xoa một cái. Ngay lập tức, một chùm pháo hoa bốc lên, ngạo nghễ nở rộ giữa trời xanh, như hoa tươi khoe sắc đỏ, nhẹ nhàng nhảy múa như bướm bướm. Minh giới tối tăm, từng đóa hoa khói rực rỡ đặc biệt. Sở Linh ngẩng mặt lên, sóng mắt mê ly, nhìn đến si say. Nàng không khỏi vươn bàn tay ngọc ra, sờ về phía bầu trời, pháo hoa hoa mỹ lệ kia, nhìn như xa xôi, lại tự như có thể ra tay có thể với tới. Khoảnh khắc này, trái tim cô gái như pháo hoa, nở rộ đầy trời, cô gái xinh đẹp tuyệt vời này mới lần đầu tiên được gặp. Hình ảnh tự như ảo mộng, khiến cho tất cả mọi người ở Quỷ Thành cũng đều ngửa đầu, đặc biệt là nữ tử, từng đôi mắt đẹp mông lung. Biển hoa đầy trời kia, cuộc đời cùng người khác, sao có thể giống nhau? Nhìn như mỹ lệ, nhưng lại trong nháy mắt thăng hoa tới cực gần, ảm đạm hạ màn, không lưu lại bất cứ dấu vết gì trên thế gian. Thật lãng mạn. Không ít minh tướng, giơ tay lên, dường như có thể cách rất xa, trông thấy đám người Diệp Thần trên mái hiên. Ta đã nói mà, Hoang Cổ Minh có rất nhiều chiêu trò. Nhìn xem nhân thánh thể, kỹ thuật trêu muội này quả thực cao minh. Pháp pháo hoa, âm tào địa phủ, sao cứ cảm thấy là lạ nhỉ? Đẹp hay không đẹp? Trên mái hiên, Diệp Thần nở nụ cười ôn hòa. Sở Linh nở nụ cười xinh đẹp, gương mặt tuyệt mỹ ngã xuống vai Diệp Thần, còn dùng ngón tay ngây ngốc điểm lên bầu trời. Sự khẩn trương lúc trước giờ đây đã không còn sót lại chút gì, lần pháo hoa đầu tiên đã được nàng nở rộ, mãi mãi khắc sâu trong ký ức. Bỗng nhiên, một luồng tiên quang hiện ra, xẹt qua hư vô mênh mông. Tiên quang kia, đến từ giới Minh Sơn, chính là đế hoang tế ra, chui vào mi tâm Sở Linh, giải đi phong cấm ký ức của nàng. Thân thể mềm mại của Sở Linh rung lên, theo đó là ký ức xa xưa trở về. Nàng tên là Sở Linh, phong chủ Ngọc Nữ Phong, sư phụ Diệp Thần, có một tỷ tỷ tên Sở Hào, các nàng đều yêu Diệp Thần. Đã trở về, hết thảy đều trở về rồi, cố hương trước kia chuyện cũ, đại sở bi hoang ly hợp, phát họa ký ức vĩnh hằng. Nàng còn sống, sống ở Minh Giới, ở âm tào địa phủ 300 năm, được đế quân dạy bảo, còn làm cầu thần Nại Hà. Đủ loại ký ức, đang xen thành từng bức họa hình ảnh, có vui có bi có đau có chư thiên vạn vực, có đại sở cố hương. Nhưng còn muốn xem. Diệp Thần mỉm cười, hiển nhiên chưa từng phát hiện ra sự thay đổi của nàng, vẫn đang vẫy tay tô điểm cho pháo hoa. Sở Linh nhiên nhiên đầu, kinh ngạc nhìn sườn mặt của Diệp Thần, gương mặt già nua tiều tụy kia đã khắc sâu trong tâm hồn hắn từ lâu. Trong nháy mắt, hai mắt nàng đã đẫm lệ, hai tay run rẩy, bừng lấy khuôn mặt của Diệp Thần, nước mắt giàn giụa đôi mắt nàng. Nàng không thể tin được, Diệp Thần của nàng, an vị ở bên cạnh nàng. Đây thật giống như một giấc mộng, so với pháo hoa kia càng hư ảo hơn. Trước khi tỉnh mộng, nàng nằm trong lòng hắn, nói những lời cuối cùng trong nhân thế, ước hẹn kiếp sau, nối tiếp tình duyên. Sau khi tỉnh giấc, nàng rút vào bên người hắn, vẫn là Diệp Thần kia, đặt pháo hoa vì nàng mà lộ ra nụ cười ôn nhu cho nàng. Linh. Linh Nhi. Diệp Thần ngơ ngác, thử hô hoán tên nàng, nước mắt, nàng đau như rơi vào ký ức. Là ta. Sở Linh nghẹn ngào nhào vào trong lòng Diệp Thần. Ta là Sở Linh, ta là Sở Linh Nhi. Sở Linh khóc không thành tiếng, hai tay vòng vòng ôm lấy, dường như dùng hết tất cả khí lực, muốn đem hắn dung nhập vào thân thể mới tính xong, nước mắt dính ướt quần áo hắn, vô cùng tham lam nghe nhịp tim của hắn. Diệp Thần cười thành tiếng, Sở Linh của hắn cuối cùng cũng trở về rồi. 300 năm trước sau, trọn vẹn một cái luân hồi. Giờ khắc này, ông ấy đợi đã quá lâu, chờ đến khi trái tim cũng già đi. Âm phong nhẹ phẩy, lay động tóc hai người, ánh trăng yếu ớt vẩy xuống, chiếu ra hai đạo bóng nghiêng, vừa sát vào nhau. Thời gian tự như dừng lại trong một chớp mắt này, ghi chép những điều tốt đẹp ở nhân gian. Ngoài vườn, quá nhiều người nhìn ngạc nhiên, không khỏi gãi gãi đầu. Tình huống gì, nhìn pháo hoa, còn có thể nhìn xem khóc. Chỉ là bọn họ làm sao biết được cố sự của Diệp Thần và Sở Linh, kéo dài kiếp trước kiếp này đã sống 300 năm, tàn thương tuế nguyệt. Theo khói lửa tiêu trừ, toàn bộ quỷ thành, mọi âm thanh đều im ắng. Tất cả mọi người đều từ việc Diệp Thần học được bí quyết của bào muội. Liêu muội là muốn tặng hoa không được, ta sẽ đốt pháo hoa, đây sẽ là một môn học vấn, bác đại tinh thâm. Ở âm tào địa phủ đen thui, khói lửa hoa mỹ, có thể tác động nhất ở trái tim nữ tử, con đường này, phải học. Trên mái hiên, Diệp Thần và Sở Linh vẫn ở đó như trước, hai người tựa vào nhau, ai cũng không chịu buông tay, khóe mắt còn có nước mắt của vị phong. Sau khi ngươi chết, đang thành luyện được thiên tịch đan, trợ giúp thánh thể của ta đại thành, cũng coi như may mắn, đánh bại thiên ma đế. Đại sở có luân hồi, người chết trận hơn phân nửa đã tìm được. Chư thiên vạn vực rất lớn, so với chúng ta tưởng tượng thì lớn hơn nhiều. Ta tìm được Sở Hào, suýt nửa chết ở trên cầu Nại Hà, cho đến khi ta chết, mới nhớ ra ta, lần này đã bị phong ấn. Thiên ma lại xâm lấn, may mà chư thiên vạn vực liên hợp. Ta là người may mắn, lại đi tới âm tào địa phủ. Diệp Thần nói một câu, giọng khàn khàn không nhanh không chậm, giống như đang kể chuyện xưa, bình thản nói nhưng lại cười đến tang thương. Năm tháng chết tiệt, khiến Diệp Thần ta bị dày vào tàn tạ khắp nơi. Trong mắt Sở Linh có nước mắt, nghẹn ngào không ngừng. Lời nói của hắn bình thản, nhưng nàng lại có thể tưởng tượng, đoạn đường này của hắn phong trần, giống như đau năm tháng, đến cùng đã ăn quá nhiều đau khổ. Không trải qua mưa gió, sao thấy cầu vồng. Diệp Thần mỉm cười. Đêm, dần dần sâu hơn, chỉ có từng sợi âm phong nhẹ nhàng lướt qua. Có lẽ là quá mỏi mệt, lúc này đây, đổi lại là hắn đang ngủ, nằm trên đùi của nàng, ngủ ngon lành, nói mê không ngừng. Sở Linh cười nhạt, mang theo vẻ mềm mại của thê tử, hết lần này đến lần khác, vuốt ve khuôn mặt của hắn, muốn thay hắn lau đi nỗi đau. Nàng sẽ không nghĩ tới nàng sẽ chết ở Minh Giới, cũng sẽ không ngờ sau khi nàng chết, còn xảy ra nhiều chuyện như vậy. trong cõi U Minh tự có định số, cách 300 năm, lại cùng Diệp Thần gặp nhau, ở cầu Nại Hà, lại nối tiếp tình duyên kiếp trước. Diệp Thần của hắn là anh hùng cái thế, vô luận ở Chư Thiên, hoặc là ở Minh Giới, tên của hắn đều là một truyền thuyết. Ấm áp tràn ngập toàn thân, nàng đối với tương lai tràn ngập ước mơ. Bọn họ sẽ về Chư Thiên, sẽ thành thân, cũng sẽ con cháu đầy đàn. Tất cả mọi chuyện đều sẽ trở lại 300 năm trước, trở lại kiếp trước Ngọc Nữ Phong, nàng vẫn là Sở Linh, hắn vẫn là Diệp Thần của nàng. 300 năm rồi, nàng cũng nhớ nhà, quê hương trong ký ức là cuộc đời của nàng, gánh chịu tình duyên cổ xưa. Nụ cười cuối cùng của nàng hạ xuống mái hiên nhà trên mái nhà, Diệp Thần đang ngủ say được đưa vào trong phòng, còn đang nhìn hắn cười ngây ngô. Nàng không khỏi cúi đầu, nhẹ nhàng cúi đầu, tại trên trán của hắn, ấn xuống một vòng môi đỏ mọng, nụ hôn này đã đợi quá lâu rồi. Sở Linh. Ngoài phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng gọi. Sở Linh nghe vậy, ra cửa phòng, mới thấy trong viện đứng lặng một bóng người, kim quang bắn ra bốn phía, rất mơ hồ, thấy không rõ hình dáng. Đây là Đế Hoang, chuẩn xác hơn, chính là một đạo pháp tướng của Đế Hoang, chân thân còn đang ở giới Minh Sơn, dùng cái này để gặp Sở Linh Nhi. Vạn bối Sở Linh, bái kiến đế quân. Sở Linh vội vàng hành lễ, tự như biết là Đế Hoang, tự như gặp qua pháp tướng của hắn. Nàng tự đáy lòng cảm kích Đế Hoang, năm xưa nếu không phải là hắn, nàng đã sớm vào luân hồi, nhất định đã bỏ lỡ trước sau Diệp Thần. Đây mới là tiền bối thật sự, một mình chiến đấu với Ngũ Đế, viết nên thần thoại. Hắn và Đông Hoa Nữ Đế ái mộ, cũng là một đoạn giai thoại, đến nay còn được thế nhân ca tụng, một thế hệ lại một thế hệ. Trên đường đi, Diệp Thần cũng đã nói rất nhiều, vì tiền bối này đang tôi luyện hắn, so với lúc ở Chư Thiên thì còn cao hơn. Bất kể là nàng hay Diệp Thần, Đế Hoang đều là đại ân nhân. Đế Hoang không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giơ tay, phất qua thân thể của Sở Linh. Trong nháy mắt, phong ấn nơi bụng dưới của Sở Linh cũng theo đó mà được giải trừ. Sở Linh Nhi cau mày. Nàng có thể cảm giác bụng mình có linh cả đời. Theo bản năng, nàng nhìn vào trong bụng, nhìn thẳng bụng dưới. Nhìn một chút, nàng che miệng ngọc lại, thần sắc cũng đặc sắc, không ngờ bụng mình lại nhìn thấy một tiểu hoa nhi. Tức thì, nàng bối rối, trong bụng có hài tử, ta mang thai ư đúng như Diệp Thần dự đoán, nàng có thai trên người, mà nàng lại không biết, nếu không có Đế Hoang giải phong ấn, cũng không biết có việc này. Như vậy, vấn đề đã đến, hài tử của ai này, là mẫu thân làm đến nước này, nàng cũng quả thực xấu hổ, thật không biết người nào. Lúc này nàng mới hiểu vì sao nàng lại thèm ngủ, vì sao Diệp Thần không cho nàng uống rượu, mà lại nói là nàng đang mang thai. Trong nháy mắt, động não mở rộng, lúc Diệp Thần ở cầu Nại Hà, đã biết nàng có thai, có thể trông thấy đứa trẻ kia. Ngay cả nàng cũng không biết, đứa nhỏ này là ai, hắn cũng không biết. Khó trách hôm đó hắn lại lộ ra thái độ sa sút tinh thần như vậy. Việc này, đổi lại bất kỳ một nam tử nào, biết được nữ tử yêu thương không biết mang hài tử của ai, đều khó có thể tiếp nhận. A, nàng bắt đầu hiểu rõ, Diệp Thần chống đỡ chính là loại áp lực nào. Nàng nên vui mừng vì Diệp Thần của nàng, giống như kiếp trước yêu nàng như vậy, từ đầu đến cuối, cũng không hỏi qua chuyện nàng mang thai. Nhưng nàng, thật nghi hoặc, đến Minh Giới, nàng chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với nam tử, nàng vẫn là xử nữ, như thế nào sẽ mang thai? Nghĩ tới đây, nàng vô thức ngẩng đầu, dò xét nhìn Đế Hoang, hy vọng thế hệ tiền bối này đưa ra đáp án chuẩn xác. Ít nhất, phải cho Diệp Thần một lời giải thích, càng phải biết rõ cha ruột là ai, cũng không thể hồ đồ liền có con nít. Từ ngày ngươi đến Minh Giới, đã có thai. Đế Hoang nói ra bí mật, con của ngươi cũng theo ngươi đến Minh Giới, là ta phong ấn 300 năm suốt. Sở Linh ngơ ngác một chút, nàng ở Chư Thiên, đã mang thai. Như vậy mới đúng, vô luận là Chư Thiên hay Âm Tào Địa Phủ, nàng chỉ viên minh với Diệp Thần, đứa nhỏ đương nhiên là của hắn. Xấu hổ chính là, nàng ở Chư Thiên, cũng không biết mình mang thai. 3 năm giây sau nàng mới phản ứng lại, vô cùng vui mừng. Đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, quả thực khiến người trở tay không kịp, khóe mắt đều thấm ra nước mắt, kích động khóc lên. Cho nên, nàng muốn làm nương, mà hắn, muốn làm cha. Một đoạn tình duyên, cuối cùng đã có kết quả, vượt qua Chư Thiên Minh Giới, cũng luân hồi kiếp trước kiếp này, 300 năm tuế nguyệt. Cảm giác hạnh phúc trước nay chưa từng có khiến nàng cảm thấy không chân thực. Nếu không phải có Đế Hoang ở đây, hơn phân nửa nàng đã chạy vào phòng, đánh thức Diệp Thần, sau đó báo tin tức tốt này cho hắn biết. Có một chuyện, cần ngươi hỗ trợ. Đế Hoang yên lặng nhìn Sở Linh. Ta. Sở Linh còn đang vui sướng, bỗng nhiên sững sờ. Đường đường là một đại thánh thể đã đại thành, có thể sánh ngang với đế tề, là đại thần thông cỡ nào chứ, nàng không tưởng tượng ra được, nàng có thể giúp đỡ Đế Hoang. Đế Hoang im lặng, lại nhẹ phất tay, một tia thần thức chui vào trong Sở Linh thần hải, lời muốn nói đều nằm trong sợi thần thức kia. Sở Linh đọc tới, sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy, tự như nhìn thấy chuyện đáng sợ nào đó. Tiền bối, Vì sao lại như vậy? Sở Linh nhìn chằm chằm Đế Hoang, đôi mắt rưng rưng nước mắt. Hắn đã trải qua khó khăn trắc trở, đã bị thương thủng trăm ngàn lỗ, vì sao còn phải tra tấn hắn như thế? Hắn cần kiếp nạn này mới có thể đạp qua lục đạo luân hồi. Đế Hoang nói, toàn bộ minh giới, chỉ có ta vượt qua được cửa ải kia, so với bất luận kẻ nào đều biết nó đáng sợ hơn. Không, không, hắn sẽ sụp đổ. Sở Linh lắc đầu, còn đang không ngừng lui về phía sau, trong mắt lệ quang, hai má tràn đầy. Nhưng hắn cần niết bàn trong lúc sụp đổ. Đế Hoang thở dài. Vì sao hết lần này tới lần khác lại chọn ta, vãn bối? Thực sự không làm được. Tình ngươi chính là của hắn, không người. So với ngươi càng thích hợp. Đế Hoang than thở, pháp môn này tuy tàn nhẫn nhưng cũng có thể cứu được hắn, nếu không, hắn vĩnh viễn cũng không cách nào trở về chư thiên được. Hắn nói đây là lần lịch luyện cuối cùng của Diệp Thần, cần Sở Linh hỗ trợ cũng chỉ có thể để nàng giúp đỡ, người khác thì không được. Khảo nghiệm đó, đối với Diệp Thần mà nói, sẽ là vô cùng tàn nhẫn. Hắn cho bọn họ rất nhiều thời gian, là muốn bọn họ sống một cuộc sống bình thường, bởi vì con đường tiếp theo sẽ rất gian nan. Cũng nên cho người yêu số khổ này một đoạn ký ức tuyệt đẹp. Trong mắt Sở Linh nhi lộ ra lệ nóng, mặt đầy nước mắt. Một đời tiền bối dụng tâm lương khổ, nàng tất nhiên là hiểu được, cũng trong lòng biết rõ ràng, cũng không phải là hại hắn, là đang giúp hắn. Quyền lựa chọn là ngươi, ta không cưỡng cầu. Đế Hoang thở dài một tiếng, pháp tướng dần dần hư ảo, cho đến khi trừ khử khỏi vô hình. Vãn bối. Hiểu rõ. Sở Linh nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa. Đợi hắn về chư thiên, ta sẽ đích thân giải thích với hắn. Trên chín tầng trời, có Đế Hoang phiếu miểu truyền âm về. Trong vườn lại chìm vào yên tĩnh, ác quỷ kêu rên cũng im lặng. Sở Linh lặng lặng đứng đó, không nói lời nào, tựa như một bức tượng băng. Cho đến khi một luồng âm phong lướt qua, thân thể mềm mại của nàng mới rung lên một chút, nhẹ nhàng vuốt ve bụng, nhìn con trai của nàng và Diệp Thần. Trong kinh có hỉ, trong vui có đau đớn, thượng thương cho một hy vọng, nhưng cũng kèm theo lâm nạn, để cho người số khổ đi độ. Mà nàng sẽ là một lưỡi dao sắc bén trong tay thượng thương, sắp sửa cắm vào lồng ngực của hắn, làm hắn bị thương đến chết mới coi như xong. Diệp Thần tỉnh lại từ giấc ngủ, đã là sáng sớm, địa phủ u ám, còn có một luồng sáng yếu ớt nghiêng vào khuôn mặt hắn. Đi ra cửa phòng, nhìn thấy, chính là một màn ấm áp. Trước bếp lò, Sở Linh nhanh nhẹn mà đứng, buộc khăn quàng cổ thái rau, tự như một thê tử hiền lành đang làm bữa sáng cho trượng phu. Âm phong nhẹ phẩy, vén lên mái tóc dài của nàng, điềm tĩnh yêu mỹ. Hình ảnh đó, cảnh đẹp ý vui, Diệp Thần nhìn có chút mê say. Hắn không nhớ nổi, có bao lâu không ăn cơm nàng làm. Đi quá xa, chuyện của năm xưa đều mơ hồ, sự ôn tồn đáng thương trong ký ức cũng trở nên tang thương. Sắp rồi, Diệp Thần hít sâu một hơi, Sở Linh Nhi mở miệng, cũng nên trở về chư thiên rồi, đối với tương lai cũng tràn đầy ước mơ. Ngươi tỉnh rồi. Sở Linh Nhi nghiêng người, nở nụ cười xinh đẹp. Giờ phút này, thật sự là đẹp. Diệp Thần mỉm cười. Đi rửa tay, ăn cơm. Sở Linh Ngữ cười khẽ. Bữa sáng rất ấm áp, Diệp Thần như quỷ đói sơ sinh, lùa cơm, ăn như hổ đói càng quét mỹ thực trên bàn. Sở Linh cười yếu ớt, có chút gượng gạo, trong mắt còn có một tia hơi nước quanh quẩn, hy vọng mỗi ngày đều có thể làm bữa sáng cho hắn. Chớp mắt này, thiếu chút nữa nàng đã nói hài tử trong bụng nàng là của Diệp Thần, nhưng nàng nhịn được, nhịn đến muốn khóc. Sao em không ăn đi? Diệp Thần ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi. Ăn. Sở Linh cúi đầu, mím chặt canh cá. Rất nhanh, một luồng gió lạnh phất tới, một thanh niên tóc tím hiện thân. Hắn mang theo mặt nạ, không thấy dung nhan, chỉ thấy cặp mắt thâm thúy như tinh không, cuồn cuộn vô cương. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn từ trên xuống dưới, không thể nào phá vỡ huyết mạch của hắn, cũng không nhìn ra tu vi của hắn, chỉ biết hắn thần bí mà đáng sợ. Quấy rầy rồi. Thanh niên tóc tím mở miệng, lời nói bình thản, đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ cũng không có một chút gợn sóng nào. Ngươi là ai? Diệp Thần hỏi, buông bát đổ xuống. Tên ta là Giao Bằng. Thanh niên tóc tím nhàn nhạt lên tiếng. Y, Diệp Thần nhướng mày, ước chừng một hai giây như thế, cực kỳ chắc chắn, chưa từng nghe qua cái tên này. Minh giới quả là ngọa hổ tàng long, lại là một tồn tại đáng sợ. Không biết đạo hữu tới đây là có chuyện gì? Diệp Thần nói. Tới đón thê tử của ta. Hình Vanh nói xong, nhìn về phía Sở Linh. Thê tử? Diệp Thần cau mày nhìn Sở Linh Nhi. Rất hiển nhiên, thê tử trong miệng nàng ta chính là nàng ta. Bị hắn nhìn, Sở Linh đứng dậy, cũng không dám nhìn thẳng mắt hắn, khẽ cắn răng. Diệp Thần, xin lỗi. Vì sao nói xin lỗi? Đôi mắt Diệp Thần không chớp. Ta mang thai con của hắn. Sở Linh rũ mắt xuống. vậy ta sẽ giết hắn. Diệp Thần mỉm cười đầy dịu dàng. Thật có lỗi, kiếp này, ta càng yêu hắn. Sở Linh khẽ nói, khoác lên mình một cái, xoay người đi ra ngoài vườn. Lời ma quỷ liên thiên. Diệp Thần bước một bước, như một quỷ mị, chắn đường đi của hai người, sát khí cuồn cuộn mãnh liệt trào ra. Không yêu ngươi nữa, tình hay không tùy ngươi. Sở Linh nói, có phải hắn uy hiếp ngươi hay không? Diệp Thần bỏ qua tỳ hưu, chỉ nhìn Sở Linh, gắt gao nhìn chằm chằm, ánh mắt sắc bén như kiếm. Có đế hoang tiền bối ở đây, không ai ở minh giới dám cưỡng bức chúng ta. Nếu như thế, vậy hãy để cho hắn biến mất. Con ngươi Diệp Thần đỏ rực, khí thế như đỉnh phong, sát cơ cuồng bạo tịch diệt, lạnh lão thấu xương khiến đất trời cũng đóng băng. Tình duyên trước kia đã qua, dễ hảo tụ tán, cần gì chứ? Sở Linh lạnh lùng nói, một bước ngăn trước người hình vanh. Lời nói vừa rơi xuống, trong tay nàng đã hiện ra một thanh kiếm tiên, rít lên một tiếng, hơi nâng lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào Diệp Thần. Cơ thể của Diệp Thần rung lên, đôi mắt có thể nhìn thấy bằng mắt thường tràn ngập nước mắt, mơ hồ nhìn tầm mắt của hắn. Kiếp trước kiếp này đã sống 300 năm, đây là lần đầu tiên, nàng cầm kiếm chỉ vào hắn, mặc dù còn chưa đâm tới, nhưng tim đã như bị dao khoét. Con mắt của nàng vô tình và lạnh lùng, cũng giống như kiếm trong tay nàng, lấp lánh hàn quang, đó là sát cơ, lạnh lẽo cực kỳ. Sở Linh, người muốn giết ta. Lời Diệp Thần nói nghẹn ngào khàn khàn, khí thế đỉnh phong, đi theo kiếm của nàng, không còn sót lại chút gì. Ta là vợ của Đồng Lư, hắn là cha của con ta, người giết hắn, ta liền giết ngươi. Sở Linh nói lời nói lạnh như băng. Ta không tin. Trong mắt Diệp Thần có nước mắt, chậm rãi đi tới, chính mình đụng phải mũi kiếm của nàng, đâm rách lồng ngực của hắn. Một tấc, hai tấc, ba tấc, nhịp bước của hắn chưa hề giảm. Mỗi một bước tiến lên, tiên kiếm đâm vào một phần, cho đến mũi kiếm, từ phía sau hắn đâm ra, chảy đầy lưu kim huyết. Đã ta và ngươi cách một thanh kiếm, ta liền đến gần chút. Cho đến cuối kiếm, hắn mới định thân, khóe miệng chảy tràn máu tươi, nhìn đến Sở Linh, nước mắt đầy, còn có máu tươi tung hoành. Ngươi dù ngăn lại người của ta, cũng không ngăn được lòng ta. Sở Linh nói một câu lạnh nhạt, ánh mắt nhìn Diệp Thần cũng vô tình. Cho dù là vô tâm, ngươi cũng là người của Diệp Thần. Diệp Thần giơ bàn tay dính đầy máu lên, chậm rãi sờ về phía gò má Sở Linh. Cần một bộ khôi lỗi, có tác dụng gì? Sở Linh lạnh lùng quát, mãnh liệt rút tiên kiếm ra, động tác không chậm chút nào. Máu tươi dâng lên, nhìn thấy mà giật mình, Diệp Thần đạp đạp lui về phía sau, lảo đảo một cái, nửa quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Uy lực của chuẩn đế kiếm mạnh cỡ nào, sát khí tịch diệt. Sở Linh không nói, kéo mình bước ra khỏi tiểu viên. Từ đầu đến cuối, nàng đều không ngoái đầu nhìn lại, chỉ liếc mắt nhìn Diệp Thần. Phía sau Diệp Thần như một pho tượng được khắc đá, mặc cho gió thổi qua lại nhưng vẫn không nhúc nhích, chỉ có máu và lệ chảy xuống, làm bắn tung tóe khắp thánh khu. Tóc đen ngổn ngang, che nửa khuôn mặt của hắn, theo lá rụng bay xuống, từng sợi hóa thành trắng như tuyết, nhiễm phong trần tang thương. Cái loại đau nhức này so với Lăng Trì còn tàn khốc hơn, tâm thần cũng hỗn loạn, đã đến ranh giới sụp đổ, muốn đem hắn nuốt diệt mới coi như xong. Bên ngoài dược viên, có người đến, chính là Triệu Vân, thấy cảnh này vội vàng tiến lên, giơ tay tung một chưởng, đặt lên vai Diệp Thần. Tình huống như thế nào? Triệu Vân nhíu mày, không biết đã xảy ra cái gì. Diệp Thần cười cười, cười có chút điên cuồng giống như một tên điên. Ngoài quỷ thành, sắc mặt Sở Linh trắng bệch, thân thể mềm mại không nhịn được run rẩy, đôi mắt đẹp không còn lạnh lùng, lệ quang lấp lánh. Đây là việc mà đế hoang nhờ nàng giúp đỡ, để Diệp Thần tận mắt chứng kiến, đẩy hắn vào vực sâu không đáy, vết thương càng sâu càng tốt. Đúng, đây là một vở kịch đang diễn cho Diệp Thần xem, trợ giúp hắn trong lúc sụp đổ, lại tiếp tục lột xác. Tàn nhẫn, đúng là tàn nhẫn, đau đớn là tê tâm liệt phế. Đúng như Sở Linh nói, hắn trải qua đau khổ, đã bị thương thủng trăm ngàn lỗ, lần đả kích này không thể nghi ngờ là mang tính hủy diệt. Không ai biết, hắn có thể gánh được hay không, là sụp đổ hay là niết, đây là một loại kiếp, còn đáng sợ hơn cả đế binh cực đạo. Lòng của nàng còn đau hơn cả Diệp Thần, rõ ràng là hài tử của hắn nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể nói được, chẳng những không thể nói, còn muốn biến nó thành một lưỡi dao sắc bén, hung hăng cắm vào trong lòng ngực hắn. Trong bụng, đứa bé bọn nó đang khóc rống, như cảm nhận được đau đớn từ cha mẹ, còn có sợ hãi đến không biết. Sở Linh ôm lấy miệng ngọc, cố gắng không để cho mình khóc. Nàng không cần quay lại nhìn cũng biết Diệp Thần tóc đã bạc, che ngực, thống khổ gầm nhẹ như lệ quỷ đang kêu rên. Tiền bối, người xóa ký ức của hắn đi. Để hắn ta quên đi, đừng để hắn ta chịu khổ nữa. Sở Linh gần như cầu khẩn. Lời này là nói với Nguyễn Cung, cái gọi là Nguyễn Cung, chính là đế hoang một đạo pháp tướng thân, dùng mặt nạ che lại hình dáng. Hắn cần tự mình trải nghiệm, đây là cực khổ hắn nên độ, không thể vượt qua tình kiếp này, liền không thể vượt qua lục đạo luân hồi. Đế Hoang lắc đầu thở dài, thân là tiền bối, có chút không đành lòng. Làm sao mới tính xong? Sở Linh khao khát nhìn Đế Hoang. Cho đến trong mắt hắn. Không còn Sở Linh, cho đến trong lòng hắn. Chính thức buông xuống, như thế hắn mới coi là công đức viên mãn. Vườn nhỏ, yên tĩnh, từng phiến lá rụng theo gió phiêu diêu. Diệp Thần đã được mang về phòng, bịt kín chăn, không nhúc nhích, một lời không nói, thậm chí, ngay cả hô hấp cũng ngừng. Tâm trí cứng cỏi như hắn cũng sụp đổ, 350 gió, ngay cả đế cũng từng tàn sát qua, nhưng cũng khổ sở vì tình quan này. Trải qua quá nhiều trắc trở, một đường tích áp giao bằng cùng đau, đều tại hôm nay bộc phát, lần này đã kích, có thể xưng hủy diệt. Ta nói huynh đệ, đừng như vậy, ta tốt xấu gì cũng phải nói một câu. Chỉ là thân nhân của ngươi, không muốn ngươi chán chường như vậy. Còn trẻ quá mà. Rất nhiều thời gian chờ ngươi đi phung phí, thanh xuân còn ít, không đi trêu muội tìm thú vui, ngủ cái gì đại giác. Triệu Vân liền canh ở bên giường, tận tình khuyên bảo an ủi. Hắn vẫn rất có nghĩa khí, chưa từng rời đi, hắn sợ thằng nhãi Diệp Thần này nghĩ quẩn gì đó rồi lại làm ra chuyện vô nghĩa gì đó. Thí dụ như nói, tìm sợi dây treo ở trong cổ. Đùng đưa xích đu. Thí dụ như nói, lôi ra bản nguyên thánh thể của chính mình. Coi như cầu đá. Có điều, hắn nói chuyện tào lao như vậy khiến Diệp Thần không có chút phản ứng nào, chỉ yên tĩnh như không khí. Triệu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện này, nếu như đặt trên người hắn, hắn cũng sẽ sụp đổ, từ xưa đến nay tình quan là khó độ nhất. Diệp Thần, lăn ra đây. Ngoài phòng, vang lên tiếng mắng to. Cách khe cửa sổ còn có thể nhìn thấy một nữ tử tuyệt thế, bộ ngực phập phồng kịch liệt, một đôi mắt đẹp, bắn ra tia lửa. Nàng, không cần nói chính là Tần Mộng Giao, rất bưu hãn. Đêm đó, Diệp Thần bị đưa đi thanh lâu, trở về liền phát hỏa, Sở Giang Vương tức giận, nhốt nàng hơn nửa tháng ròng rã. Cho đến hôm nay, cấp trên mới hạ lệnh thả ra cho nàng. Ngựa hoang thoát cương, còn rất giỏi, đầu tiên chạy tới, không báo thù ngày hôm đó, vậy nàng không phải Tần Mộng Giao. Trong khi nói chuyện, cô nương này đã đạp cửa đi vào, trong tay còn mang theo gia hỏa, tức đến phát điên, gương mặt đỏ bừng một mảng. Xuyệt. Triệu Vân xua tay, ra hiệu nàng yên tĩnh một chút. Xuyệt cái gì? Tần Mộng Giao phất tay đẩy Triệu Vân ra. Những cô nương này thật sự dũng mãnh, một phen kéo bay chăn màn, nắm lấy cổ áo Diệp Thần, khiến người ta sửng sốt. Có điều, Diệp Thần vẫn không có phản ứng gì, hai tay rũ cụp xuống. Thần sắc hắn chất phát, hai mắt trống rỗng, giống như một cái xác không hồn không có linh hồn, không có một chút tinh thần nào. Tần Mộng ngơ ngác, tóc trắng xóa, đây là Diệp Thần sao? Cái này? Lúc này mới mấy ngày không thấy đâu. Sao lại thành bộ dạng hùng vĩ này? Từ lúc quen biết Diệp Thần, đây là lần đầu tiên thấy hắn chán chường như vậy, ngay cả nàng ta cũng có chút ngượng ngùng không dám ra tay. Nàng không khỏi nhìn về phía Triệu Vân, nghĩ đến, chắc là hắn đã biết nguyên do, Diệp Thần hôm nay quả thực quá quỷ dị. Buông xuống cho người ta, đi ra rồi nói. Triệu Vân xoay người ra cửa. Tần Mộng Giao cuối cùng cũng thả Diệp Thần ra, hoàn tất không quên đắp chăn lên người ta, lúc này mới lẩm bẩm đi theo ra ngoài. Trong vườn, Triệu Vân đã tìm thấy một cái ghế đá, lấy bầu rượu ra uống một hơi rồi nói năng rất là khô miệng khô lưỡi khô. Tình huống gì? Tần Mộng Giao thu kiếm, ánh mắt nghi hoặc. Người có biết Đồng Lư là ai không? Triệu Vân nghiêng đầu hỏi. Y, Tần Mộng Giao mắt to chuyển động, chớp chớp chớp, suy nghĩ 5-3 giây mới lắc đầu, chưa từng nghe nói qua. Ngay cả ngươi cũng không biết. Triệu Vân nhíu mày. Cái này thì liên quan gì đến oánh oánh chứ? Tần Mộng Giao không hiểu ra sao. Ta đi hỏi thăm rồi, chỉ tiếc Kiều Thần bị một người gọi là Côn Bằng mang đi, nghe nói còn mang theo hài tử của Côn Bằng. Còn có chuyện thế này? Tần Mộng Giao trừng lớn đôi mắt đẹp. Rất hiển nhiên, hắn là bị đả kích. Triệu Vân thổn thức. Chuyện lớn cỡ nào a? Tần Mộng Giao biểu môi, cướp tới không được là được rồi, có hậu đài này của đế quân, ai dám trêu chọc. Nếu thật như ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngược lại cũng tốt. Vốn chính là như vậy mà. Ngày thường, hắn cũng không có cái uất ức này. Nại Hà Kiều Thần sẽ đi cùng với ngươi, đủ để chứng minh tất cả, nàng đã không thích Diệp Thần, cho dù có giành được thì cũng chỉ mất cái xác. Điều này cũng đúng. Tần Mộng Giao sờ cằm. Chỉ trách, Diệp Thần dụng tình quá sâu, tình càng sâu, vết thương càng nặng. Triệu Vân lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài không thôi. Không được, chúng ta phải giúp hắn một chút. Tần Mộng Giao nói. Hết thảy còn cần dựa vào chính hắn, vượt qua liền niết, không độ được, sẽ thành nghiệp chướng, cả đời đần độn. Vậy nói không chừng. Tần Mộng Giao cười hắc hắc, chớp chớp đôi mắt đẹp, sau đó lắc mình biến đổi, hóa thành bộ dạng Sở Linh. Thật đúng là giống nhau như đúc, bất luận khí chất, bất luận ánh mắt, hay một cái nhăn mày một nụ cười, đều bắt chước độc nhất vô nhị. Triệu Vân tặc lưỡi, thầm nghĩ thần thông dịch dung của Tần Mộng Giao xuất thần nhập hóa, nếu không nhìn kỹ thì ngay cả hắn cũng không thể dễ dàng nhận ra. Như vậy, Tần Mộng Giao làm như thế mục đích rất rõ ràng, đảm bảo không được trông thấy bộ dạng Sở Linh, Diệp Thần thoáng cái thì tốt rồi. Giống như thật, nhưng hơi trễ. Triệu Vân lắc đầu. Tần Mộng giật mình một tiếng, không cho là đúng, xoay người vào nhà. Chỉ nghe nàng ho nhẹ một tiếng, ngồi ở bên giường, mặt mày giãn ra, Diệp Thần, đùa với ngươi, đừng tưởng là thật. Diệp Thần không có phản ứng, không nhúc nhích, như một pho tượng, linh hồn không thần trí, chính là một tảng đá lạnh như băng. Đừng nhỏ mọn như vậy chứ. Đến đây, cùng tỷ đi mua nguyên liệu nấu ăn. Có người khi dễ ta, còn không dậy, giúp ta đi đánh hắn. Nếu còn giả bộ ngủ, ta sẽ đánh người, nhanh lên. Tần Mộng Giao một lời tiếp một câu, không ngừng, không phải thổi, cô nương này, ngồi kia sững sốt phun hơn nửa canh giờ. Nhưng người Diệp Thần thì ngược lại, bịt một cái chăn, từ đầu đến cuối, đều không nhúc nhích một chút, chớ nói chi là nàng đáp lời. Được, ta phục rồi. Tần Mộng Giao mặt đầy xấu hổ, hung hăng xoa mi tâm, đi ra ngoài phòng, thất vũ trở về. Có phải rất có cảm giác thất bại hay không? Triệu Vân không khỏi nở nụ cười. Giống như đầu gỗ, nói cái gì không nghe, hỏi cái gì không trả lời, hay là nói, dịch dung này của ta, đóng giả không giống. Dung nhan khoác cầu thần nại hà, có thể lừa gạt hắn. Nhận ra một người, cũng không phải là tựa vào mắt, mà là dựa vào tâm. Không có bệnh. Tần Mộng Giao ngồi xuống, không còn cách nào khác. Giải Linh còn cần phải gọi là Linh Nhân, đi tìm cái tên cầu thần nại hà kia mới là chính đạo, dựa vào tình cảm ngày xưa, nàng chắc là sẽ giúp. Vấn đề là, đều không biết côn bằng kia là ai, đi đâu tìm. Ngược lại quên mất chuyện này rồi. Triệu Vân xoa lông mày, ngay cả Tần Mộng Giao cũng không biết, trời mới biết con Miu Miu kia là thần tiên phương nào. Hai người rối rắm, đều nâng cầm lên, mỗi người tự nghĩ biện pháp. Trong phòng, Diệp Thần vẫn như vậy, đã lâm vào ngủ say. Một giấc ngủ này, chính là ba ngày, động tĩnh gì cũng không có, một câu cũng không nói, tựa như một bộ thi thể đang sống sờ sờ. Ba ngày qua, Triệu Vân và Tần Mộng Giao tìm khắp mấy trăm vạn dặm xung quanh, nhưng lại không tìm được một người nào tên là Giao Bằng. Cho đến đêm thứ tư, mới thấy có người đi vào tiểu viên. Chính là một nữ tử, thánh nhân cảnh, minh tướng vị, sinh ra không tính là tuyệt thế, nhưng cũng xinh đẹp, toàn thân quấn quanh thần hà. Ngươi là ai? Tần Mộng Giao liếc mắt nhìn nàng kia. Chủ nhân nhà ta, sai nô tỳ đến, đưa một vật. Nữ tử khẽ cười nói, trình lên một thiệp mời màu đỏ. Triệu Vân cùng Tần Mộng Giao liếc nhau, theo bản năng tiếp nhận. Đợi lật xem, mới biết là thiếp mời, về phần người thành thân, chính là Sở Linh cùng Kính Bằng, muốn tổ chức đại điển thành thân. Còn có thể lại chọc giận người khác được không? Tần Mộng Giao tiện tay ném đi. Đều cho người ta Diệp Thần, cuộc sống của chị em dâu không thể tự lo lắng, mẹ nó còn đổ thêm dầu vào lửa, phải khiến hắn chết mới coi là xong. Nữ tử cười, cũng không nói lời nào, xoay người biến mất không thấy, chỉ là một chân chạy tới, thiệp mời đã đưa đến, thích thế nào thì làm thế đó. Khinh người quá đáng. Tần Mộng Giao ngay tại chỗ liền muốn nổi giận. Có đi hay không, toàn bộ do hắn quyết định. Triệu Vân nhặt thiệp mời lên, phủi bụi đất trên đó, nhấc chân vào nhà. Trên giường, Diệp Thần vẫn như cũ, che chăn đi ngủ. Triệu Vân đem thiệp mời đặt lên bàn, ba ngày sau, chỉ tiết Kiều Thần cùng Tỳ Hưu thành thân, mời ngươi tham gia điển lễ. Diệp Thần không nói gì, nhưng Triệu Vân rõ ràng nhìn thấy, chằn bông hơi nhúc nhích một chút, rất rõ ràng, hắn bị thiệp mời kích thích. Đúng như hắn nói, căn nguyên của Sở Linh, hễ là có liên quan đến nàng thì đều có thể tác động đến Diệp Thần, không nằm ngoài một chữ tình. Triệu Vân thở dài, xoay người rời đi, có giọng nói mờ ảo truyền âm. Người tu đạo, nếu không sợ con đường phía trước, không buông xuống được thì cũng chớ có trốn tránh, thánh thể nhất mạch phổ đã viết ra thần thoại bất hủ, vinh quang do tiền bối tạo ra, người cũng không thể bôi nhọ được. Cái gì? Nại Hà cầu thần phải thành thân, Tân Lang là Nguyễn Cung. Không Hoang Cổ Minh tướng sao? Sao lại là Côn Bằng, con hàng kia là ai? Sáng sớm, không đợi quầy hàng vang lên tiếng thét to, liền nghe thấy tiếng nghị luận, khiến cho phố quỷ thành vô cùng náo nhiệt. Chẳng trách mấy ngày nay không thấy Diệp Thần và Nại Hà cầu thần, hóa ra vợ bị lừa chạy, thật đúng là mới mẻ. Phố lớn ngõ nhỏ, quán rượu, hiện giờ đều đang bát quái. Trên đường, Triệu Vân và Tần Mộng Giao đi qua, đều lắc đầu. Rõ ràng, người nhận được thiệp mời không chỉ có một mình Diệp Thần, một cái đại điển thành thân khiến cho địa phủ sôi trào. Chỉ có thể trách, đây là sự thay đổi lớn đối với trước và sau, trở tay không kịp. Nhân Hoang Cổ Minh Tướng và Nại Hà Kiều Thần sớm đã được minh giới công nhận là một đôi, nhưng ai ngờ lại lòi ra một tia. Nói nhảm chính là, đại đa số người đều không biết Oánh Oánh là ai. Triệu Vân cùng Tần Mộng Giao lại quay về tiểu viên, trong tiểu viên có thêm 9 bóng người, chính là 9 tôn minh tướng của Tần Quảng Vương. Xem ra, cũng là nghe xong chuyện Đồng Lư cùng Nại Hà Kiều Thần thành thân, từng người gãi cái đầu to, vẻ mặt mộng bức. Trước đây không lâu, bọn chúng còn tổ đội chạy tới rình coi. Lúc này mới mấy ngày, cốt truyện chỉnh tề này quả thực khiến người ta ngạc nhiên, nhưng Kiều Thần đã rời đi, Diệp Thần lại người không ra người quỷ không ra quỷ. Đã tìm đọc hồ sơ của một điện, cũng không tìm được một người nào tên là Đào Ngột. Lôi Minh đem thổn thức, quá thần bí. Có thể khiến cho cầu Nại Hà thả Diệp Thần xuống, dùng mông suy nghĩ cũng biết cái gọi là côn bằng kia lai lịch nhất định sẽ nổ trời. Theo ta thấy, ta sẽ cấp cho Diệp Thần tổng cộng một chút đặc sản của điện chúng ta, ta nhất định sẽ làm tốt cho ngươi. Âm Minh đem ý vị thâm trường một tiếng. Dứt lời, Âm Minh tướng liền đi ra ngoài, cùng nhau đi ra ngoài, còn có 8 minh tướng khác bị Triệu Vân đưa ra ngoài. Phải đưa cho bọn họ, nếu không với cái tính nết của chính người này, không để ý một cái thì thật đúng là dám đút cho Diệp Thần ăn đặc sản của một điện. Ngoài vườn, lại có người đến, khoác áo giáp, diện mạo hiên ngang, đôi mắt như ngôi sao, tóc dài như thác nước, thật là nhân kiệt. Đây là Minh Tuyệt, Minh Đế Đồ Nhi, vừa ngộ đạo xuất quan. Vốn muốn tìm Triệu Vân tái chiến một trận, thuận tiện cũng đánh một trận cùng Diệp Thần, lại không nghĩ tới, nghe xong một tông lại càng thú vị hơn. Đồ Nhi Minh Đế, hẳn là biết được Na Tra là ai. Triệu Vân lấy bầu rượu, rót đầy một chén cho Minh Tuyệt. Đã khiến ngươi thất vọng, ta chưa từng nghe qua. Minh Tuyệt cười lắc đầu, nói xong khẽ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn trong phòng một cái. Xuyên qua bức tường, hắn có thể nhìn thấy Diệp Thần đang che chăn. Hắn chính là Đồ Nhi Minh Đế, chân truyền đế đắc thâm, ở Âm Tào địa phủ, thế hệ trẻ tuổi nhân kiệt, chưa bao giờ có bại tích. Nhưng mà từ nửa năm trước, tất cả những thứ này dường như đều đã thay đổi, yêu nghiệt ngang trời xuất thế, không phải một người, mà là hai người. Hoang cổ thánh thể, cùng cấp bất bại, truyền thuyết cũng không phải là hư ảo. Một người đánh nát minh tướng cửu điện, dù là hắn cũng khó làm được. Chỉ một chút này thôi mà hắn đã bại bởi Diệp Thần. Hắn chưa từng nghĩ đến sau một trận thua lại có thể bại một lần, bại dưới tay Triệu Vân. Đến lúc này, hắn mới chân chính hiểu được lời cảnh cáo năm xưa của Minh Đế. Minh giới ngọa hổ tàng long, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, đế nhi thì đã sao, lúc nên bại, vẫn sẽ bại. Minh Tuyệt nghĩ, không khỏi tự giễu cười một tiếng, chỉ lo nhấp rượu. Một lần bại lại bại, so với lúc Minh Đế còn trẻ, quả thực kém xa. Không phải hắn bôi nhọ uy danh của sư tôn, chỉ vì thời đại này quá phi phàm, thời đại yêu nghiệt hoành hành, không phục không được. Một bình rượu vào bụng, hắn liền rời đi, lấy trạng thái bây giờ của Diệp Thần, động cũng lười động một chút, chớ nói chi là đánh nhau. Triệu Vân lại càng không có tâm tư, đánh nhau cũng phải chọn thời điểm. Minh Tuyệt đi rồi, Triệu Vân và Tần Mộng Giao lại là một bên, hai tay nâng cầm, không biết làm chút gì cho tốt. Như thế, hai ngày hai đêm lặng yên mà qua, hết thảy bình tĩnh. Ngày thứ tư, mới nghe thấy trong phòng có động tĩnh, Diệp Thần đứng lên. Quả nhiên là tóc trắng xóa, bên mép dính đầy râu, khuôn mặt tiều tụy, còn người vốn nên thâm thúy, ảm đạm vô cùng, tan rã không còn ánh sáng. Triệu Vân đi đến, thấy Diệp Thần đứng lên, không khỏi nở nụ cười. Diệp Thần chịu đứng lên chứng minh hắn chịu bước ra bước đầu tiên trong tình huống tàn khốc đối với tình huống hiện thực. Cái gọi là côn bằng cùng với đau đớn sẽ theo năm tháng mà dần dần phai nhạt. Đây mới là Diệp Thần quen biết, là người duy nhất khiến hắn kiên kỵ trong thế hệ trẻ, không nên suy sụp tinh thần mãi như vậy. Diệp Thần nhẹ nhàng cầm lấy thiệp mời trên bàn, trên đó có hai chữ Sở Linh, vô cùng chói mắt, nhìn đến lòng hắn mơ hồ đau đớn. Hắn sẽ đi, cũng nhất định sẽ đi, đúng như Triệu Vân nói, cho dù không buông xuống được, cho dù đau đớn đến mấy, cũng tuyệt đối không thể trốn tránh. Ít nhất thì trước khi trở về Chư Thiên, đoạn nhân quả này, tình duyên cổ xưa, phải vẽ lên dấu chấm hỏi tha hương, dị vực. Hôm nay tỷ tốt bụng, giúp tỷ ăn mặc đàng hoàng. Tần Mộng Giao đi tới, đặt Diệp Thần lên chỗ ngồi, phất tay một cái lược gỗ, chải lại mái tóc trắng hỗn loạn cho Diệp Thần. Hôn lễ của con người lưu luyến ngày xưa, không thể để cho người ta xem thường. Một bộ lôi thôi suy sụp, biết rõ là đi tặng chúc phúc, không biết, còn tưởng rằng là đi bác đồng tình đấy. Thánh thể mà. Tự có sự cao ngạo của ông ta, vừa muốn đi vừa đường đường chính chính, cho dù muốn buông xuống, cũng quang minh chính đại. Tần Mộng Giao vừa chải, vừa nói, lòng dạ cô nương không xấu, ngoài trừ tính tình có chút bưu hãn, những cái khác còn đỡ. Diệp Thần không nói một lời, lẳng lặng nhìn gương đồng trước mặt. Bao nhiêu năm rồi, hắn lại một lần nữa nhìn thấy mình ở trong kính. Chu Thiên trước, xóa đi dung mạo của hắn, sau đó là dùng hình thái người chết sống ở nhân gian, ngay cả tấm gương cũng soi không ra. Bây giờ nhìn thấy lại không phát hiện hắn ta đã già nua đến thế. Cuộc đời ta tốt nhất mấy trăm tuổi, đều đi đâu rồi? Nhìn kính, hắn tự hỏi chính mình như vậy, thì ra, 300 năm trước, trọn vẹn một vòng luân hồi. Đều ở trên đường. Tuế Nguyệt phong trần, phất cũng phất không hết, tìm một cái anh hồn, lại đánh mất người yêu nhất, hắn, thật đúng là thất bại. Được rồi. Tần Mộng Giao thu lược gỗ, phủi tay. Đối với kiệt tác của mình, vẫn là rất hài lòng, cũng không có trang trí, tất cả bình thường, không mất mặt, không hiện ra phù hoa. Đa tạ. Mấy ngày nay, lần đầu Diệp Thần mở miệng, giọng nói khàn khàn khô khốc, ngay cả một nụ cười cũng trở nên gượng ép. Đừng tưởng rằng một câu đa tạ là có thể che giấu chuyện đêm đó. Tần Mộng Giao biểu môi, đợi trở về, chúng ta lại thanh toán. Diệp Thần khẽ mỉm cười, chậm rãi xoay người đi ra khỏi tiểu viên. Triệu Vân và Tần Mộng Giao cũng không đi theo, mặc dù cũng rất muốn đi nhìn con trẻ kia một chút, bất quá quay đầu lại suy nghĩ, vẫn là thôi. Đây là ân tình của Diệp Thần, nên để hắn tự mình xông xáo. Đường phố Quỷ Thành phi thường náo nhiệt, tiếng rao hàng nối liền không dứt. Diệp Thần hiện thân khiến cho người người khắp đường phố không khỏi liếc nhìn, thấy hắn đầu đầy tóc bạc, đều nhịn không được thở dài một tiếng. Chuyện gì đây? Trước đó không lâu, còn dẫn tức phụ chạy đầy đường đây. Ngược bọn quỷ độc thân lại, không cần thiết phải ngược đãi bọn chúng. Chỉ mấy ngày mà vợ không còn, hắn cũng trở nên sa sút như vậy, kịch này đoạn nhi, 800 năm đều chưa chắc có được. Ngươi nói xem, Diệp Thần có nhận được thiệp mời của thần và cầu lưu không? Lão già sạp hàng dưới đất vuốt vuốt ria mép. Không thể nào. Còn có thể chọc người như thế? Có người nói. Vậy thì khó mà nói được, thiệp mời đưa tới có thể xem như là lễ nghi, có đi hay không cũng không đi, tất cả đều nằm trong tay Diệp Thần, quyền quyết định của hắn. Vậy thì phiền phức rồi, có thể nghẹn ra nội thương. Nếu là ta, nhất định phải đi, hơn nữa dẫn đế quân cùng đi, đoạt lấy Nại Hà Kiều Thần, đập phá bãi kịch của hắn. Người đường phố tiếp một câu, vụng trộm nói, không dám quá lộ liễu. Diệp Thần là ai chứ? Là minh tướng do Ngưu Xoa thánh thể, Diêm Vương tự phong, thân phận tôn quý nhường nào, sức chiến đấu đáng sợ đến mức nào. Tức phụ mất rồi, tám phần ngập tràn lửa giận, nếu là chạm đến lông mày của ông, hậu quả không nên quá tốt, người này làm việc quá dữ rồi. Diệp Thần như gió lướt qua, bước lên hư không, đi thẳng về phía đông. Đây là một tòa sơn phủ, sương mù mờ mịt lượn lờ. Tên này gọi là Lạc Xuyên, là phong cảnh của minh giới, xung quanh là nước, mông lung như ảo, mơ hồ còn nhìn thấy dị tượng rực rỡ. Lạc Xuyên ngày hôm nay vô cùng náo nhiệt, treo đầy lụa đỏ, trải đầy thảm đỏ, vô cùng kiều diễm cứ như là đại dương màu đỏ vậy. Đúng vậy, đây chính là nơi Sở Linh và Côn Bằng thành thân. Trên bầu trời, từng bóng người hạ xuống, phần lớn là bị mời tới tham gia đại điện thành thân, cũng không có tay không, mang theo hạ lễ. Trên núi, bóng người nhốn nháo, từng chiếc bàn bằng ngọc thạch xếp đặt chằng chịt, mỗi một bàn đều bày biện mỹ tửu ngọc quả. Người chấp tay hàng huyên không ít, đương nhiên là quen biết nhau, tự chọn một bàn, còn chưa bắt đầu đại điển, nói chuyện chính vui, quên cả trời đất. Côn Bằng này, rốt cuộc có lai lịch gì? Không ít lão minh hội tụ tại một bàn, khoanh tay mà ngồi, nhìn quanh bốn phương tám hướng. Ta cũng muốn biết. Có người thổn thức, còn có thể mời đến thần vị thiên minh tướng, đây chính là cấp chuẩn đế. Mặt mũi này, sánh vai Diêm La rồi. Có quá nhiều người vuốt râu, thân phận của Côn Bằng là dọa người đến cỡ nào? Bên ngoài náo nhiệt, trong núi một biệt quyển, lại yên tĩnh vô cùng. Sở Linh đứng dựa vào lan can, lặng lặng quan sát cửa vào sơn phủ. Tâm cảnh của nàng là dày vò nhất, kỳ vọng Diệp Thần có thể tới, đã nhiều ngày không gặp, rất là nhớ nhung hắn. Nhưng đồng thời, cũng không muốn Diệp Thần trở lại, muốn nhìn người yêu thành thân với người như hắn chắc chắn sẽ tan nát cõi lòng. Vở kịch này quả thật rất tàn khốc, là tình quan do hắn diễn dịch, chính là kiếp nạn, quá mức không được, đều là bi thương. Trong lúc mông lung, nàng nhìn thấy một bóng người, thân mặc áo trắng, tóc trắng phấp phới, đạp trên thềm đá, từng bước một lên núi. Đó là Diệp Thần, chung quy là tới rồi, bình tĩnh đến hết hô hấp. Sở Linh khóc, ôm lấy ngọc khẩu, ngăn mây mù mờ mịt, như có thể trông thấy khuôn mặt kia, tàn thương tiều tụy khiến người khác đau khổ. Bộ dạng này, nàng từng thấy, năm đó Sở Hào chết, chính là như thế, như không có hồn phách, như một con rối. Nàng không thể tưởng tượng nổi, Diệp Thần đến đây, tâm sẽ đau đớn bao nhiêu. Lạc Xuyên sơn phủ bởi vì sự xuất hiện của Diệp Thần mà trở nên náo nhiệt, tuy chỉ là một hậu bối nhưng lại khiến tất cả mọi người trong phủ chú ý, không ngờ thánh thể lại tới thật, là tới tìm ngược à, có người thổn thức, cầm lấy bàn tay và có chút bất ngờ. Tâm cảnh như thế, không phải cứng cỏi bình thường, thật sự không đơn giản. Sẽ không đến đập phá quán đấy chứ? Có người sờ lên cầm, có đế quân làm hậu trường, chuyện gì cũng làm được. Đừng nói, thật sự có khả năng. Không ít người ngồi thẳng, con mắt rạng rỡ tỏa sáng, luôn cảm thấy có một vở kịch lớn đang diễn ra. Thánh thể là người phương nào, nếu hắn làm vậy nhất định sẽ long trời lở đất. Nửa năm này, từ lúc luân hồi hỗn loạn đến khi nhiệt hải nuốt duyên, động tĩnh càng lúc càng lớn, bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen rồi. Bây giờ tới nhiều người như vậy, trong đó không thiếu thiên minh tướng, cái này nếu náo loạn lên, hình ảnh kia, hẳn là rất đẹp mắt. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần lặng lẽ mà qua, thần sắc bình tĩnh. Hắn đi đến một góc, tìm một cái bàn không có gì nổi bật nhất, yên lặng ngồi đó, như một pho tượng được khắc bằng đá, không nhúc nhích. Một đôi mắt, có chút chất phác, thật là nói. Trống rỗng. Hắn không phải tới quấy rối, nếu trong lòng Sở Linh còn có hắn, ai ngăn cũng vô dụng, chỉ cần nàng nói một câu, chết có làm sao. Nhưng mà, trong lòng Sở Linh đã không còn hắn, quấy rối thì thế nào, cho dù đoạt được thì thế nào, chẳng qua chỉ là một cổ khôi lỗi vô tâm mà thôi. Có lẽ không ai tin, lần này hắn tới là để chúc phúc, tình duyên trước kia, đã qua nhiều năm, chấp nhất cũng vô ích. Quấy rối, đến một chút tôn nghiêm cuối cùng, cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Sự tồn tại của hắn làm rất nhiều chuẩn đế cấp lộ ra dị sắc. Đám lão già này nhìn ra được, Diệp Thần vẫn chưa muốn gây chuyện, nếu chạy tới quấy rối thì cũng không bình tĩnh như vậy. Tâm cảnh và quyết đoán này của hắn quả thực khiến bọn họ xấu hổ. Việc này, nếu đổi lại là bọn họ, tuyệt đối sẽ không nhịn được, mẹ nó sớm đã dẫn theo một nhóm người, chạy tới đập phá quán. Còn thành thân, thành con em gái ngươi, đã gả không phải là ta liền vỗ tan tác, trở mặt liền trở mặt, vết sạch sành sanh. Đó chính là công bằng. Không biết là ai nói một câu, chọc tới một đám ánh mắt, tất cả đều hướng về phía trước đại điện hội tụ mà đi. Chỉ thấy trước điện, một bóng người xuất hiện, mặc áo tân lang màu đỏ, lẳng lặng đứng yên, tóc tím, theo gió tung bay. Đó là pháp tướng thân của đế hoang, chưa mang mặt nạ, lấy đế pháp che giấu diện mạo, Diêm La cũng chưa chắc nhìn ra. Tất cả mọi người đều lộ ra thâm ý sắc, tĩnh vọng bể nghễ. Người này, mơ mơ hồ đồ liền xuất hiện, không biết lai lịch gì, đoạt lấy nàng dâu thánh thể, còn mời tới nhiều cường giả như vậy. Vốn định nhìn trộm hắn, lại bị chói mắt, để một đám lão gia hỏa, cũng không khỏi nhíu mày, người này, quá mức thần bí. Đồng Lư trầm mặt, lặng lặng đứng yên, không nhìn bất kỳ người nào, cũng bao gồm cả Diệp Thần, hắn không cần phải xem xét, hiểu rõ tất cả. Diệp Thần cũng như vậy, lặng lặng mà ngồi, không có phản ứng gì, chỉ là một lọn tóc bạc, theo gió vỗ vào khuôn mặt. Tần Nương đến. Đợi tất cả mọi người an vị, liền nghe một tiếng hô to, tất cả mọi người đều đứng dậy, nhìn về một phương. Sở Linh hiện thân, cô gái mặc một chiếc mũ phượng, dưới sự nâng đỡ của hai cô gái đi lên thềm mây, đi về phía bệ ngạn. Nữ tử thiên hạ này, quả là tân nương xuất giá. Đẹp nhất. Hôm nay nàng mới là thật sự phong hoa tuyệt đại, đẹp như mộng như ảo, thế gian hết thảy, đều bởi vì nàng mà ảm đạm. Mọi người ở đây đều nhìn đến xuất thần, thậm chí còn có một đám chuẩn đế cấp lão minh tướng cũng không hiểu sao lại động tâm, đôi mắt già nua say mê. Diệp Thần ngước mắt, không nhúc nhích, chỉ lặng lặng nhìn về phía xa. Tuy khoảng cách không quá nghìn trượng, lại tự như đứng ở bờ bên kia tinh hà, vượt qua thời gian, xa xôi hơn so với sống và chết. Đó chính là cô gái mà hắn yêu thương nhất, đã mặc áo cưới nhưng cũng không phải là mặc cho hắn, dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần, cũng chỉ vì cười cho người khác. Sở Linh liên bước nhẹ qua, một bước một bậc thang, như diều gặp gió thẳng lên, cưỡng chế hơi nước trong mắt, cố gắng đè xuống thân thể run rẩy. Nàng biết tất cả mọi người đang nhìn nàng, nhưng chỉ có một đôi mắt mới là chân thật nhất, trốn ở trong góc nhỏ, lén lén nhìn nàng. Nàng suy nghĩ nhiều quay đầu lại, nhìn hắn một cái, nhưng nàng không thể. Mọi cách tính toán, chỉ thiếu một bước này thôi, một khi ngoái nhìn lại là cho nó hy vọng, mọi vất vả, trôi theo dòng nước. Đúng là dày vò, không những không thể nhìn, còn phải miễn cưỡng cười. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, lộ ra vẻ xinh đẹp nghiêng thế kia. Ta sẽ đi nói với thế nhân rằng nàng rất hạnh phúc, để có thể nói với hắn rằng ta đã trở thành thê tử của người khác, không yêu Diệp Thần nữa. Diệp Thần đứng dậy, yên lặng đi xuống chân núi. Nàng hướng đông, từng bước đi lên như diều gặp gió, đi về phía tân lang của hắn. Hắn hướng tây, từng bước rũ xuống, khoác theo phong trần năm tháng, trên thương hải tan điền, một bóng lưng, hiu hiu cô tịch. Đây chính là tình quan, người từng tương ái, đưa lưng về nhau. Bởi vì cùng quả, tình cùng duyên, trong mặc nhiên, càng đi càng xa. Tình cảm cổ xưa trước sau cũng chỉ là một hồi phồn hoa, giống như khói lửa đầy trời, rực rỡ một đời, ảm đạm mà kết thúc. Trên mặt đất bao la, hắn từng bước một mình tiến lên. Trên đường đi gặp một cô hồn, cũng vì thế mà nhường đường, tránh đi thật xa, giống như không chịu nổi đau thương, bi thương cùng đau đớn của hắn. Nhìn xuống thiên địa, hắn nhỏ bé như vậy, không người làm bạn, không người nối tiếp, bóng lưng điều hiu, từng sợi tóc trắng tung bay. Không biết hắn đã đi được bao lâu, chỉ biết đại điển thành thân của Lạc Xuyên đã kết thúc, những người đến chúc mừng cũng đã rời đi. Không ít người đạp trời mà đi, trong lúc lơ đãng nhìn thấy hắn. Ai? Phàm là ai nhìn thấy, đều là một tiếng thở dài cảm khái. Con mẹ nó, đây là nội dung cốt truyện gì vậy? Rõ ràng là một đôi rất xứng đôi, sao lại có kết cục như thế, giống như người lạ vậy. Không ai tiến lên, cho dù đi lên, cũng không biết nói gì. Lại nói cho cô một cô dâu. Kéo hắn đi thanh lâu tiêu ít tiền. Ta không nghĩ rằng, người Diệp thần còn yêu thương ta, không biết cầu thần là như thế nào. Không biết qua bao lâu, mới thấy Diệp thần dừng bước. Trước mắt chính là một ngọn núi lớn, nguy nga bàn bạc, được mây mù bao phủ, nó là một biểu tượng lớn của minh giới, giới Minh Sơn. Trước núi có một bóng hình xinh đẹp bồng bềnh đứng đó, dung nhan tuyệt thế, không dính chút khói bụi trần gian, không nhiễm bụi trần nơi phàm thế. Nàng, không cần phải nói chính là Bạch Miểu, đồ nhi của đế hoang. Xem tư thế của hắn, dường như đã sớm ở đây, tựa như đang đợi Diệp thần, thần sắc lạnh lùng, một đôi mắt đẹp, không hề gợn sóng. Làm phiền tiên tử bẩm báo, Diệp thần muốn gặp đế hoang tiền bối. Lời nói của Diệp thần bình thản, giọng nói của hắn vẫn khàn khàn như vậy. Đánh bại ta, người có thể vào núi. Bạch Chỉ thản nhiên nói. Dứt lời, khí chất của Bạch Miểu đại biến, từng sợi tóc dài hóa thành màu đỏ, ở giữa mi tâm còn có một đạo thần văn màu tím khắc họa. Bên cạnh nàng, rất nhiều dị tượng đang xen, thần bí mà cổ xưa. Nàng không biết tu loại đạo nào, càng có đại đạo thiên âm vang vọng. Cô gái tuyệt đại, được giấu ở dưới tiên quang, nhuộm một chút kiều diễm cho âm gian, như huyền nữ của Cửu Tiêu, thánh khiết hoàn mỹ. Con ngươi bình tĩnh của Diệp thần chợt lóe lên một tia sáng. Lúc trước không biết huyết mạch Bạch Chỉ, lần này, hắn lại thấy rõ ràng. Bản thể của nó chính là một con phượng hoàng, huyết mạch tinh thuần, tổ tiên tiếp cận vô hạn phượng hoàng nhất mạch, hồng hoang nguyên phượng. Hắn bắt đầu hiểu rõ vì sao đế hoang lại thu Bạch Chỉ làm đồ đệ, hơn phân nửa là bởi vì huyết mạch của nàng có quan hệ rất sâu xa với Nguyệt Thiên. Bản thể Đông Hoa nữ đế cũng là một con phượng hoàng, cũng là một chi nhánh của hồng hoang nguyên phượng, việc này chư thiên nhân đều biết. Vô tận năm tháng, đế hoang khó quên Đông Hoa nữ đế, cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, mới tạo ra Bạch Ngọc, trở thành đồ đệ dưới trướng hắn. Chỉ là, những thứ này đều đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là, hắn cần phải đánh bại Bạch Miểu, thắng nàng thì mới có thể nhìn thấy đế hoang. Sở Linh đã gả làm vợ người, đối với minh giới này, hắn không còn chút quyến luyến nào nữa, chỉ muốn về nhà, tìm một chút an ủi ấm áp. Đối diện, Bạch Chỉ đã đạp lên trời mà đi, một chỉ công tới từ xa. Chớp mắt hốt hoảng, Diệp thần thu hồi suy nghĩ, nhấc chân di chuyển. Nhưng mà hắn vẫn chậm, tuy rằng tránh được nơi yếu hại thế nhưng bị xuyên thủng bả vai, nơi đó có thánh huyết của Côn Bằng dâng lên, bể nghệ cả bầu trời. Chỉ động ở đầu vai cùng với tiên quang quanh quẩn và hóa giải đi tinh khí, sức khôi phục bá đạo của hắn cũng khó mà khép lại được. Thần Tư Bạch hỗn như quỷ mị, khó bắt được thân hình, nhanh đến mức phá vỡ pháp tắc. Sau một chỉ, tay ngọc ống ánh lại lăng thiên. Diệp thần cầm bí pháp thủ Bát Hoang một quyền, nghịch thiên oanh tiến lên. Quyền chưởng va chạm, từng phiến không gian tan vỡ, sấm và điện đang xen. Một kích đối kháng, Bạch Hổn sừng sững trong hư không, sừng sững bất động, như nữ vương cái thế, quan sát thế gian, cũng quan sát Diệp thần. Trái lại Diệp thần, quyền cốt nhất thời nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, từng giọt chói mắt, khóe miệng cũng có một luồng máu tươi tràn ra. Trước sau hai chiêu, một chiêu bị xuyên thủng bả vai, một chiêu đánh vỡ kim quyền, đối chiến cùng cấp bậc, đều là hắn rơi xuống hạ phong. Vẻ mặt Bạch Chỉ bình tĩnh, lạnh lùng, trong mắt có một tia khinh miệt. Diệp thần yếu hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của nàng, đồ nhi của đế hoang, tự có cao ngạo, tự nhận vô địch, bể nghễ nhìn Diệp thần. Một tia gió mát phất qua, nàng từ trên trời rơi xuống, trong lòng bàn tay như ngọc, có bí pháp diễn hóa, phía sau còn có cảnh tượng phượng hoàng niết bàn. Diệp thần khép lại nắm đấm, đón đánh mà lên, thánh huyết bàn bạc, hoàng kim khí huyết như lửa thiêu đốt, bí pháp bất thế liên tiếp xuất hiện. Đại chiến ngừng lại, như chiến thần một như nữ vương, từ phương Đông hư thiên, đánh tới phương Bắc thương khung, tràn diện thật là hùng vĩ. Tiếng ầm ầm không dứt bên tai, từng tòa quỷ sơn, từng tòa gặp nạn, ở dưới dư âm đại chiến nghiêng sập, hóa thành tro bụi. Có thể thấy được, hoang cổ thánh thể luôn luôn cường thế bá đạo, ở trong đối chiến cùng cấp đã rơi vào thế yếu, bị Bạch Chỉ áp chế, hắn không ngừng chảy máu, từng sợi thánh huyết từng sợi chảy xuôi. So với hắn, từ đầu đến cuối Bạch Chỉ đều bình tĩnh thông dong. Thậm chí nàng còn không bị thương chút nào, một tông tông tiên pháp đều khuynh đảo thế công phạt, mỗi lần ra tay đều khiến Diệp thần bị thương. Chiến lực bị thất bại nghiêm trọng, đế hoang, ngươi hại hắn không nhẹ. Trên đỉnh Minh Sơn, mình để nhìn từ xa xăm, tiếng nói vang xa xăm. Đế hoang không nói, chỉ yên lặng xem, đôi mắt thần không một tia gợn sóng. Đối với Diệp Thần, hắn chưa bao giờ có lòng tin đối với Hoa Duệ, có lòng tin tuyệt đối, không chỉ có thể đánh bại đồ nhi của hắn, mà còn có thể vượt qua tình kiếp này. Chiến lực của hắn ta quả thật bị áp chế, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi. Bạch Miểu như một tảng đá mài dao, rèn thanh kiếm rỉ sét thành thần binh cái thế, giúp ông ta thoát nạn. Một đời tiền bối, vạn loại trù tính, không tiếc vì hắn diễn xuất ra tình kiếp, lại phái đồ nhi đi ma luyện hắn, quả thực dụng tâm lương khổ. Nguyên nhân chính là vì y tin tưởng thánh thể ở hậu thế, mới có thể nhẫn tâm như vậy, vì y tạo cực khổ lớn, tàn khốc là tàn khốc, nhưng lại có thể cứu y. Hai người xem lúc này, trên hư không đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Giờ phút này, Diệp Thần không chỉ rơi xuống hạ phong, quả thực đã bị đè ép hoàn toàn, thánh khu cường đại, máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Rất nhiều đả kích, tinh lực hắn tan rã, vô luận lực lượng hay thân pháp, đều yếu hơn Bạch Chỉ một bậc, không ở trạng thái đỉnh phong. Hai người đấu tranh, động tĩnh không nhỏ, gây ra rất nhiều sự chú ý, quá nhiều người nương theo ầm ầm chạy tới, bốn phương tám hướng đều có, bóng người như nước thủy triều, đứng chật ních đại địa chư thiên, đông nghịt một mảnh. Đó là Diệp Thần. Khán giả đều sửng sốt, nữ tử đấu đá với hắn. Là người phương nào, lại tuyệt đối áp chế thánh thể. Quá nhiều người kinh dị, tập trung vào Bạch Chỉ. Đó là đế quân đồ nhi Bạch Miểu. Có lão Minh Tương vuốt râu, dường như đã nhận ra Bạch Chỉ, biết thân phận của nàng. Chẳng trách lại khủng khiếp như vậy, ngay cả hoang cổ thánh thể vô địch cùng cấp cũng bị đánh tới mức đẫm máu, đáng sợ biết bao. Nhìn ra, không ở trạng thái đỉnh phong. Cửu đại minh tướng của đệ nhất điện cũng tới, từng người nghiền ngẫm, thổn thức không ngừng. Có thể một mình đánh nát minh tướng cửu điện, sức chiến đấu của Diệp Thần không nên yếu như vậy chứ. Lôi Minh tướng gãi gãi cái đầu to. Vì tình khốn, lòng có vướng bận, liền khó tập trung tinh lực. Triệu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thấy rõ ràng nhất. Hắn không phân sàng sàng với Diệp Thần, Bạch Chỉ và Minh Tuyệt kỳ cổ tương đương, hắn có thể đánh bại Minh Tuyệt, Diệp Thần tự có thể đánh bại Bạch Chỉ. Sở dĩ bị áp chế, đều là nhờ tình cảm, giống như một người bệnh nguy kịch, đều chưa khôi phục, liền bị kéo đi tác chiến. Nói trắng ra là, trận chiến này ngay từ lúc bắt đầu đã không công bằng. Bạch Miểu đang ở trạng thái đỉnh phong, mà Diệp Thần chẳng những không ở đỉnh phong ngược lại còn vì tình kiếp nên chiến lực giảm mạnh. Phát tiết đau đớn trong lòng, ít nhất phải tìm một người yếu hơn. Vừa tới đã chọn cấp bậc như Bạch Chỉ, đây không phải hành hạ ngược đãi sao? Cứ tiếp tục đánh như vậy, hoàng cổ thánh thể thất bại không thể nghi ngờ. Minh Tuyệt cũng tới, nhìn ra được trạng thái của Diệp Thần cực kỳ kém. Diệp Thần. Lạc Xuyên Sơn Phủ, Sở Linh Ngọc nắm chặt tay, lệ rơi đầy mặt, dường như có thể nhìn thấy Diệp Thần đang bay lượn xa xôi. Từng sợi thánh huyết kia, đều như từng thanh đao được khắc sắc bén, khoét trái tim của nàng ta, đau đớn đến mức muốn tê tê. Hắn là Diệp Thần Na. Hoang cổ thánh thể uy chấn thiên hạ, thống soái đại sở khí thế bát hoang mà cứ thế bị đè xuống đánh. Đều là bởi vì nàng đã thương Diệp Thần, chiến đấu gian nan như thế. Mà nàng lại chỉ có thể nhìn hắn lần lượt đẫm máu, trong đại chiến, cũng chịu tình thế dày vò, không thể tự kiềm chế. Người bôi nhọ uy danh thánh thể. Trong lúc ngàn vạn nghị luận, phía trên mờ mịt, lại truyền xuống một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chính là Bạch Chỉ, Lăng Thiên quan sát từ trên xuống dưới, hệt như nữ vương cái thế, biểu hiện bây giờ của Diệp Thần, quả thực khiến nàng vô cùng thất vọng. Diệp Thần lão đảo một cái, đứng vững vàng, khí huyết hoàng kim sao động, khi thì bạo ngược, khi thì uể oải, rất không ổn định. Tối đa là con ngươi của hắn, tuy bình tĩnh nhưng vô cùng tan rã. Hoang cổ thánh khu bá đạo, in từng khe rãnh màu máu, mỗi một vết thương đều có huyết cốt lộ ra, khiến người ta run sợ. Cũng không phải là hắn đấu không lại Bạch Chỉ, chỉ vì trong đầu hắn tràn đầy Sở Linh. Thần sắc hắn ta thống khổ, ánh mắt bể nghễ, hoảng hốt tột cùng. Phản phất, hắn chiến không phải Bạch Chỉ, mà là Sở Linh. Hắn là Diệp Thần, sao có thể tấn công Sở Linh, sao có thể đánh nữ tử hắn yêu nhất, công kích của hắn tự bắt đầu thì không có uy lực gì. Tình kiếp đã thành ma chướng, lúc nào cũng quấy nhiễu tâm thần hắn, không cách nào ngưng tụ lực lượng, cũng không phải đối thủ của Bạch Chỉ. Người không đảm đương nổi sư tôn coi trọng. Bạch Chỉ lạnh nhạt một tiếng, ngọc thủ phất nhẹ, xa xa chỉ thương thiên, biến động ấn quyết. Lập tức, một mảnh tiên hải bỗng nhiên hiện ra, bừng tỉnh từ cửu thiên ngân ngân bộc, lăng không trút xuống, nặng như núi, nghiền áp hư thiên. Diệp Thần bị bao phủ tại chỗ, muốn thoát ra, mới biết tiên hải huyền diệu, trong đó có tiên trận, cấm hắn nguyên thần cùng đan hải. Được rồi, thánh thể lạnh rồi. Có người thổn thức một tiếng. Một người hạ gục cửu điện minh tướng, lại khó thoát khỏi Bạch Chỉ trấn áp. Không phải, Diệp Thần vì tình mà buồn ngủ, chiến lực giảm đi rất nhiều, nếu ở trạng thái đỉnh phong, người cho rằng Bạch Chỉ có thể trấn áp hắn sao? Điều này cũng đúng. Không ít người sờ cằm, năm thành chiến lực cũng không có, làm sao đấu lại đồ nhi của đế quân? Thánh thể cùng cấp bất bại là căn cứ vào trạng thái đỉnh phong mà nói, đánh thắng phân nửa thánh thể tàn phế, quả thực thắng mà không vẻ vang gì. Trong tiếng cảm khái, hư thiên chấn động mãnh liệt, ông ông nhất khởi. Chỉ thấy Bạch Chỉ tế ra tiên hải, đang sao động, sóng lớn mãnh liệt, sóng biển ngập trời, giống như có mãnh thú hồng hoang đang tàn sát bừa bãi ở bên trong. Vị khách kinh dị, con mắt lấp lóe tinh quang, chỉ vì cảm giác được một cổ lực lượng bá đạo tại khôi phục, truyền chúc thánh thể. Cũng chính là nói, thánh thể ngày xưa diệt thần đã trở về. Con mắt của tất cả mọi người sáng rực lên, thánh thể đã khôi phục lại sức chiến đấu đỉnh cao, cuộc tỷ thí này sẽ trở nên rất thú vị. Diệp thần đối với Bạch Phục Linh, một là hoang cổ thánh thể, cùng cấp nhưng bất bại, một là đế quân đồ nhi, từ nhỏ đã giành được chân truyền chí tôn. Đây là trận tỷ thí đỉnh cao của thế hệ trẻ tuổi, mức độ đặc sắc tuyệt đối không thua gì. Trận chinh phạt của Minh Tuyệt và Triệu Vân. Trận chiến đó, quả thực kinh diễm, đồ nhi của Minh Đế bại trận. Chỉ là không biết, lần này đồ nhi của đế quân có đè được Diệp thần hay không, có giữ được uy danh hiển hách của chí tôn hay không. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, một đôi bàn tay vàng ống vươn ra xé rách tiên hải, Diệp thần như một con chân long hoàng kim nhảy ra ngoài. Chờ đặt chân, hắn đánh một trận trên không trung, không gian tất tất sụp đổ. Hình thái của hắn cũng thay đổi, mi tâm có chín đạo thần văn khắc họa, tóc dài màu trắng hóa thành màu vàng, theo gió tung bay. Mắt hắn, tinh thần mờ mịt, máu của hắn đang phun ra tinh khí, thánh cốt của hắn được bao phủ bởi côn bằng văn, sức mạnh đang dệt. Đây là trạng thái bá thể, đến gần vô hạn bất tử bất thương. Thánh khu tàn tạ, vết thương đang khép lại, kim huyết lấp lánh chảy ngược nhập thể, khí huyết hoàng kim tan rã giống như lửa thiêu đốt. Như vậy mới thú vị. Bạch Chỉ lạnh nhạt nói. Đồ đệ của đế hoang, cao ngạo cỡ nào, tất nhiên sẽ không chiếm tiện nghi của Diệp thần, cho dù là thắng, cũng sẽ thắng quang minh chính đại. Bây giờ Diệp thần trở lại đỉnh phong cũng chính là điều mà nàng muốn. Nàng phải ở trong thiên địa này, dưới sự quan sát của sư tôn nàng và thế nhân, đánh vỡ hoang cổ thánh thể. Là thần thoại bất bại trong cùng cấp bậc. Nàng sẽ chứng minh, đồ đệ nàng dạy dỗ mới là thật sự cùng cấp bất bại, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ uy danh của sư tôn. Nàng di chuyển, cánh tay ngọc ống ánh ngút trời, bao trùm cả bầu trời. Một chưởng, bình thường không có gì đặc biệt thế nhưng lại dung hợp rất nhiều tiên pháp bất thế, đang giật với đạo tắc và tự mình diễn biến, có thể nói là diệt thế. Diệp thần không nói một lời, không binh không khí, một nắm kim quyền, tay cầm càn khôn, diễn biến âm dương, tạo ra hỗn độn không gì sánh được. Giữa quyền chỉ của hắn, có triện văn lưu chuyển, có lôi điện tàn sát bừa bãi. Một quyền, nghịch thiên oanh lên, đánh xuyên qua vạn cổ thương khung. Lại là chưởng cùng quyền va chạm, vùng thương thiên kia trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng lần này nguy cơ trước mặt Diệp thần vẫn chưa động đậy, mà Bạch Miểu lại đạp đạp lui về phía sau, tay ngọc nhúm máu, thân hình lão đảo. Hàng mi xinh đẹp của Bạch Chỉ hơi nhíu lại, Diệp thần đỉnh phong, quả thực đáng sợ. Các vị khán giả mỉm cười, nhưng cũng kinh ngạc, đây mới là Diệp thần mà đã trở về đỉnh phong, hoàn toàn chính xác là bá đạo, một quyền đánh lui Bạch Tỳ Hưu. Trong lúc nói chuyện Diệp thần đã đi ngược lên trời mà đến, con người không gợn một gợn sóng, không chút gợn sóng, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ, không vui cũng chẳng buồn. Hắn cũng không vượt qua tình kiếp, cưỡng ép che giấu ma chướng, Sở Linh là Sở Linh, Bạch Chỉ là Bạch Chỉ, đây là hai nữ tử. Bạch Chỉ lau máu tươi ở khóe miệng, khắc lên mi tâm. Trên mi tâm của nàng khắc thần văn, lập tức biến ảo, mà theo thần văn định cách, khí thế của nàng cứng rắn leo lên một bậc. Diệp thần đánh tới một quyền, bị nàng dùng một chưởng đánh bay, lật tay chỉ một cái, như cầu vòng không dứt, dán sát vào thân thể Diệp thần thánh bay qua. Giao phong ngắn ngủi, không thắng không bại, Bạch Hổn vung nhẹ cánh tay ngọc chỉ về phía Diệp thần, tiên kiếm khắp trời bỗng nhiên xuất hiện, tựa như mưa kiếm. Những đại chiêu quần công, tiên thông bất thế, mỗi một kiếm của nó đều dung hợp với đạo của nàng, đâm thủng bầu trời, bắn về phía Diệp thần. Diệp thần cũng phất tay, kiếm đã vạn kiếm hướng tông đối lập, mũi kiếm màu vàng, âm thanh vù vù chói tai, một kiếm nối tiếp một kiếm bá đạo vô song. Kiếm trận đối với kiếm trận, bắn ra tia lửa, tất cả đều đang vỡ vụn. Hai người cùng chuyển động, tắm rửa mưa kiếm, đánh về phía đối phương. Bạch Chỉ bấm đốt ngón tay, đánh ra một con phượng hoàng, dục hỏa mà niết. Bản thể là phượng hoàng, đây là tiên pháp, nhưng cũng là dị tượng, phượng hoàng niết bàn đáng sợ nhất, đã áp đảo trên pháp tắc. Diệp thần phất tay, diễn xuất chân long, chính là pháp tướng đạo tắc hỗn độn. Đại chiến tái khởi, hai người tranh đấu mờ mịt, đỉnh phong đối đỉnh phong. Nàng như nữ vương, phong hóa tuyệt đại, lưng dựa hạo mi tiên vũ, thánh khiết hoàng mỹ, một tông tông tiên pháp, đều là truyền thừa bất thế. Hắn như chiến thần, uy chấn bát hoang, sừng sững trong đại thế giới hỗn độn, công phạt vô cùng, một đôi kim quyền đánh thiên địa thất sắc. cảnh tượng đối chiến vô cùng to lớn, trời long đất lở một cách chân chính. Mỗi một lần va chạm đều diễn dịch ra hình ảnh hủy thiên diệt địa, ngôi sao hủy hủy, kiêu dương đóng băng, pháp tắc cũng lật úp. Cửu tiêu hôn ám bị hai người tiên pháp chiếu sáng mỹ lệ đa dạng, như khói lửa đầy trời, trong phồn hoa lại gần như thăng hoa. Máu tươi phun ra, từng tia, có màu vàng, cũng có màu tím, trong lúc rơi xuống thì vẫn còn đang thảo phạt lẫn nhau. Ta đã nói mà. Trận chiến đặc sắc này tuyệt đối không thua gì Triệu Vân đánh với Minh Tuyệt. Khán giả ngẩng đầu lên, ánh mắt rạng rỡ. Không ít người còn không quên liếc mắt nhìn Triệu Vân và Minh Tuyệt. Trận chiến ngày xưa, hai người có thể nói đã gây nên náo động lớn, quyết đấu đỉnh cao khiến minh giới sôi trào, rất nhiều người đã chạy tới quan chiến. Nhưng hôm nay, hai vị nhân kiệt chiến đấu ngày hôm đó, giờ phút này chính là người xem cuộc chiến, không nói một lời, chỉ ngửa đầu, yên lặng xem đại chiến. Triệu Vân còn đỡ, bỏ qua Bạch Chỉ kia, chỉ nhìn Diệp Thần, trước sau có hai vũ trụ, người duy nhất hắn kiên kỵ chính là Diệp Thần. Minh Tuyệt liền lúng túng, kiên kỵ Diệp Thần, đồng dạng cũng kiên kỵ Bạch Chỉ, hai yêu nghiệt cấp, một con còn lại càng hùng mạnh hơn. Diệp Thần và Triệu Vân tương lai ở minh giới, đối thủ của hắn cũng chỉ có một mình Bạch Hổn, hai bên đều có kiên kỵ lẫn nhau. Hắn, đồ nhi của Minh Đế, từ tiểu học đạo, một đường hát vang. Đồ nhi của Đế Quân, cũng rất được chân truyền của Chí Tôn. Bọn họ, như hai vầng mặt trời của minh giới, đều là Chí Tôn truyền thừa, nhưng từ đầu đến cuối, đều chưa bao giờ chân chính chiến đấu. Hôm nay, xem như là lần đầu tiên Bạch Chỉ hiển lộ chiến lực đỉnh phong. Hắn tự nhận, không nắm chắc có thể đánh bại Bạch Chỉ, đối cứng với chân chính, hai người hơn phân nửa đồng quy vu tận, chân chính chính kình địch. Ngươi nói xem, Bạch Chỉ và Diệp Thần hai người bọn họ, ai sẽ thắng? Nhìn đại chiến, bốn phía nghị luận đã bắt đầu, đều phỏng đoán. Đồ nhi của Đế Quân, đạo pháp cao thâm, ta cược nàng thắng. Hoang cổ thánh thể bất bại trong cùng cấp, không có lý do gì lại thất bại. Ta cũng có khuynh hướng nhìn về Diệp Thần, thần thoại thánh thể, không phải là đùa giỡn, đều dùng nắm đấm đánh ra. Về sau phải thành thật một chút, chớ chọc giận Bạch Chỉ đàn bà. Vi Minh ho khan, nhìn lướt qua những minh tướng khác. Không cần hắn nói, tám vị minh tướng cũng sẽ thành thật thật. Có thể đấu với Diệp Thần mà không phân cao thấp, Bạch Chỉ dọa người cỡ nào chứ, nếu như chọc nàng một cái chắc chắn hậu quả sẽ rất tốt. Không biết, nói với Đế Quân một chút, đồ nhi bảo bối này của hắn, có thể mượn ta dùng mấy ngày hay không? Lôi Minh tướng ho khan nói. Đến đây, đây là đặc sản của chúng ta, tìm hiểu một chút. Minh tướng khác đều nhét cho con hàng này một túi nhỏ, còn vỗ vai hắn. Ngươi con mẹ nó, thằng nhãi này. Thật đúng là can đảm trời sinh. Đồ nhi của nhân Đế Quân, là ngươi muốn dùng, là có thể dùng. Mặc cho Đế Quân đồng ý, đặt lên trên giường cho Bạch Miễu, ngươi dám lên sao? Không dám, Lôi Minh tướng. Khụ một tiếng, hắn sợ bị đánh chết. Khi mấy người còn đang nói nhảm, hư vô truyền đến một tiếng rồng ngâm phượng hót khiến cho đám quần chúng nhìn thấy đều mở thông thiên nhãn. Chỉ thấy trên bầu trời, Bạch Hổn đã hóa thành một con phượng hoàng. Mà Diệp Thần lại hóa thành một con chân long xoay tròn cửu thiên. Một rồng một phượng đấu pháp trong hư không, phượng hoàng dục hỏa tê minh, chân long bay lên không rít gào, thương thiên đấu vỡ ra hắc động. Hai người đại chiến, quả thực đặc sắc, từ bắc đánh tới nam, từ nam đánh tới bắc, đông tây hai phương, cũng công tới lui lui hai bên. Diệp Thần dính máu phượng, mà Bạch Miễu cũng nhuộm thánh huyết. Thế hệ trẻ tuổi quyết đấu đỉnh cao, đặc sắc nhưng cũng khốc liệt, chính là tranh hùng giữa cao ngạo cùng cao ngạo, cũng chính đạo cùng đạo tranh phong. Cuối cùng, vẫn là Bạch Chỉ thua, từ mờ mịt trời xanh rơi xuống. Nàng như một viên thiên thạch, đang rơi xuống, tiêu tan hết ánh sáng. Về phần Diệp Thần, hắn sừng sững giữa trời cao, giống như quân vương trên thế gian, cảnh tượng này khiến người xem không nhịn được thổn thức. Ngày xưa, đồ nhi Minh Tuyệt của Minh Đế bị Triệu Vân nằm xuống. Kim Triều, đồ nhi Bạch Hổn của Đế Quân, bị Diệp Thần đánh bại. Đồ nhi chân truyền của hai đại chí tôn minh giới đều thua cả, luận chiến lực, Diệp Thần và Triệu Vân mới là yêu nghiệt thật sự. Minh Đế cùng Đế Quân, giờ phút này hơn phân nửa đều tìm đất xấu hổ thì sao? Tiếng nghị luận rất náo nhiệt, rất nhiều người tặc lưỡi. Có một vài người còn mãnh liệt hoài nghi, hai người Diệp Thần và Triệu Vân kia đến quấy rối cũng chỉ để khiến chí tôn mất mặt. Trong tiếng chật lưỡi, Bạch Chỉ rơi xuống, nhiễm máu phượng hoàng, thân thể có lẽ quá nặng nề, đạp đại địa, cũng sụp đổ. Ta, thua rồi. Bạch Chỉ tự giễu cười một tiếng, cuối cùng cũng buông bỏ kiêu ngạo, trận chiến lần này, nàng ta thua triệt để. Cho đến giờ phút này, nàng mới hiểu được, rốt cuộc Diệp Thần mạnh cỡ nào. Cho đến giờ phút này, nàng mới hiểu được, cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, cao ngạo của nàng, chính là một trò cười. Sự thật chứng minh, sư tôn của hắn, không hề nhìn lầm Diệp Thần. Đúng là hắn còn mạnh hơn nàng, thần thoại mà thánh thể cùng cấp bất bại cũng không phải là hư ảo, nhất mạch này còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Nhưng nàng, từ khi thua, giống như Minh Tuyệt khi xưa khi mặt trời lặn thua. Đồ nhi của Chí Tôn, một chút quyết đoán này, vẫn là có. Diệp Thần đi xuống, vẻ mặt bình tĩnh, con ngươi nhạt dần, không có vui sướng thắng lợi, tất cả đều bình bình đạm đạm. Bạch Miễu rất mạnh, nhưng ông ta mạnh hơn, cùng cấp, chưa từng chiến bại. Cuối cùng nhìn Bạch chỉ một cái, hắn liền đi về phía giới Minh Sơn. Nàng đã thua, vậy hắn liền có tư cách gặp Đế Hoang, hắn tựa như đã thấy một con đường về nhà. Trong tiếng cảm khái của Diệp Thần đã bước vào giới Minh Sơn. Sau lưng, từng đôi mắt đều lộ ra vẻ kính sợ. Bị vây khốn trong lòng, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy siêu thoát ra, còn đánh bại Đồ Nhi Đế Quân, quả thực không dễ. Nhẫn nhịn những thứ không thể nhịn được, lưng đeo đau đớn, gian nan cỡ nào. Thế nhân bắt đầu tin tưởng chiến tích thánh thể Diệp Thần bất bại, cũng không phải chỉ dựa vào thực lực, mà còn dựa vào tâm tính sắt như đá. Trong lúc lơ đãng, rất nhiều người đều không khỏi nhìn về phía Triệu Vân. Nếu nói yêu nghiệt, thằng nhãi này có thể nói là lực lượng ngang bằng với Diệp Thần. Hai người này không nên quá cá tính, một người thì nằm sấp ở Minh Tuyệt, một người đánh bại Bạch Hổn, khiến cho hai chí tôn rất mất mặt. Bỗng nhiên, rất nhiều người vuốt râu, đều ở trong lòng cảnh cáo chính mình, chọc ai, đều đừng chọc hai tiện nhân này. Ngay cả chí tôn cũng dám làm mất mặt, còn gì mà không dám làm chứ. Triệu Vân vội ho khan, xoay người rời đi, không để ý đến chuyện cõng con của lão tử. Minh Tuyệt cũng ho khan, hắn vốn rất tức giận, sau trận chiến với Triệu Vân, càng nổi tiếng khắp Âm Tào địa phủ, tặc là mất mặt. Hắn vừa đi, các khán giả cũng nhao nhao rời đi, trước khi đi còn không quên nhìn về phía giới Minh Sơn, cùng kính thi lễ một cái. Cũng có không ít người nói thầm, Đế Quân vẫn giữ được bình tĩnh. Trước giới Minh Sơn, chỉ còn Bạch Chỉ, cười còn có chút tự giảo. Luận huyết mạch, huyết thống của nàng, tiếp cận Hồng Hoang Nguyên Phượng vô hạn, trên ý nghĩa nhất định mà nói, còn mạnh hơn Hoang Cổ Thánh Thể. Luận bối cảnh, hắn là đồ nhi của Đế Quân, từ khi bắt đầu tu đạo, liền truyền thừa tiên pháp bất thế, điểm ấy, Diệp Thần cũng không so được. Bàn về tu vi, nàng đã thành thánh được trăm năm, cảnh giới đã tới bình cảnh, chỉ thiếu một chút nữa thôi là có chuẩn thánh vương cũng mạnh hơn Diệp Thần. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, nàng ta đã thất bại, dưới tiền đề chiếm ưu thế, thất bại rối tinh rối mù, cái gọi là kiêu ngạo, biến thành trò cười. Nàng là xem thường Diệp Thần, tâm tính của nàng, năng lực thực chiến, trí tuệ, đều tuyệt đối nghiền ép nàng, thua là chuyện đương nhiên. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, thời đại này, quá bất phàm. Lại một lần nữa, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, từ nhỏ đã sừng sững đỉnh cao, nhưng cũng bởi vì đứng quá cao, ngược lại ánh mắt thiển cận. Trong lòng suy nghĩ, nàng cũng thu liễm khí tức, đi theo. Tiểu tử Diệp Thần kia quá hung mãnh, ra tay cũng không nhẹ không nặng, khiến nàng bị thương rất nặng cần phải có thời gian điều dưỡng. Trong Minh Sơn giới, Diệp Thần chậm rãi bước đi, đến một khu rừng trúc nhỏ. Đế Hoang ngồi ở đó, một đời thượng đế quân không có để ý, thân mặc tố y, tiền phong đạo cốt, đang lẳng lặng pha trà. Vãn bối Diệp Thần, bái kiến tiền bối. Diệp Thần hành lễ. Lại đây ngồi đi. Đế Hoang mỉm cười nói, một câu ôn hòa. Diệp Thần tiến lên, qua nửa năm lại một lần nữa ngồi đối diện với Đế Hoang, tuy là chí tôn, nhưng hắn lại không có chút uy nghiêm nào. Hắn rất vinh hạnh, là chí tôn một đời lại tự mình châm trà cho hắn, chuyện như thế mà truyền đi thì hơn nữa sẽ không một ai tin tưởng. Nhưng Diệp Thần tiều tụy tang thương, Đế Hoang không khỏi thở dài. Diệp Thần rơi vào kết cục như vậy, đều là do một tay hắn tạo thành. Chí Tôn cũng có yêu, hắn yêu Nguyệt Ngọc Uyển bao nhiêu, liền biết Diệp Thần yêu Sở Linh đến mức nào, tâm cảnh của Diệp Thần, hắn tự hiểu được. Nhưng mà, nếu lại thêm một lần nữa thì hắn cũng không do dự. Chẳng trách chỉ trách lục đạo luân hồi quá đáng sợ, lần này hắn nhẫn tâm, tuy quá trình tàn khốc nhưng vẫn có thể cứu Diệp Thần, giúp hắn niết bàn. Vạn cổ trước, hắn thất bại, không nghĩ tới Diệp Thần cũng bại. Tiếc nuối của sự cổ xưa đã khiến các bậc tiền bối ngớ ngẩn. Tuyệt đối không được để hậu thế kiếp sau gặp nạn theo, dù cho thủ đoạn tàn nhẫn. Tiền bối, ta đã thành thánh nhân, có thể về chư thiên được không? Diệp Thần mở miệng, âm thanh khàn khàn không giấu được tang thương. Thả nàng ta sao? Đế Hoang thản nhiên nói. Thả. Thả xuống. Diệp Thần nói xong cố gắng nặn ra một nụ cười, rất gượng ép, trong lòng cũng mơ hồ cảm thấy đau. Có đặt hay không, không phải từ miệng nói, là do tâm định. Vạn bối đã bỏ xuống. Mong tiền bối bảo ta xong quan. Lấy trạng thái của ngươi bây giờ, ta không có khả năng để ngươi đi. Đế Hoang lạnh nhạt một tiếng, mang theo một tia uy nghiêm chí tôn. Ta đây. Khi nào có thể trở về chư thiên? Diệp Thần hỏi. Đế Hoang không nói gì, cũng không mở miệng, chỉ nhẹ nhàng phất ống tay áo, trong nháy mắt tiếp theo, liền thấy một cô gái hiện thân ở rừng trúc nhỏ. Nhìn kỹ, chính là Bạch Miễu, đồ nhi của đế hoang hắn. Bạch chỉ kinh ngạc, mới vừa rồi mới vào khuê phòng, chuẩn bị chữa thương, một hơi này còn chưa kịp thở, đã bị đế hoang mang đến. Đây cũng là may không có cởi quần áo, bằng không. Thật sự xấu hổ. Cô nương này, rất nghi hoặc, không biết đế hoang tìm nàng để làm gì, Diệp Thần càng thêm nghi hoặc không biết đế hoang hát cái gì nữa. Khi nào vẽ được Bạch chỉ, khi nào kêu ngươi xông quan. Dưới ánh mắt nghi hoặc của hai người, đế hoang đứng dậy, phất tay áo rời đi, thân thể một bước một hư ảo, cho đến khi biến mất không thấy. Diệp Thần nhíu mày, có chút kinh ngạc, đơn giản là. Vậy sao? Bạch chỉ biểu lộ, cũng đủ kỳ quái, sư tôn gọi nàng tới, là người mẫu sao? Cái này, thật đúng là có điểm trở tay không kịp. Bên này, Diệp Thần đã lấy giấy bút ra, treo giữa không trung. Bạch chỉ đơn giản để ý tới mái tóc, liền tìm một chỗ ngồi xuống, loại chuyện này, nàng cũng là lần đầu tiên phá lệ. Con ngươi của Diệp Thần bình tĩnh, thần sắc không chút tình cảm gợn sóng, nhìn Bạch chỉ một cái rồi phất tay, tĩnh tâm vẽ tranh. Vẻ mặt Bạch chỉ lạnh lùng, như pho tượng, không nhúc nhích. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ ngước mắt lên liếc nhìn về phía Diệp Thần. Cho tới nay, nàng đều coi sư tôn là mục tiêu, từng hứa hẹn một ngày nào đó sẽ vượt qua sư phụ mình. Nhưng sự xuất hiện của thánh thể Diệp Thần lại trở thành một mục tiêu của nàng. Đế đạo tranh hùng, chỉ có đánh bại hắn mới có thể lên đỉnh cao, cũng chỉ có đánh bại hắn mới có tư cách vượt qua đế hoang. Rừng trúc rơi vào bình tĩnh, chỉ có từng sợi gió thổi nhẹ. Một người ngồi, một người vẽ, cảnh tượng này có chút quỷ dị. Trước đây không lâu, hai người còn đang đại chiến bên ngoài giới Minh Sơn. Lúc này mới trôi qua bao lâu, lại chỉnh một khối, bầu không khí quả thực xấu hổ, bị một nam tử như vậy nhìn chằm chằm, quả thực không tự nhiên. Nếu không có lệnh của sư tôn, nàng cũng sẽ không thành thành thật thật ngồi ở đây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần hạ bút như có thần, từng nét vẽ chưa bao giờ dừng lại, có thể nói là một mạch thành công. Trên bức tranh trắng, đã có hình dáng ban đầu của một cô gái được phát họa ra. Họa công của Diệp Thần cũng không tệ lắm, vẽ vô cùng sống động, một cái nhăn mày một tiếng cười, một sợi tóc một sợi phát, đều rất sinh động. Không biết khi nào mới thấy hắn dừng lại, kinh ngạc nhìn bức họa mình vẽ, thần sắc hoảng hốt, ánh mắt cũng hoảng hốt. Ngươi còn chưa vẽ xong. Bạch chỉ liếc qua Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, dường như không nghe thấy, vẫn đang nhìn bức tranh, có thể thấy được, trong mắt hắn còn có lệ quang lấp lóe. Bạch chỉ nhíu mày, làm cái gì, vẽ bức họa, sao còn khóc? Hay là nói, bổn cô nương lớn lên thực sự? Quá dễ nhìn. Diệp Thần mỉm cười, theo bản năng giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve bức tranh, con ngươi chứa đầy ôn nhu, giống như đang nhìn thê tử của mình vậy. Đã vẽ xong, ta liền đi. Bạch chỉ ngồi không nổi nữa, lúc này đứng dậy, bước liên tục, thần tư như ảo. Có lẽ lòng hiếu kỳ đang thúc đẩy, lúc đi ngang qua Diệp Thần, nàng theo bản năng nghiêng mắt nhìn bức tranh Diệp Thần vẽ. Cũng muốn nhìn một chút, đến cùng Diệp Thần đã vẽ nàng thành cái dạng gì rồi, càng nhìn đến xuất thần như vậy, nhìn còn ngứa nước mắt. Vừa nhìn một cái, cũng không quan trọng, khiến nàng dừng lại tại chỗ. Trên bức họa, đâu phải là nàng, rõ ràng là một nữ tử khác. Nói chính xác hơn, là cầu thần Nại Hà. Sở Linh Nhi. Trong lúc nhất thời, bộ ngực trắng noãn phập phồng kịch liệt, tia lửa nở rộ trong mắt, xem ra, có chút dấu hiệu muốn nổi bão. Lão nương thật sự là rảnh rỗi, ngồi lâu như vậy, tình cảm ngươi là đang soi theo bộ dáng của ta, vẽ nữ tử khác, quá đáng giận. Ta chỉ muốn hỏi một chút, giá trị tồn tại của ta là gì, cùng ngươi chọc cười sao? Không vẽ ta, ngươi nói sớm đi. Diệp Thần trầm mặt, tâm không có ngoại vật, tự nhiên cũng không cảm giác được Bạch chỉ đang nhìn hắn, còn có một đôi ánh mắt muốn ăn thịt người kia. Hắn vẫn nhìn bức tranh kia như trước, chính là bức tranh Sở Linh. Hắn cũng không biết, rõ ràng là đang vẽ tranh Bạch chỉ, lại như bị ma xui quỷ khiến vẽ ra Sở Linh, đem nàng khắc giống như đúc. Rất hiển nhiên, hắn không quên được Sở Linh, cũng không bỏ xuống được nữ tử yêu mến nhất, ngay cả vẽ tranh, cũng là vẽ bộ dáng của nàng. Sao có thể buông xuống, đó là nữ tử yêu nhất, tình duyên 300 năm, nói buông xuống liền buông xuống, hắn tự nhận làm không được. Bạch Miễu đi rồi, nghẹn một bụng lửa giận, nghiêm trọng hoài nghi, Diệp Thần là cố ý, vì chuyện lúc trước mà trả thù nàng. Trở về. Vừa ra khỏi rừng trúc nhỏ liền nghe thấy âm thanh mờ mịt. Chính là đế hoang, không biết người ở nơi nào, lại tự như biết, đồ nhi của hắn hiểu rõ nhất, còn muốn ném gánh. Sư tôn, đồ nhi không hiểu, vì sao hết lần này tới lần khác muốn vẽ ta. Nữ tử địa phủ nhiều như vậy, tùy tiện tìm một người là được. Hoặc là ta lưu lại một đạo phân thân, không cần thiết bản tôn. Bạch Miễu oán thầm, bà ta kiêu căng cỡ nào chứ, dù có thất bại thì cũng vẫn là đồ tôn chí tôn, lần này quả thật rất tức giận. Đây là một loại tu hành, ngươi tuyệt đối không thể bỏ dở giữa chừng. Đế Hoang nói chuyện vẫn mờ mịt như vậy, uy nghiêm vô cùng. Bạch Chỉ hít sâu một hơi, tự không dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của sư tôn, xoay người một cái, lại trở về rừng trúc nhỏ, thần sắc khó coi. Trong rừng trúc nhỏ, Diệp Thần đã thu họa, lại nâng bút. Dù không có Bạch Chỉ ở đây, hắn cũng có thể vẽ ra bóng hình xinh đẹp của Bạch Chỉ, đã bị hắn in dấu như thần hải, cùng chân nhân độc nhất vô nhị. Nhưng chưa kịp hạ bút, cô nương kia đã quay trở lại. Trở về rồi thì nàng lại trừng mắt với Diệp Thần, nếu không có lệnh của Đế Hoang, nàng nhất định sẽ nổi đóa, cùng Diệp Thần tái chiến một trận. Tiên tử ngươi, không cần ở đây. Diệp Thần chậm rãi nói. Ngươi cho rằng ta muốn. Bạch Chỉ liếc Diệp Thần một cái, lung tung sửa lại mái tóc của mình rồi ngồi trở lại vị trí ban đầu. Thấy thần thái này của Bạch Chỉ, Diệp Thần ho khan, có chút chột dạ. Cẩn thận ngẫm lại, chuyện này quả thực là hắn không làm được. Người tốt xấu gì cũng là đồ nhi đế quân, tự mình chạy tới làm người mẫu, cho hắn mặt mũi, mà hắn lại có chút không để tâm. Họa, tranh thủ thời gian vẽ, ta rất bận. Bạch Chỉ khẽ quát. Đôi mắt đẹp của cô nương này rất sinh động, dường như đang nói, còn dám vẽ linh tinh, có tin bà đây một chưởng bổ ngươi hay không? Diệp Thần lúng túng, cầm bút vẽ, chấm vào bút mực kiều diễm. Đợi hít sâu một hơi, hắn mới hạ bút, phát họa từng nét bút, chữ vẽ kia tuyệt đối là cấp đại sư. Bạch Chỉ tĩnh tọa, không nhúc nhích, như một mỹ nhân băng tuyết. Đang lúc ngồi, một tia tiên quang từ thiên tiêu chiếu thẳng xuống, rơi lên trên người nàng, bị giam cầm nàng ở đó. Lại là Đế Hoang, lại cực kỳ hiểu rõ đồ đệ, thực sự dám bỏ gánh. Kết quả là, hắn tăng thêm một tầng bảo hiểm nhốt nàng lại. Giống như hắn đã nói, đây là tu hành, mà chính là tâm cảnh của nàng, lần này, xem như nàng và Diệp Thần cùng rèn luyện lẫn nhau. Bạch Chỉ không bình tĩnh nữa, muốn nói lời khó, muốn không được động đậy. Càng nghĩ càng tức, mang theo bất mãn đối với sư tôn, đồ nhi ta không phản đối ngươi ma luyện hắn, cũng không thể không đổi người. Trên người ta còn mang theo thương tích. Bị Diệp Thần đánh. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần một bộ đã thành hình, nhưng lại nhìn đến xuất thân. Không cần đi xem xét, vẫn là sở linh, khắc họa ngược lại là sống động như thật, nhưng bút mực kia, nào có nửa điểm bộ dáng trắng xóa. Đối diện, ánh mắt của Bạch Miểu lấp lánh, rất muốn đi xem thử. Có điều, thấy Diệp Thần như vậy nàng cũng không cần phải chạy tới đây nhìn. Tuyệt đối là sở linh, nhất định là sở linh, nếu không tiểu tử kia, trong mắt cũng sẽ không có nước mắt, hơn nữa nhìn cực kỳ xuất thần. Diệp Thần thở dài một tiếng, thu cuộn tranh lại nâng bút lên. Rừng trúc nhỏ, lại bình tĩnh, một người ngồi, một người vẽ, Bạch Miểu không thể nói, Diệp Thần cũng không nói, yên tĩnh đến đáng sợ. Tốc độ vẽ của hắn, trái lại nhanh, một bộ tiếp nối một bộ. Thế nhưng là, một bộ phụ tá sở linh, cùng Bạch Chỉ không dính nửa điểm, nếu thật sự nói dính một bên, đó chính là, hai nàng đều nữ. Bạch Chỉ đã muốn khóc, vốn đã bị thương, lại thêm nội thương. Dày vò chân chính, hắn bắt đầu hiểu ra giá trị của bản thân, không phải là Diệp Thần vẽ, mà là xem Diệp Thần họa. Khiến người ta phát điên chính là, chuyện này hình như không liên quan đến nàng. Bên này, Diệp Thần lại là một bộ, xinh đẹp ngược lại rất đẹp, nhưng đích xác không có chuyện gì vô ích, rất rõ ràng, vẫn là sở linh. Bạch Chỉ nhắm mắt lại, nhìn tiếp, nàng sẽ nổi điên. Diệp Thần cầm bức tranh, nhìn thật lâu, trong tiếng cười lại có nước mắt. Tuy là bức tranh, lại tự như sở linh chân thật, một cái nhăn mày một nụ cười, đều là linh nhi của nàng, giống hệt như trong trí nhớ của nàng. Nhưng dù sao nàng cũng đã là vợ, không còn yêu Diệp Thần hắn nữa. Hắn bắt đầu hiểu rõ, cái gọi là tình duyên, sớm đã giải quyết. Hắn cũng chân chính hiểu được dụng ý của tiền bối Đế Hoang, là không muốn hắn mang theo tình kiếp ma chướng, đi xong lục đạo luân hồi. Một cơn gió mát phất tới, vẽn mái tóc dài trắng như tuyết của hắn. Hắn cũng nhắm mắt, nhấc bút vẽ, chấm mực vẽ tranh. Một bộ này, một nét bút đều chậm chạp, không vội cũng không nóng, dùng cũng khá lâu, suốt ba ngày, vẫn còn chưa hoàn thành. Mãi đến ngày thứ tư, mới thấy hắn mở mắt, yên tĩnh xem bức họa cuộn tròn. Trên bức họa cuộn tròn, vẫn là sở linh, nhưng người tinh tế sẽ phát giác, bức họa này, chín phần là sở linh, một phần lại như bạch khuyết. Hắn nhìn suốt một canh giờ, ánh mắt bị lệ làm mơ hồ. Có một phần giống Bạch Chỉ, liền chứng minh, tâm cảnh của hắn đã thay đổi, có một tia hoảng hốt, bắt đầu thả sở linh xuống. Thích một người rất khó, nhưng buông xuống một người lại càng khó. Không biết lần thứ mấy, hắn nhấc bút vẽ lên, nhắm hai mắt. Ba ngày lại ba ngày, một bộ lại một bộ, hắn vẽ càng truyền thần, lại càng vẽ càng không phải sở linh, càng nhiều như Bạch Chỉ. Hắn chưa bao giờ cảm thấy, thì ra là vẽ tranh, cũng đau lòng như vậy. Càng giống Bạch Chỉ một phần, thì càng buông xuống sở linh một phần. một phân lại một phân, thẳng đến bức họa kia, không còn là Sở Linh Nhi, mà là Bạch Chỉ, chính là chân chính buông xuống. Bút vẽ của hắn, thoáng như đã trở thành dao khắc, mặc dù vẽ ở trên cuộn tròn, nhưng khắc vào trong lòng, vạch một nét bút một cái, đau đến muốn khóc. Vẽ, tiếp tục làm, người, tiếp tục quên, lệ, tiếp tục chảy. Không biết qua bao nhiêu ngày, hắn đã làm ra không biết bao nhiêu bức, cho đến mỗi một cây trúc đều treo đầy bức họa của người y những ngày qua, hắn đang lột xác, niết bàn trong tình kiếp. Mà tâm cảnh Bạch Chỉ, khô khan cũng dần dần yên tĩnh như mặt nước. Dụng tâm của sư tôn, nàng hiểu rồi, trong lúc nhắm mắt lại đột phá cảnh giới, từ thánh nhân thăng cấp lên chuẩn thánh vương. Đã qua không biết bao nhiêu ngày, lần đầu tiên nàng mở mắt ra. Trong mắt tràn đầy vui sướng, cửa ải này đã ngăn cản trăm năm. Sau khi mừng rỡ, nàng lại nhìn về phía Diệp Thần, lần đột phá bình cảnh này nên cảm ơn hắn, xác thực là có cơ duyên tạo hóa. Nàng nhìn thấy, Diệp Thần nhắm mắt vẽ tranh, nước mắt nơi khóe mắt không ngăn được chảy xuống, nhìn khiến người ta có chút đau lòng. Đôi mắt đẹp của nàng, trong vẻ lạnh nhạt lại có thêm một chút thương xót. Nàng chưa yêu người, tự nhiên không biết mất đi là loại cảm giác nào. Có thể thấy được Diệp Thần như thế, nàng mới biết, quên mất một nữ tử là nỗi đau đớn cỡ nào, so với thiên đao vạn quả còn đau lòng hơn chứ. Ai, theo một tiếng thở dài, nàng đứng dậy, một bước bước vào giới Minh Sơn, đã tiến giai, nàng là cần độ kiếp đấy. Trong rừng trúc nhỏ, nét bút cuối cùng của Diệp Thần cũng rơi xuống. Bức họa cuộn tròn trước mắt, không còn là Sở Linh, chính phần chính là Bạch Triểu. Chút lẻ tẻ kia một phần, chính là sự quyến luyến cuối cùng của hắn, nếu thành một bộ nữa, nhất định sẽ bị xóa đi, một tia lo lắng đáng thương. Y thu tất cả bức tranh, treo ở trên không trung, nhặt một tia lửa, một vài bức họa cuộn tròn, đều bị đốt cháy thành hư vô. Sau đó, hắn mới yên lặng xoay người, từng bước một đi ra khỏi rừng trúc. Ngoài núi, tiếng ầm ầm vang lên, mây đen cuồn cuộn, vô cùng nặng nề, có lôi điện bay vụt ra, từng luồng như rắn bơi. Một cổ uy áp làm cho thiên địa rung rẩy phủ đầy địa phủ. Đó là thiên kiếp, thần phạt chỉ thuộc về Bạch Hổn, huyết mạch quá mạnh, thiên phú quá nghịch thiên, kiếp số này cũng càng đáng sợ. Người bốn phía kinh động, đều ngửa đầu, kinh ngạc nhìn hư thiên. Đều là người tu đạo, làm sao không nhận ra đây là loại cảnh tượng gì? Lập tức có rất nhiều người tụ tập về phía giới Minh Sơn, nhân số không ít, cứ như thủy triều, đông nghịt một mảng. Đúng. Đúng là Bạch Chỉ. Có người kinh dị, nhìn hư thiên, Bạch Chỉ nhẹ nhàng mà đứng, thoáng như một tôn nữ vương cái thế. Đồ nhi của đế quân, chung quy vẫn là bước ra một bước kia. Cơ duyên tạo hóa a, đám lão minh tướng đa phần là hâm mộ, bọn họ đã dừng lại ở cảnh giới thánh nhân, không biết đã bao nhiêu trăm năm rồi. Ta không nhìn lầm chứ? Bên kia cũng có. Có người kinh ngạc thốt lên. Một câu này khiến không ít người chú ý, nhìn về một phương. Phiến thiên địa kia cũng có mây đen mãnh liệt, lôi đình tàn phá bừa bãi. Trong mơ hồ, còn có thể nhìn thấy một bóng người, người mặc áo giáp, bóng lưng cứng cỏi, mắt như ngôi sao, tóc dài như thác nước thần. Minh. Minh Tuyệt. Quá nhiều người sửng sốt, vẻ mặt kỳ quái. Đồ nhi của đế quân, đồ nhi của Minh Đế, chúng ta cùng nhau dẫn tới thiên kiếp, đã thương lượng xong chưa? Không ít người gãi gãi đầu. Thật đúng là lực lượng ngang nhau mà. Trong một góc của đám người, Tần Mộng giao thổn thức một tiếng, đều không phân chia trước sau. Thiên kiếp to lớn như thế, thần phạt này đáng sợ tới mức nào? Cửu đại minh tướng trong điện cũng tới, chật lưỡi không ngừng. Quả là ngọa hổ tàng long. Triệu Vân mỉm cười, thần sắc không ba động quá lớn, nếu như luận thiên kiếp, hai người bọn họ chênh lệch quá xa. Trong tiếng nghị luận, đông tây hai phương, lôi đình đều đã tụ thành biển. Minh Tuyệt và Bạch Miễu đều đứng trong lôi hải của từng người, chiến ý vang dội như muốn lột xác dưới thiên kiếp, muốn niết bàn trong thần phạt. Chỉ thấy trong lôi hải của mỗi người đều có hai bóng người huyễn hóa ra lôi đình, thần tư ngang vai, còn có cả đạo pháp tắc đế bay lượn. Trời ạ, Minh Đế và Đế Quân. Bốn phương đều xôn xao hẳn lên. Lại là đế đạo thần kiếp. Đám lão gia hỏa này kích động không thôi. Không ngờ hai người đều chạm đến pháp tắc của Minh Đế và Đế Quân. Nói như vậy, Bạch Chỉ và Minh Tuyệt muốn đơn đấu cùng cấp bậc. Minh Đế và Đế Quân. Có người thăm dò hỏi. Qua, chính là cửu tiêu tiên cương, nhưng nếu không độ được, chính là cửu u hoàng tuyền. Lão bối hít sâu một hơi. Dưới ánh nhìn của vạn người, Bạch Chỉ và Minh Tuyệt đã khai chiến. Thật sự là một chọi hai, đối đầu với hai đại chí tôn cùng một lúc. Dù cho chiến lực của hai người bọn họ cũng đều là máu tưới cả biển sấm sét. Khách khứa đôi mắt rạng rỡ, sợ bỏ lỡ bất kỳ hình ảnh nào. Thậm chí, người này đã lấy ra tinh thạch ký ức, cảnh tượng bực này, vạn năm khó gặp, khắc dấu đi xuống, cầm về cung phụng. Có lẽ là động tĩnh thiên kiếp quá lớn, chọc tới ánh mắt của tất cả mọi người, nhưng không ai phát hiện, một bóng người đang đi về phía đại địa mênh mông. Đó là Diệp Thần, mang theo một tia ràng buộc, mang theo một đường phong trần, lặn xuống ở mặt trời màu đen, muốn chân chính quên đi sự sống của Sở Linh. Trên Minh Sơn đỉnh giới, Minh Đế và Đế Hoang cùng tồn tại, nhưng không phải nhìn Đồ Nhi nhà mình độ kiếp, mà là nhìn Diệp Thần mờ mịt xa vời. Lục đạo luân hồi sắp mở ra, Đế Hoang, người tính toán, quả là vừa đúng lúc đến chỗ tốt. Minh Đế cười một tiếng xa xăm, người không sợ, hắn vẫn luôn sa đọa trong tình kiếp sao? Ta chưa bao giờ từng hoài nghi, thánh thể nhất mạch cũng chưa từng khiến người ta thất vọng. Đế Hoang mỉm cười, trong mắt đều là vui mừng. Thần phạt thiên kiếp càng lúc càng mạnh, âm thanh ầm ầm rung chuyển cả chín tầng mây. Đồ vật hai vùng Lôi Hải, Bạch Chỉ và Minh Tuyệt đều chiến rất gian nan, đồng thời cũng có Minh Đế và Đế Quân, đáng sợ tới cỡ nào. Hai người liên tiếp đẫm máu, gần như chết đi, kiệt lực chống lại, thân thể lần lượt nổ tung, máu tươi bắn đầy trời xanh. Đây chính là sư tôn cùng Minh Đế cấp chuẩn thánh vương sao? Bạch Chỉ cắn chặt răng, cao ngạo, nàng lại chịu đả kích lần nữa. Minh Tuyệt cũng vậy, vô lực xoay người, tiền pháp bất thế có mạnh hơn nữa thì trước mặt hai chí tôn cũng chỉ là hư vô. Lòng của bọn hắn là chấn động, cùng cấp là Minh Đế và Đế Quân, quá mức cường đại, mạnh đến mức khiến người ta vô lực đối kháng. Đám người đang xem lần lượt lui lại, không ai dám chạy lên. Thần phạt có cấp bậc như vậy mà chỉ nghe nói thôi, đúng là lần đầu tiên gặp mặt, đừng nói là bị thương, chỉ vừa nhìn thôi đã cảm thấy run sợ. Cũng có lẽ, chỉ có yêu nghiệt cấp như Minh Tuyệt và Bạch Miểu mới có thể dẫn ra thần kiếp đế đạo, hôm nay quả thật đã mở rộng tầm mắt. Bỗng nhiên, không ít người đều nhìn về phía Triệu Vân. Thiên phú của hắn và Diệp Thần, thậm chí là đám người Bạch Chỉ và Minh Tuyệt, quá nhiều người đều rất tò mò, hai người bọn họ có thể gây ra thiên kiếp cỡ nào. Triệu Vân cầm bầu rượu ra, không nhìn bốn phía, chỉ lo uống rượu. Hắn có thể nói Minh Tuyệt và Bạch Chỉ là thiên kiếp, đều là trò trẻ con. Còn kém một cấp bậc với thần phạt khoáng thế của lão tử. Rất hiển nhiên, nó không thể nói được, nếu không sẽ rất náo nhiệt. Bên này động tĩnh to lớn, phương xa thiên địa, lại yên tĩnh một mảnh. Diệp Thần đi trên mặt đất mênh mông, cách nơi phồn hoa càng ngày càng xa, bỗng lưng hắn điều hiu, cũng cảm thấy cô tịch. Hắn không có mục tiêu, chỉ lặng lặng đi tới, vượt qua sông dài, đạp qua thương hải, xuyên qua một tòa lại một tòa quỷ sơn. Đây nên là một đoạn hành trình, không biết đã tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ biết, những tiếng ầm ầm của thần phạt ở phía sau dần dần tan biến. Minh Tuyệt và Bạch Miểu cửu tử nhất sinh, chịu đựng qua thần phạt, sống và chết bên trong, niết bàn lột xác, hoàn toàn tiến giai. Các vị khán giả đã lâu chưa từng rời đi, vẫn còn chưa thỏa mãn. Thần phạt này dùng suốt 3 ngày, Minh Tuyệt chiến đấu với Bạch Miểu 3 ngày, bọn hắn chỉ nhìn 3 ngày đã thấy mà giật mình. Đêm tối yên tĩnh, gió lạnh gào thét, Diệp Thần ngừng chân. Gương mặt hắn phủ đầy sương gió, bên miệng toàn là râu ria xồm xoàm. Tuổi xuân còn trẻ, nhưng cũng không có sức sống cùng nhuệ khí nên có của thanh niên, càng nhiều chính là một phần tang thương năm tháng rèn luyện. Trước mặt hắn là một hải dương màu tím, hải dương. Sóng biển dâng cao vạn trượng, mãnh liệt cuồn cuộn, bị sương mù bao phủ. Trong mơ hồ, còn có thể nghe thấy lệ quỷ kêu rên, từng con cô hồn giả quỷ giãy giụa trong biển, khuôn mặt hung dữ đáng sợ. Đây chính là Tu La Hải, nổi danh cùng với Nhiệt Hải ở Minh Giới. Ngày xưa, đệ nhất điện cửu đại minh tướng, chính là ở đây rèn luyện, có thể nói hung danh rất lớn, bình thường. Hiếm có người dám đến. Diệp Thần lặng lặng đứng yên, lặng lặng ngóng nhìn, không nói một lời. Hắn từng đi qua nơi này, cũng không phải chỉ có một người, mà là cùng chung một chỗ với Sở Linh. Tu La Hải mặc dù âm trầm dọa người, lại có một phen phong cảnh khác, sương mù màu tím mông lung, giống như nhiều đóa hoa tươi nở rộ. Nhìn Tu La Hải, ánh mắt của hắn dần trở nên mông lung. Trong mắt hiện ra một vài hình ảnh cổ xưa xa xăm. Đó là lần đầu tiên nàng gặp yêu thú xâm lâm, cùng Sở Linh Nhi gặp nhau. Nàng bị địch tông đuổi giết đã bị trọng thương, còn trúng phải hợp hoang tán. Sau một đêm xuân tiêu, nhân quả này của bọn họ bắt đầu từ khi đó. Sau đó, chính là Hằng Nhạc Tông, nhận sai Sở Hào là Sở Linh, hắn sẽ không nghĩ tới sư tôn của hắn, còn có muội muội sinh đôi. Giờ phút này nghĩ lại, hắn ta cảm thấy tạo hóa treo ngươi, trời xui đất khiến, gây ra không ít chuyện cười, cũng sáng lập tình duyên cổ xưa này. Suy nghĩ xoay chuyển, đã đến lúc thiên ma xâm lấn, nàng che ở trước người hắn, hương tiêu ngọc vẫn, hình ảnh đó đến nay vẫn đau lòng. Chỉ chớp mắt, đã 300 năm, qua một vòng lớn. Tình duyên ngày xưa vẫn một mực phồn hoa, ảm đạm kết thúc. Mắt hắn, lệ quang lập lòe, đảo quanh hốc mắt. Lệ, thật lâu chưa từng chảy ra, trong lệ quang, tràn đầy thân ảnh Sở Linh, đang gọi tên của hắn, đối với hắn ngoái đầu mà cười. Tất cả tình duyên, toàn bộ nhân quả, tất cả chuyện cũ trước kia, tất cả vướng bận đều ngưng ở bên trong hai giọt lệ này. Nước mắt này, một khi chảy ra, chính là chảy xuống, trong con ngươi của hắn, liền không còn sở linh, không còn từng chút vướng bận. Bỏ đi. Diệp Thần khẽ nhắm mắt, hắn không muốn rơi nước mắt, khóe mắt trào ra, khuôn mặt tang thương chảy xuống. Hắn buông xuống, trong mắt không còn sở linh, nhân quả 300 năm, cùng với hai hàng lệ này, triệt để hoàn thành quá khứ. Bóng hình xinh đẹp kia, đoạn ký ức đó, triệt để trở thành mộng ảo. Có lẽ, một năm nào đó tháng nào đó sau này, trong lúc vô tình hắn nhớ lại, đã từng có một nữ tử. Tên là Sở Linh Nhi. Ngoài Tu La Hải ngoại, hắn như khắc tượng đá, không nhúc nhích. Từng luồng gió âm mang theo ý lạnh thổi tung bay mái tóc bạc trắng của hắn, thổi bay thân hình hơi có vẻ đơn bạc của hắn. Không biết khi nào mới thấy ngẩng đầu, nhìn về phía hư vô mờ mịt. Nhìn một chút, hắn vô thức đứng dậy, chau mày. Chỉ thấy bầu trời đang bị âm vụ lượn lờ bao phủ, hỗn loạn trong hỗn độn, như hải dương cuộn trào mãnh liệt, như muốn thôn phệ toàn bộ địa phủ. Thiên ma. Đôi mắt Diệp Thần híp lại, nhận ra hình ảnh này. Hắn đối với sự giận dữ của thiên ma đã sớm khắc vào trong linh hồn. Nếu không phải vì bọn họ, chư thiên đời nào sẽ trở nên hoang tàn như vậy? Nếu không phải vì bọn họ, nhân sinh như hắn làm sao có thể trở nên tràn ngập lỗ hổng chứ? Nguyên nhân chính là vì nợ máu, hắn vô cùng nhạy cảm với khí tức thiên ma, dù cho chỉ có một tia thì hắn cũng có thể ngửi ra rõ ràng. Cái này, đây là làm sao vậy? Bốn phương minh giới đều có kinh dị, quá nhiều người ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hư vô mờ mịt. Minh giới vốn lờ mờ, nhưng vì sương mù nên bị ánh sáng che phủ. Trừ điều đó ra, còn có một cổ khí tức khiến người ta run rẩy, quá nhiều tiểu quỷ, thân thể run rẩy, nhưng không được quỳ sát xuống. Hắc vụ ở đâu ra? Thập điện Diêm La lao ra khỏi đại điện, chỉ có chín tòa cự nhạc, đặt ở chín phương địa phủ, hung thần ác sát. Khí tức này, làm cho người ta chán ghét. Các điện thiên minh tướng, địa minh tướng cùng huyền minh tướng đều xuất hiện, cũng đều lạnh lùng nhìn trời. Không biết tại sao, cứ cảm thấy có chuyện không tốt sắp xảy ra. Đám tiểu quỷ đều rùng mình, sắc mặt cũng tái nhợt. Ta có hai đại chí tôn, sợ cái chim gì? Lão minh tướng nhao nhao quát lớn, đều dùng phương pháp này, hóa giải sợ hãi trong lòng. Tình huống gì đây? Một bên đám người, Tần Mộng Giao khẽ thì thào một tiếng, đôi mắt đẹp hơi híp, nhìn chằm chằm Hạo Miểu Thiên. Dị vực. Triệu Vân nhíu mày, ánh mắt lấp lóe thâm ý thiên ma. Bên trong Lạc Xuyên Sơn Phủ, gương mặt xinh đẹp của Sở Linh Nhi lập tức trắng bệch, Diệp Thần nhận ra được nàng cũng có thể nhận ra. Thiên ma có thể tìm thấy minh giới, quả thực khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hư vô thượng, Minh Đế chậm rãi nói, còn thấy thế nào? Chắc là lục đạo luân hồi, để lộ vết nứt. Đạo nhạc của đế hoang, vì thế chí tôn hỗn hợp với pháp tắc đế đạo, đột nhiên dâng lên. Thú vị thật. Minh Đế thích ý vặn vẹo cổ, khí thế đại đế nháy mắt lên đỉnh, nghiền trời xanh sụp đổ. Lời của y vừa dứt, liền thấy hư vô vỡ ra, một cột sáng thẳng tắp hạ xuống xuyên qua thiên địa, tráng kiện không gì sánh được. Toàn bộ âm tào địa phủ rung chuyển, một vầng sáng đen nhánh lan tràn, cuốn lấy ma sát, thanh thế hùng hồn. Đó là cột ma chống trời, còn to lớn hơn so với cột năm xưa ở Thương Nguyên Bắc Chấn, chừng vạn trượng, lấp lóe ánh sáng ma tính. Minh Đế và đế quân đều đã hành động, một bước bước ra đã làm trái pháp tắc, vượt qua sông dài thời gian, hạ xuống hải ngoại Tu La. Đúng vậy, vị trí Kình Thiên Ma Trụ chính là ở Tu La Hải. Minh Đế và đế hoàng đứng yên, liếc nhìn ma trụ Kình Thiên, sau đó nhìn về phía Diệp Thần, nhìn ra được Diệp Thần đã đặt tay xuống. Diệp Thần thì hay rồi, đôi huyết mâu chỉ nhìn chằm chằm vào ma trụ Kình Thiên. Hơn 300 năm trước, vì hủy diệt ma trụ Kình Thiên Bắc Chấn Thương Nguyên, đại sở 9.000 vạn tu sĩ, chiến đấu gần như toàn quân bị diệt. Chính vì hắn ta là thánh thể, có thể đối đầu với vô số hậu bối của các đại đế, vô số tiền bối, đều vì hắn mà mở đường, vì hắn ta mà tan xương nát thịt. Hắn cũng không để cho đại sở thất vọng, đồ sát đế, lấy tàn phá thánh khu, cứng rắn va chạm Kình Thiên ma trụ, vì đại sở đòi nợ máu. Đôi mắt của hắn tràn đầy huyết lệ, mơ hồ khiến tầm mắt của hắn trở nên mơ hồ. Phía sau, thập điện Diêm La, cùng rất nhiều chuẩn đế cấp thiên minh tướng, cũng liên tiếp đuổi tới, từng người đều khí thế thông thiên. Mau chóng rời đi. Tần Quảng Vương nhìn thấy Diệp Thần ở phía dưới. Không cần. Minh Đế cười nhạt, trong cơ thể bay ra một tia tiên quang, hóa thành một cây chiến mâu, treo lơ lửng trước người Diệp Thần. Chiến mâu này toàn thân ngăm đen, khắc đầy minh văn của đế, không biết niên đại ra sao, chỉ biết rất xa xưa và tang thương cổ lão. Ngoại trừ những thứ này, chính là đế đạo pháp tắc, đang xen cuốn quanh. Chiến mâu này là cực đạo đế binh, là đế khí bản mệnh của Minh Đế, là chiến mâu của Minh Đế, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Hành động này của Minh Đế rõ ràng có mục đích rõ ràng là muốn lấy đế khí bản mạng, đưa cho Diệp Thần để dùng đế khí, có thể đấu với chuẩn đế. Luận cùng thiên ma thực chiến, nơi này Diệp Thần có tiếng nói nhất. Một đời tàn sát hai đế, thành tích chiến tranh của hắn vẫn còn cao hơn cả đế hoang, nhìn khắp vạn cổ, thánh thể đồ đế này cũng chỉ có một mình hắn. Ý tốt của Minh Đế, Diệp Thần đương nhiên sẽ không từ chối, mặc cho đế khí dung hợp vào cơ thể. Theo đế khí dung nhập, khí thế của hắn ta một đường tăng lên, thẳng đến cấp đại đế, bá đạo thánh khu như vàng đúc. Diêm La thập điện đều khiếp sợ, uy thế của Diệp Thần bây giờ đã vượt lên trên bọn họ, nếu như đơn đấu, không phải đối thủ của hắn. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần cũng đã bay lên trời, đứng vững sau lưng đế quân và Minh Đế, bóng lưng cứng cỏi, nguy nga như núi. Bầu trời bốn phía rung rẩy, từng tòa đại trận được bày ra, không có ngoại lệ, đều là sát trận của đế đạo, phủ kín bầu trời. Càng nhiều cường giả đập tới như thủy triều, số nhỏ lại có đến hơn 9.000 vạn, xếp thành từng đội ngũ tu sĩ. Minh Đế và Đế Hoang chưa hủy đi kình thiên ma trụ ngay tại chỗ kia. Yên lặng vạn cổ, hai đại chí tôn sớm đã quên mất cảm giác máu tươi sôi trào, hôm nay thiên ma xâm lấn, vừa vặn luyện tập một chút. Diệp Thần cũng khá tự tin, trong mắt lóe lên thần mang hoàng kim. Ở chư thiên vạn vực, hai lần thiên ma xâm lấn đều là cuộc chiến vô cùng khốc liệt, nghiên cứu căn nguyên là bởi vì không có đại đế tọa trấn. Nhưng nơi này không phải chư thiên, mà là minh giới, một đại đế, một thánh thể đại thành, đây chính là hai chí tôn cấp. Hai tôn cấp đại đế, đội hình như vậy, tuyệt đối có sức chiến đấu áp chế. Sợ là, không đợi đại đế của thiên ma vực giáng lâm, đại quân thiên ma đã bị tiêu diệt, nhiều người thì chúng ta không sợ, không có chuyện gì để treo lên. Hơn nữa, đến một thiên ma đế, cũng thực sự không đủ giết. Diệp Thần chiến ý cao nhất, hai lần thiên ma xâm lấn đều thê thảm. Lần thứ ba, khó có được chiến lực áp chế, nhất định phải đền thay trăm vạn, nợ máu 300 năm, liền dùng máu tươi để trả. Giết, phía sau còn có một chương, muốn sớm một chút. Tiếng ầm ầm như sấm sét vạn cổ, chấn động âm tào địa phủ rung chuyển. Đại quân minh giới, xếp ở hải ngoại Tu La, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hoặc là chân đạp hư không, hoặc là khống chế phi kiếm, hoặc là tọa kỵ minh thú, đứng đầy trời đất, cũng trải đầy đại địa. Xa xa nhìn lại, đó chính là một tấm thảm màu đen, che trời lấp đất, đều là thân mặc áo giáp, tay nắm chiến mâu. Cái này thật đúng là không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình nha, minh giới, quả là nhân cường mã tráng, cấp chuẩn đế nhiều không kể xiết, cường giả chuẩn đế đỉnh phong càng là một nắm lớn. Những thứ này không quan trọng, thực sự ngưu xoa là Minh Đế và Đế Hoang, hai chí tôn cấp, chính là hậu thuẫn kiên cường của minh giới. Diệp Thần không khỏi cảm khái, so sánh với minh giới, các ngày yếu hơn quá nhiều. Vô đế tọa trấn, liều một vị đại đế, cần hai trận chiến giữa bao nhiêu nhân kiệt, chư thiên, từ lúc bắt đầu đã không công bằng. Bây giờ thì hay rồi, so về số lượng, minh giới đương nhiên sẽ không ít hơn, cùng chiến đấu với đế cấp đỉnh phong, Minh Đế và đế cũng đều hung ác cái thế. Hơn nữa, an nhàn đãi lao động, đi ra bao nhiêu tiêu diệt bấy nhiêu. Đang chờ đợi, Diệp Thần chợt thấy không gian bên cạnh mình vặn vẹo một trận. Tiếp theo một cái chớp mắt, một bóng người ngã ra, cẩn thận nhìn, chính là Triệu Vân, một người không đứng vững, suýt nữa té ngã. Ta nói không tới đi. Lại để cho ta tới. Triệu Vân cố gắng đứng vững, rất là xấu hổ, mơ mơ hồ đồ liền bị đưa tới. Hiện giờ, hắn rất là bất phàm, bên ngoài thân thể có lôi điện xé rách, có đế đạo pháp tắc quấn quanh, thi thoảng còn có đế uy. Diệp Thần hít mắt lại, nhìn ra được trong cơ thể Triệu Vân cũng có cực đạo binh khí, chính là một cây chiến kích, thật là đáng sợ. Cùng nhau tới còn có Minh Đế Đồ Nhi Minh Tuyệt, cùng với Đế Hoang Đồ Nhi Bạch Miễu, trong cơ thể hai người bọn họ đều có đế khí. Ánh mắt Diệp Thần lấp lánh, rất hiển nhiên, minh giới trước minh giới, còn có những đại đế khác đã sớm thành bụi bặm trong lịch sử. Đế mặc dù đã chết, đế khí lại truyền thừa xuống, bảo vệ hậu thế. Bốn người sóng vai, trong cơ thể cực đạo đế khí đều đang kêu lên ong ong, có đế khí gia trì, liền có chiến lực cứng rắn chuẩn đế. Bốn người bọn họ, chính là bốn hậu bối kinh diễm nhất minh giới hiện nay, tiền bối dụng tâm lương khổ, bọn họ tất nhiên là hiểu được. Gọi bọn họ tới, đó là tiếp nhận sự gột rửa của chiến tranh, trong huyết chiến mới có thể chân chính lột xác, đây là cơ duyên và tạo hóa. Minh Đế và Đế Quân mỉm cười, từng người kiềm chế uy áp của đế đạo. Thử nghĩ xem, nếu thiên ma biết được minh giới có hai cấp chí tôn, không hù chạy mới là lạ, hai vị chí tôn làm cái này, vậy không tìm ngược sao? Cho nên, Minh Đế cùng Đế Hoang rất biết làm việc, từng người che giấu khí tức, sợ đại quân thiên ma, biết sự tồn tại của bọn họ. Đánh tự nhiên phải đánh, dẫn ra lại đánh, đánh chết rồi đánh. Nếu có thể dẫn xuất ra một vị đại đế thiên ma vực thì không còn gì tốt hơn, đều là cấp chí tôn, hai đánh một, không có lý do gì để thua. Đến rồi. Tần Quảng Vương quát nhẹ một tiếng, ánh mắt bắn ra bốn phía. Dứt lời, liền thấy kình thiên ma trụ rung lên, ma vụ cuồn cuộn tuôn ra, cuốn theo màu đen của thiên ma, số lượng cực kỳ khổng lồ. Ma quân, ma tướng, ma binh đều có, hai con ngươi huyết hồng, khát máu bạo ngược, ma sát khí cuồn cuộn, tàn sát bừa bãi ngập trời. Khí tức này thật sự là tuyệt vời. Một ngày ma vực ma cung thoải mái hấp thụ, vẻ mặt toàn là vẻ hưởng thụ. Đây là cái gì? Đại quân minh giới đều nhíu mày, chưa từng gặp thiên ma, cũng không biết thiên ma có lai lịch gì. Dị vực xâm lấn, trận chiến này quả là vô cùng khổng lồ. Không có cấp đại đế, đến nhiều hơn nữa đều chỉ là pháo hôi. Đánh cuộc như thế nào, xem ai dết đến dưới cây cột đen trước. Minh Tuyệt nghiêng đầu, cười nhìn Diệp Thần, Triệu Vân và Bạch Miễu. Dết. Không đợi Triệu Vân và Bạch Khởi trả lời, Diệp Thần đã bước vào Tu La Hải, người đầu tiên dết về phía đại quân thiên ma. Minh Tuyệt lúng túng, tính tình nóng nảy như vậy, còn chưa bắt đầu sao? Chỉ là hắn làm sao biết được mối thù của Diệp Thần và thiên ma, có thể ẩn nhẫn đến bây giờ đã là đáng ngưỡng mộ. Vậy thì nói cái gì, chỉnh chút đi. Triệu Vân khí thế nháy mắt lên đỉnh phong, cùng đế đạo pháp tắc xen lẫn, uy áp thật là bá đạo. Dê. Bạch chỉ lạnh lùng quát một tiếng, không phân biệt trước sau. Minh Tuyệt cũng không rơi vào thế hạ phong, thân pháp huyền diệu vượt qua đuổi theo, tay cầm chiến kích, như một pho tượng chiến thần. Dê. Thập điện Diêm La hừ lạnh, đầu mỗi người treo bản mệnh khí, đại quân minh giới, như đại dương màu đen, đè ép xuống. Minh đế và đế quân chưa động, tồn binh của tướng lười ra tay. Hai người dồn dập ẩn vào hư vô, muốn làm thợ săn, mỗi người đều phải mèo lên, chờ đợi đại đế thiên ma vực. Điều này nếu để cho chư thiên nhân biết được, nhất định sẽ bị dọa tè ra quần. Bắt được đại đế, cũng chỉ có hai kẻ tàn nhẫn cỡ này mới dám làm. Một là minh giới vạn cổ nhất đế, một là đại thành thánh thể từng độc chiến với ngũ đế, hai người liên thủ, có cái gì mà không làm được. Không có cách nào, ai bảo chúng ta nhiều người, chính là tùy hứng như vậy. Tu La Hải, bởi vì đại quân của minh giới đánh dứt, nhấc lên sóng to gió lớn, cái gọi là cô hồn giả quỷ, đều bị nghiền thành tro bụi. Ở đâu có nhiều cường giả như vậy? Đại trận của minh giới, dù là thiên ma đại quân nhìn thấy, cũng không khỏi chấn kinh. Phải biết bọn họ mới là nhóm đầu tiên, người còn chưa tới đông đủ. Biển người bọn hắn như biển không sai, nhưng đại quân của minh giới lại như đại dương. Nếu làm theo cách này, chính là tàn sát một phương. Lui. Ma quân thiên ma vực hét lớn, ra lệnh lui về phía sau. Chạy đi đâu? Diệp Thần xúc địa thành thốn, dắt tới trước, sau đó nói một câu không nhiều lời, Bác Hoang Quyền mạnh mẽ xuất kích. Tự phát ma quân kia vừa đối mặt thì đã bị đánh nát nửa ma thể, đạp đạp về phía sau, huyết cốt bay tứ tung, trông rất thê thảm. Hộ giá! Tự phát ma quân gào thét, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thằng nhãi này đã lui vào trong đám người, mà ma binh ma tướng bên cạnh lại bị hắn đẩy lên trên một mảnh, xem như người chịu tội thay. Diệp Thần quá hung hãn, có thể dùng một quyền tàn phế nửa cơ thể ma quỷ của hắn, có muốn dùng mông cũng biết hắn chính là một người đáng ghét. Dê. Thành phiến thiên ma đem thiên ma binh dũng mãnh xông lên phía trước, hoặc là thần thông, hoặc là sát khí bản mạng, phô thiên cái địa. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần gào thét, một chưởng quét qua, đôi mắt vàng phóng ra thần mang nhìn chằm chằm tự phát ma quân. Thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi, hắn vẫn rất hiểu, một tôn ma quân cấp, ý nghĩa trọng đại, tàn phế còn muốn chạy. Muốn chết. Có ba tôn ma quân hừ lạnh, đồng loạt đánh tới. Đến, mỗi người một cái. Triệu Vân dứt tới, một chưởng đá văng nhất huyết phát ma quân, đúng là cực kỳ hung hãn. Dễ nói. Minh Tuyệt cười ha hả, đối mặt với bạch phát ma quân. Vẫn chưa từng chiến đấu với chuẩn đế. Bạch chỉ đàn bà kia cũng rất dũng mãnh nói, một kiếm suýt chút nữa đã bổ tam mục ma quân. Bốn tên yêu nghiệt mang theo bốn vị đế binh đối chiến với tứ đại ma quân. Đại chiến chấn động không nhỏ. Thiên ma binh tướng hóa huyết vụ liên miên. Còn chưa kịp ổn định thân hình, thập điện Diêm La đã xuất lĩnh đại quân vồ đến, một cơn sóng lớn, che mất đại quân thiên ma. Đại quân minh giới, chiến ý dâng cao, chủ yếu là, vô tận năm tháng, đều nghẹn tới phát hoảng, lần này, xem như tới luyện binh. Trận chiến hỗn chiến cỡ này chưa bao giờ xảy ra, càng có hai đại chí tôn trấn giữ, từ Diêm La cho tới tiểu quỷ con đều hưng phấn đến phát điên, tre già măng mọc ra, vô cùng mãnh liệt. Đại chiến ngừng lại, mạng người như rơm rác. Hai bên đều có thương vong. Có thể thấy được, chiến lực của đại quân minh giới bị áp chế, liên miên như muốn thiên ma binh bị nuốt chửng, hình ảnh rất là máu tanh. Chỉ trách, thiên ma đại quân chưa tới đông đủ, vẹn vẹn chỉ là tiên quân, mà đại quân minh giới lại là trận địa sẵn sàng đón quân địch, chiến lực không ngang nhau, vừa đối mặt, liền bị đánh cho trở tay không kịp, ngay cả ma quân cũng chịu không được thế công như vậy. Việc này vẫn chưa hề động tới sát trận đế đạo, nếu không tình cảnh kia sẽ càng hùng vĩ hơn, tuyệt đối sẽ là vô số bụi phấn. Vốn là Tu La Hải màu tím, bởi vì đại chiến mà bị nhuộm đỏ. Tay chân cục, đào thương kiếm kích xếp chồng thành từng mảnh. Tu La Hải trở thành Tu La Trường, ở một phương diện chân chính đồ sát, lực lượng gấp mấy trăm lần, đại quân thiên ma vô lực xoay người. Lần này, quả thực kinh hỉ, đối phương thật sự nể mặt mũi. Không biết, nếu để đại quân thiên ma biết được, khi hư vô trung còn miêu tả hai chí tôn kia, có khi nào y sẽ bật khóc ngay tại chỗ không? Từ xa chạy tới, vốn định lãng một phen, lần này ngược lại tốt, lãng không nhỏ, bị dìm lại là tự mình, thật sự là xấu hổ. Trong hư vô, Minh Đế và Đế Hoang vừa chống một bên nhìn chằm chằm vào trụ ma kình thiên, chờ đại đế xuất hiện. Giết chết cấp đại đế sẽ có càng nhiều chỗ tốt hơn, tuyệt đối sẽ đại tạo hóa. Giống như Minh Đế, không chừng có thể lại tiến giai, thành tựu thiên đế. Cũng giống như Đế Hoang, không đủ thời gian có thể đột phá gông cùng xiềng xích, vấn đỉnh đại đế, thánh thể nếu phong vị đế cảnh, có thể cùng thiên đế cứng rắn. Hộ giá, cứu ta. Chiến đấu khắp biển, vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, nhưng lại có từng tiếng gào thét vang dội nhất. Đó là tự phát ma quân, bị diệt thần truy sát tới mức điên cuồng. Đường đường là chuẩn đế đỉnh phong, một tôn ma quân dưới đại đế lại bị thánh nhân một thân đồ đế, đuổi theo quan mũ cởi giáp. Đây cũng là nhờ thiên ma đế không ở đây, nếu không, không cần diệt thần ra tay, thiên ma đế cũng sẽ một chưởng đem hắn đánh chết. Tốt xấu gì cũng là một tôn ma quân, đừng mẹ nó làm mất mặt lão tử. Người kém xa thiên ma quân. Diệp thần chân đạp tiên hà lộng lẫy, lần nữa đuổi theo, giơ tay lên chính là Bát Hoang quyền. Tự phát ma quân vẫn đang bỏ chạy suýt nữa bị một quyền này đánh tan. Nói đến thiên ma quân thì đã là chuyện xưa rồi, từ khi thiên ma xâm lấn tới nay, hắn chính là vị ma quân đệ nhất của Diệp thần trảm. So sánh cả đôi, tự phát ma quân và thiên ma quân kém quá xa, chiến lực của bản thân không chỉ có mỗi, mà còn có cả tâm tính của ma quân. Ngoài ngàn trượng, tự phát ma quân rơi xuống, thiêu đốt tinh huyết, nhanh chóng khép lại thân thể, trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn Diệp thần. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng, làm sao có thể là đế chi sát khí được? Tự phát ma quân cảm nhận được sát khí trong cơ thể Diệp thần ẩn chứa sát khí của thiên ma đế. Loại sát khí cấp bậc này, chỉ có người chân chính tàn sát thiên ma đế mới có thể chân chính có được, cả đời cũng không vung đi được. Giết chết đại đế là vinh quang vô thượng, cũng không có chiến tích cao. Trong cơ thể Diệp thần có sát khí của thiên ma đế, cũng chính là nói, hắn từng giết đế, từng tàn sát đế của thiên ma vực bọn họ. Nhưng làm sao có thể, hắn chỉ là một thánh nhân nho nhỏ. Dù cho có đế khí bảo vệ thì cũng khó có thể đỡ được một kích của đế. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại có chuyện đó phát sinh được? Không thể nào, chuyện này không thể nào. Hai mắt tự phát ma quân trợn tròn, càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng nhịn không được lui về phía sau. Không có gì là không thể. Diệp thần hừ lạnh, đạp trên trời lao đến, thiên ma binh tướng xông lên đều bị tiêu diệt. Tới cuối cùng, không ai dám tiến lên nữa, không ai dám cản đường hắn. Bất kể là thiên ma tướng hay là thiên ma binh đều lộ vẻ sợ hãi, thân thể run rẩy, ngay cả binh khí đang nắm cũng run rẩy. Diệp thần quá mạnh, hắn thật sự như một tôn sát thần, trên người mang đế khí và sát khí, khiến người ta không dám nhìn thẳng, cũng không dám đối kháng. Hư thiên ầm ầm vang vọng, tiếng ầm ầm vang lên, là bị Diệp thần từng bước đạp lên, bàn chân mỗi lần rơi xuống, thương thiên đều rung chuyển. Tự phát ma quân nhanh chóng lùi lại, đã thối lui tới bờ biển Tu La. Nợ máu phải trả bằng máu. Diệp thần vượt qua mà đến, cửu đạo bát hoang, nháy mắt hợp nhất, một quyền, oanh xuyên vạn cổ thương khung. Ta liều mạng với ngươi. Cũng không biết là sợ hãi hay là vì sao, tự phát ma quân tóc tai bù xù, xung phong liều chết. Một chưởng dung nhập rất nhiều thần thông bí thuật, giữa bàn tay còn có truyện văn đen kịt khắc họa, cũng phủ đầy lôi đình. Quyền và chưởng đụng nhau, vùng trời mênh mông kia, lập tức nổ tung. Diệp thần đứng sừng sững giữa trời đất, sừng sững giữa trời đất. Mà tự phát ma quân thì không ổn chút nào, hắn nhảy ngang ra ngoài 800 trượng, xương tay nối liền với cánh tay đều nổ tung thành mưa máu. Ma thể vừa mới khép lại cũng lại một lần nữa nứt toát ra. Thằng nhãi này là bi thúc đấy, lúc này vừa mới rơi xuống, một hơi còn chưa kịp thở, cửu đạo hợp nhất thần khuyết đã đến. Mi tâm bị xuyên thủng, đánh vào thần hải của hắn, làm trọng thương nguyên thần của hắn. Trong tiếng kêu thảm thiết, Diệp thần giết tới, giơ tay hái đầu lâu của hắn đạp thành tro bụi, ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị nghiền nát. Đến tận lúc này, ma quân dưới trướng đế chi tọa lại bị diệt mất một vị. Đến lúc này, chiến tích của Diệp thần lại tăng thêm một vòng. Không phân biệt trước sau, cùng Triệu Vân đối chiến huyết phát ma quân, cũng rơi xuống hư thiên, cả người, hình thần câu diệt. Sau đó, bạch phát ma quân và tam mục ma quân cũng lần lượt bị chém, mà khu rơi vào Tu La Hải, bị cô hồn lệ quỷ cắn nuốt. Những ma quân khác của thiên ma, nếu có kết cục, cũng đừng quá tốt. Thập điện Diêm La và minh giới chuẩn đế các phái, người người đỉnh mạnh, không đơn đấu, trực tiếp quần ẩu, đều đánh đến chết. Về phần ma tướng và ma binh, lại bị nuốt sạch từng mảnh. Trận chiến này diễn ra trong một khắc, tới nhanh chóng chấm dứt. Hành động tiền trạm của thiên ma vực đều không ngoại lệ, toàn bộ bị diệt. Đáng tiếc chính là, cho đến khi đại chiến kết thúc thì vẫn chưa thấy đại đế thiên ma vực hiện thân, khiến cho Minh Đế và Đế Hoang đều lộ vẻ lúng túng. Sảng khoái. Đám lão gia hỏa cười sướng khoái, bao nhiêu năm tháng rồi, máu tươi yên lặng, lần đầu tiên sôi trào như vậy. Còn chưa giết thống khoái. Một đám lão minh tướng hung hăng vặn vẹo cổ, giết đỏ mắt, từng tên sát khí ngập trời. Bày binh bố trận. Thập điện Diêm La nói chuyện vang vọng chư thiên. Lúc này, đại quân Minh Giới đang cuồng hoang, tự mình trở về đội ngũ, đứng ở bốn phía kình thiên ma trụ, chuẩn bị lần nữa đánh giết. Hơn nữa, có đế trận ẩn nấp mở ra, bày ra sương mù mông lung. Đế trận ẩn chứa đại quân của Minh Giới để tránh đợt đại quân thứ hai của thiên ma đã đến, khi nhìn thấy trận thế như vậy thì bị dọa chạy. Ngươi thật giống biết lai lịch của thiên ma. Minh Tuyệt ở bên cạnh, vừa nuốt đan dược vừa thông thả nói. Không chỉ hắn, Triệu Vân, Bạch Phục, cùng với Thập Điện Diêm La cùng rất nhiều lão minh tướng cũng đều nhìn sang. Lúc trước Diệp Thần một ngựa đi đầu, hơn nữa trong mắt còn tràn đầy cừu hận. Người sáng suốt nhìn là biết, Diệp Thần và thiên ma có nợ máu. Ta cố hương, bởi vì bọn họ phá thành mảnh nhỏ. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, đôi mắt huyết sắc phẫn nộ và đau đớn cùng tồn tại. Một câu, bốn phương im lặng, nói như vậy, hiểu trong giây lát. Minh Đế và Đế Hoang thở dài, cũng không phải ai cũng biết chư thiên, cũng không phải tất cả mọi người đều biết thiên ma có lai lịch như thế nào. Có thể nhìn thấy chư thiên, ít nhất phải ở cấp bậc bọn họ. Hơn nữa, cũng chỉ có thể nhìn trộm, không thể nhìn rõ tất cả mọi chuyện. Giữa các giới có một lực lượng thần bí cách trở, như một tầng sương mù, có khi đại đế cũng khó vạch ra, bởi vì pháp tắc. Đến rồi. Yên lặng thật lâu, mới nghe thấy tiếng quát khẽ của Sở Giang Vương. Chỉ thấy kình thiên ma trụ ong ong kịch liệt, sương mù ma khí cuồn cuộn mãnh liệt. Tự như lần đầu tiên, bên trong ma vụ, cũng theo vô số ma binh, lúc này đây, số lượng càng khổng lồ, đông nghìn nghịt. Người đâu? Vị ma quân đầu tiên đi ra, nhíu mày nhíu chặt. Những ma quân khác cũng nhìn xung quanh, đợt đại quân thiên ma đầu tiên xuất hiện, nhiều người như vậy nhưng lại không thấy một bóng người nào. Có thể trông thấy chỉ là tầng tầng mây mù mông lung, lấy tu vi chuẩn đế đỉnh phong của bọn họ cũng không thể nhìn thấy. Tìm cái gì đây? Bọn họ xem lúc, một đạo cười vang vang lên, truyền từ mông lung trong mây mù, chỉ nghe tiếng, không thấy người. Chúng quân thiên ma đều nghiêng đầu, nhìn về phía một phương hư thiên. Nơi đó, bên trong sương mù dày đặc, có mô hình của một người hiện ra. Đó là một vị Minh Giới lão chuẩn đế, lưng hùng vai gấu, mang theo quỷ đầu đại đao, thân đao, còn có máu tươi chảy xuống. Chúng ma quân híp mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào lão chuẩn đế. Nhìn chằm chằm, con ngươi bọn họ có lại thành kích cỡ đầu cây kim. Vốn cho rằng chỉ có một mình chuẩn đế, nhưng cẩn thận nhìn lại, đó không phải một mảnh kia đâu. Như đại dương đen kịt. Bốn phương tám hướng đều có, bóng người vô số, nuốt thiên nạp địa. Hoặc là ngự kiếm, hoặc là đạp thiên, khí thế nối liền một mảnh, thiên địa rung động, tuyệt đối trận chiến, nghiền ép bọn hắn. Sao? Sao lại như thế? Thiên ma chúng quân đều biến sắc, đạp lui về phía sau, cũng không biết từ đâu lại có nhiều quân đội tu sĩ như vậy. Trong nháy mắt, bọn họ đều hiểu, khó trách không thấy một tên thiên ma binh tướng nào, lần này xem ra hơn phân nửa đã toàn quân bị diệt rồi. Lui, lui mau. Một ma quân quát lên, hạ lệnh rút lui. Sau khi hạ lệnh, đại quân thiên ma lui về phía sau, muốn thu hồi vào kình thiên ma trụ, chiến lực bị áp chế tuyệt đối, trận này không có cách nào đánh được. Nhưng không chờ bọn họ rút lui, đã thấy hai tia tiên quang từ trên trời giáng xuống, phong trụ kình thiên lại, cắt đứt đường lui của bọn họ. Tất nhiên là Minh Đế và Đế Hoang ra tay, thì triển đế pháp vô thượng. Đến cũng đã đến rồi, còn muốn đi, nói giỡn, bọn ta là Minh Giới, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi. Liền có thể đi. Đại Đế. Thân thể ma quân rung mạnh, sắc mặt trắng bệch. Đối phương lại có Đại Đế, hơn nữa không cùng một người, là hai người, chiến trận như thế, thiên ma trước tiên cho quân không bị diệt mới là lạ. Dệt. Khi bọn họ lùi lại thì đại quân của Minh Giới đã dắt tới. Không có mở tràn trắng, trực tiếp khai chỉnh, chìm ngập đại quân thiên ma. Đại chiến tái khởi, vẫn là Diệp Thần xung phong liều chết lao thẳng về phía nhất ma quân, chỉ công không thủ, như người điên. Hắn ta như chiến thần, đánh đầu thắng đó, sau lưng là một đường máu. Hàng loạt thiên ma bị đuổi giết, không một ai có thể cản đường hắn ta đi. Đại quân Minh Giới cũng rất hung hãn, hoặc là nhóm 30 người một, hoặc là nhóm 50 người, tuyệt đối có sức chiến đấu áp chế. Tu La Hải không bao lâu sau lại bùng lên sóng gió vạn trượng. So với đại quân của Minh Giới thì sóng to gió lớn, đại quân thiên ma giống như bọt sóng nhỏ, một sóng lớn lao tới, đừng quá sảng khoái. Thiên ma đại quân một đường tan tác, liên miên thành mảnh bị thôn diệt. Cũng không phải là không có sức đánh một trận, mà là cũng không có tâm tư đánh, đối phương có hai đế tọa trấn, ép cho bọn họ thở không nổi. Mà bọn họ, một cấp đế cũng không có, đây chính là chênh lệch. So với đại quân thiên ma và minh giới, thì hung mãnh hơn nhiều. Một đường truy sát liên tục, thập điện Diêm La tự mình chấp chưởng sát trận đế đạo, mỗi lần quét ra đều có vô số ma binh bị chôn vùi. Đại chiến không đến một khắc đồng hồ, đại quân thiên ma lại bị diệt. Ngày hôm nay, minh giới rất không bình tĩnh, dường như đã có quy luật, cứ cách một đoạn thời gian, sẽ có tiếng la giết kinh thiên động địa. Một lớp sóng của thiên ma đại quân đến, bọn họ chỉ là từng lớp mà thôi. Hơn nữa phối hợp ăn ý, minh đế và đế hoang chung quy sẽ luôn ở thời cơ tốt nhất, phong trụ kình thiên, tuyệt đường lui của thiên ma. Còn lại, giao cho đại quân minh giới, liều chết. Thiên ma ngơ ngác, một tên không để ý, mất cả đầu. Đây là chuyện gì xảy ra, bọn ta? Đây là bị làm sao? Trở tay không kịp, thiên ma bước lên ma quân, đánh tới ma binh đều trở tay không kịp, sau khi ra ngoài, ngay cả thở cũng không kịp. Mỗi khi đi ra, chưa kịp trang bức, liền bị đánh cho một trận, hình ảnh thê thảm kia, vô pháp vô thiên. Cẩn thận đếm lại, có khoảng 9 đợt đại quân thiên ma bị lừa gạt. Nhưng thiên ma là người rất chân thực, có thể nói là tre già măng mọc, tặng đầu người này, đại quân minh giới cũng cảm thấy xấu hổ. Sự thật chứng minh, nhiều người thì đúng là có lực lượng rất lớn. Có hai vị đại đế tọa trấn, sức mạnh không phải là chỗ dựa bình thường. Diệp Thần lặng lặng đứng đó, cầm theo dương huyết sát kiếm nhìn qua Tu La Hải núi thay chất thành núi, trong lòng không nhịn được nổi lên gợn sóng. Nhớ về năm xưa ở Đại Sở, đánh chính là thảm thiết cỡ nào. Vẫn là nhân minh giới, binh hùng mã tráng, chặn ở dưới cột ma chống trời, đến bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, chính là tiểu tính như vậy. Thoải mái. Tiếng cười vui sướng không ngớt, náo nhiệt nhất vẫn là bên phía Diệp Thần, chỉ vì bên cạnh hắn có chính bảo cấp còn sống. Không cần phải nói, chính là cửu đại minh tướng dưới trướng Tần Quản. Toàn bộ Tu La Hải chiến trường, chỉ có 9 người là ồn ào nhất. 9 người này cũng bị kéo tới chiến trường, trong cơ thể đều có đế binh. Có binh khí cấp đế có thể cứng rắn tiếp cận cấp đế, tuy không mạnh hơn Diệp Thần nhưng cũng giết được vô số địch, sát khí mãnh liệt, khí huyết bạo ngược. 9 người là càng cười càng phấn khởi, đều giật xuống áo giáp dính máu, cánh tay trần, lộ ra thân thể màu đồng cổ. Suốt một hàng, cánh tay trần, một đạo phong cảnh tú lệ. Tần Mộng giao liếc 9 người một cái, liền móc ra hồ lô rượu, một tay nắm lấy tụ huyết sát kiếm, một tay nắm bầu rượu. Có lẽ là giết người quá nhiều, cô gái này cũng là mồ hôi thơm đầm đìa, quần áo kề sát thân thể mềm mại, từ thái linh lung hoàn mỹ bày ra. Dáng người này, thật tốt. 9 người sờ cằm, đôi mắt to tròn xoe, nhìn chằm chằm vào Tần Mộng Giao. Nếu trên giường, anh cam đoan, nửa tháng không ngừng. Lôi Minh tướng nhấp nhấp tóc, ý vị thâm trường một tiếng. Không phải chém gió với các ngươi, ca. Có thể khóc cho nàng. Đừng thô lỗ như vậy, ta vẫn thích mê chóng rồi lại chỉnh. Ta bấm ngón tay tính toán, mùi tử này gọi hẳn là rất êm tai. Cút. Tần Mộng Giao mắng to, một bầu rượu đập tới. Trở lại ta. Lôi Minh tướng nhếch cười, phất tay đón lấy. Xong chuyện, con hàng này ôm bầu rượu, hung hăng ngửi ngửi, trên bầu rượu kia còn lưu lại hương thơm của Tần Mộng Giao. 8 tên minh tướng khác cũng tiến lên, vây quanh một vòng. Tần Mộng Giao bùng nổ, mặt đỏ bừng, bộ ngực phập phồng kịch liệt, một đôi mắt đẹp như nước, cũng dấy lên hai tia lửa. Wow, thơm quá. Chính tiện nhân, chết không biết xấu hổ. Chỉ cầm bầu rượu kia của Tần Mộng Giao, ngửi đến thích ý, ngửi cái đó gọi là hưởng thụ, tặc là hèn mọn bị ổi. Tay ngứa không? Minh tướng nhìn thoáng qua Bạch Chỉ bên cạnh. Sưng. Bạch Chỉ lau máu tươi ở khóe miệng, trực tiếp đi qua, vén ống tay áo lên, như hổ cái trên người. Làm gì thế? Các ngươi làm gì vậy? 9 người hô to gọi nhỏ. Minh Tuyệt và Bạch Miễu không lên tiếng nhưng lại có hành động thực tế. Một đồ nhi minh đế, một đồ nhi đế quân, người người mạnh mẽ, 9 tên tiện nhân, bị một chưởng đánh ngã xuống đất. Hình ảnh sau đó, rất là đẹp mắt, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Mọi người nghiêng đầu, đều lộ ra thần sắc lời nói thấm thía. Quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, các lão bối đều rất vui mừng. Tần Quảng Vương xoa xoa mi tâm, có 9 minh tướng bảo bối này, thật con mẹ nó cao hứng, cũng quá mẹ nó cho hắn nở mày nở mặt. May mà cái này còn đang đại chiến, nếu không, hắn nhất định sẽ xách 9 tiện nhân này đi ra ngoài đánh tơi bời, không đánh chết không tính là xong. Bọn hắn, đặt ở chư thiên vạn vực của các ngươi cũng đều là nhân tài bảo bối à? Triệu Vân nghiêng đầu, cười nhìn Diệp Thần ở bên cạnh. Còn thiếu một chút. Diệp Thần ngửa đầu chút một ngụm rượu. Đây là lời nói thật, nếu bàn về nhân tài, đại sở khắp nơi đều có, thì chỉ cần lấy Hùng Nhị và Tạ Vân, có thể bỏ bọn họ cùng một con phố. Một khúc nhạc đệm nhỏ qua đi, chính đại minh tướng đều yếu xìu. Vẫn là sắp xếp một hàng, nằm trên mặt đất, vùi cái đầu lớn, mặt xanh mặt bầm dập mắt gấu mèo, dùng máu mũi lau cũng lau không hết. Cái này, thật thành thật, như từng con cừu non ngoan ngoãn. Có đế binh không giả, nhưng kém xa Minh Tuyệt và Bạch Chỉ. Tu La Hải, hiếm khi rơi vào tĩnh lặng, chỉ có âm phong tàn sát bừa bãi. Trong lúc chờ đợi, Kình Thiên Ma Trụ lại rung lên, đại quân minh giới trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo lại, cửu minh tướng ngồi dưới đất, cũng bỗng dưng đứng dậy. Náo loạn thì náo loạn, lúc nên đứng nghiêm thì cũng phải nghiêm túc. Phương xa, ma vụ cuồn cuộn, thiên ma tuôn ra như biển. Lần này số lượng cực kỳ khổng lồ, phải đến 4-5 ngàn vạn, người người mặc giáp trụ, tay cầm chiến mâu, khuôn mặt hung ác đáng sợ. Chín tôn ma quân, đứng trên 9 tầng trời, mỗi người khí diễm ngập trời. Phía sau, 4-5 ngàn vạn đại quân thiên ma ngay ngắn trật tự, sắp xếp thành rất nhiều đội ngũ, đứng đầy 10 vạn dặm trong thiên địa. Khí tức này cũng không phải là chư thiên. Một tôn ma quân nhìn xuống tứ phương, u ám như thế, có chút giống thiên ma vực bọn hắn. Nên là minh giới. Tên ma quân còn lại trầm ngâm một tiếng. Bất luận là cái nào, máu tươi đều tuyệt vời. Nhất huyết phát ma quân liếm liếm cái lưỡi đỏ thắm, trong mắt lấp lánh ánh sáng âm trầm. Đại quân thiên ma của ta đâu? Một tôn ma tướng nghi ngờ nói. Một lời này, chúng ma quân lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại. Chỉ lo nhìn, lại quên mất những thứ này, trước sau cửu ba đại quân, chừng mấy ngàn vạn, đều mẹ nó đã chạy đi đâu rồi. Trong lúc nhất thời, một cổ khí tức quỷ dị, theo đó tràn ngập ra. Quả thật rất kỳ lạ, vùng biển này yên tĩnh tới đáng sợ, mùi máu tanh nồng nặc, có khí tức của thiên ma, tất cả đều là vong linh của thiên ma. Làm sao có thể? Sắc mặt của huyết phát ma quân cực kỳ khó coi. Không gì là không thể. Lại cười to, vẫn là minh giới chuẩn đế mang theo đại đao dính máu bước ra khỏi sương đen. Sau khi hắn xuất hiện, đại quân của minh giới cũng xuất hiện. Bốn phương tám hướng đều là minh giới binh tướng cùng chiến kỳ, thiên ma đại quân tuy nhiều, nhưng bọn hắn càng nhiều, trực tiếp cho người ta vây quanh. Chuyện này, thiên ma tập thể lui về phía sau, hai mắt lộ ra. Hư vô trung, minh đế và đế hoang lại liên tiếp phóng đại. Hai luồng tiên mang đế đạo, phong trụ kình thiên, cái gọi là đường lui của thiên ma đã bị cắt đứt. Đã đến thì không cần đi nữa. Lại có đại đế, hai vị. Thiên ma chúng quân đầy mắt sợ hãi, tu vi chuẩn đế đỉnh phong, lại nhìn không được run rẩy. Đại quân minh giới đã khởi động, vây tới từ bốn phía. Lại là đại chiến, thiên ma trong cơn hoảng sợ đã bị nhấn chìm, khiếp sợ không thôi, hoàn toàn hồn phi phách tán. Diệp Thần cầm âm minh kiếm trong tay, một đường đánh giết, một đường thảo phạt. Huyết phát ma quân kia chính là mục tiêu của hắn, một đường giết tới, đạp lên trời mà đi, một kiếm lăng không, suýt nữa chém chết tên này. Đế chi sát khí. Huyết phát ma quân cấp tốc phi độn ra ngoài. Hắn cũng giống như tự phát ma quân lúc trước, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, sát khí của đế không thể sao chép, hắn thật sự đã từng giết đại đế. Chớp mắt hoảng hốt, Diệp Thần đã thảo phạt xong, một kiếm chém ra một tiên hà, rực rỡ chói mắt, uy lực. Bẻ gãy nghiền nát. Huyết phát ma quân bị thương, bị một kiếm chém bay ngang ra ngoài. Ma quân của hắn chuẩn đế đỉnh phong cường giả, là có một chiến lực, có thể bắt đầu liền sợ chiến, lúc này mới rơi xuống hạ phong. Nợ máu phải trả bằng máu. Diệp Thần như ma quỷ, giết đến gần, một kiếm dứt khoát, chặt đứt một cánh tay của huyết phát ma quân. Huyết phát ma quân nổi giận, mì tầm bắn ra lôi đình. Chính là công kích nhằm vào nguyên thần, muốn chém chết chân thân của Diệp Thần. Diệp Thần hừ lạnh, cửu đạo thần triện hợp nhất, nghiền nát lôi đình kia, một đường xuyên thủng hư vô, bắn vào huyết phát ma quân thần hải. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết phát ma quân lui về phía sau, nguyên thần bị trọng thương, thần hải ầm ầm, đầu lâu cũng muốn nổ tung. Hắn đã xem thường Diệp Thần, một thánh nhân, trên người chỉ mang đế khí, lại có sức chiến đấu mạnh như vậy, nguyên thần công kích bá đạo vô song. Chớp mắt hoảng hốt, hắn liền khôi phục thanh minh, muốn đứng dậy tái chiến. Có điều, hắn không có cơ hội, bởi vì Diệp Thần đã đến. Lần này, không phải là sát kiếm, mà là kim quyền. Mở bát hoang quyền sau bá thể, dung thần thông, dung hợp đạo tắc hỗn độn. Chỉ một quyền, đầu lâu của huyết phát ma quân đã bị nổ tung. Nguyên thần của huyết phát ma quân bỏ chạy, ánh mắt đầy sợ hãi, bỏ mạng bỏ chạy, trước sau chỉ có hai hiệp đã bị giết chết. Hắn ngược lại muốn chạy, Diệp Thần không cho cơ hội, một kiếm không gì sánh được. Không. Không. Không. Huyết phát ma quân hai mắt lộ ra, còn người co rút, còn chưa chết, toàn thân cực kỳ lạnh lão. Diệp thần sao có thể thương hại, một kiếm xuyên qua cầu vòng, đâm thủng nguyên thần của Huyết Phát Ma Quân, tiêu diệt nguyên thần chân thân của hắn. Huyết Phát Ma Quân quỳ rạp, trong tiếng kêu thảm thiết đó, nguyên thần tan vỡ. Diệt xong vị ma quân này, Diệp thần lại tập trung vào một tôn ma quân khác, thằng nhãi đó đang kéo thân thể đẫm máu, bỏ chạy thục mạng. Chạy đi đâu? Diệp thần hừ lạnh một tiếng, đạp lên trời đuổi theo. Nhưng, đang đuổi theo, hắn đột nhiên dừng bước. Ánh mắt của hắn hiện lên vẻ kinh hãi, nghiêng đầu nhìn về một phương, trong đám thiên ma đông nghìn nghịt đứng ở trên một người. Bị hắn nhìn thẳng, chính là một vị thiên ma tướng cấp chuẩn đế. Thiên ma tướng kia khoác áo giáp băng lãnh, một đầu tóc tím phiêu đãng, hai tròng mắt khát máu, bạo ngược dị thường, cũng hung ác đáng sợ. Thân thể Diệp thần run rẩy, tuy đứng từ rất xa nhưng có thể nhìn rõ sự vinh quang của tôn thiên ma tướng kia, chẳng khác gì trong ký ức. Hắn nhớ khuôn mặt đó, đó chính là anh linh chuyển thế của đại sở. Đan ma. Giọng nói của Diệp thần khàn khàn, ngữ khí run rẩy. Đúng, đó là Đan ma, Đan thần và sư thúc tổ của Đan nhất. Năm đó, bởi vì thiên tịch Đan mà Đan thành định nghĩa thành phản đồ, đầu nhập ma vực, trở thành đại tướng dưới trướng ma vương. Từng bắt huyền nữ đi qua, còn gặp phải một trận đại hỗn chiến. Lúc thiên ma xâm lấn, chính là hắn dẫn theo Đan thành luyện được thiên tịch Đan, đến chết, đều đang thủ hộ Đan thành và Diệp thần. Cố gắng của bọn họ vẫn chưa uổng phí, trợ giúp Diệp thần thánh thể đại thành, đồ sát thiên ma đế, đòi lại món nợ máu cho đại sở. Như thế nào chuyển thế đến thiên ma vực? Diệp thần chau mày. Đông Hoàng Thái Tâm từng nói, nếu đại sở chết trận, có thể chuyển thế, hoặc là chư thiên môn, hoặc là chư thiên vạn vực. Nhưng hôm nay xem ra, nằm đó nàng đối với hắn có chỗ bảo lưu rồi. Không chỉ là đại sở và chư thiên vạn vực, cũng có khả năng chuyển thế đến thiên ma vực, lúc này Đan ma chính là minh chứng tốt nhất. Sự thật đã định này khiến cho Diệp thần rất khó tiếp nhận. Vừa có Đan ma, lại có những người khác, chuyển thế thành thiên ma. Cũng có nghĩa, 300 năm trước đã từng mang theo anh hồn kháng chiến, rất có thể gặp nhau trên chiến trường huyết sắc. Thân nhân chiến hữu trước kia sẽ trở thành kẻ địch, không chết không thôi. Hắn khó mà tưởng tượng được, người thân đối với người thân, bạn cũ, bạn tốt, anh hồn đối với anh hồn, vậy làm sao mới hạ thủ được a? Tàn khốc, từng hình ảnh kia sẽ tàn khốc vô cùng. Trong nháy mắt thất thần, khiến cho hắn quên mất giờ phút này mình đang ở nơi đâu. Một thiên ma tướng đánh tới, bạo ngược khát máu, ánh mắt hung ác dữ tợn, giơ lên thâm huyết thần đao, chém về phía đầu của hắn ta. Diệp thần, sững sờ cái gì? Bạch Chỉ Từ nghiêng người đánh tới, một kiếm chém lui thiên ma tướng, đánh thức Diệp thần. Diệp thần lấy lại tinh thần, không quan tâm những chuyện khác mà đi thẳng đến Đan ma. Một câu tạ ơn cũng không có. Bạch Chỉ có chút hỗn hển. Cuộc đại chiến lần này đương nhiên sẽ không tìm Diệp thần lý luận, đối đầu với đồ nhi của thiên ma tướng, đế quân thì chắc chắn sẽ công phạt mạnh mẽ. Bên này, Diệp thần cầm sát kiếm chém ra một đường máu. Đã là anh hồn đại sở chuyển thế nhân, vậy thì phải dẫn nó về nhà khôi phục trí nhớ, giúp nó tẩy đi huyết mạch thiên ma. Chết đi. Đan ma cười dữ tợn, ngự khí áp xuống. Diệp thần đánh một quyền oanh nát bảo khí, một chưởng như núi cao đánh lên thân thể đan ma lão đảo, ma thể cũng theo đó sụp đổ. Diệp thần lại ra tay, thi triển cấm pháp trói buộc đan ma, nhét nó vào trong một lò đan, hoàn toàn bị phong cấm. Sau đó, một luồng tiên quan ký ức chui vào mi tâm đan ma. Nhưng mà, ký ức của tiên quan kia sau khi tiến vào đan ma thần hải thì liền biến mất, bị một luồng sức mạnh thần bí nào đó tiêu diệt. Diệp thần cau mày, vừa chém giết vừa tế tiên quan. Thế nhưng là, mỗi một đạo tiên quan đều tại đan ma thần hải đột nhiên biến mất, không biết đã đi nơi nào, tìm không được bất kỳ dấu vết gì. Chẳng lẽ, nguyên nhân là do hắn mang thiên ma huyết mạch? Diệp thần lẩm bẩm trong lòng, liên tục suy nghĩ, suy đoán này đáng tin cậy nhất, huyết mạch thiên ma khác rất lớn so với người chư thiên. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn ngừng suy nghĩ, để tiện chiến rồi mang về nghiên cứu, có lẽ đế hoang và minh đế sẽ giải quyết được. Lần nữa khai sát, từng dòng tiên hà đều bị chém nát. Mỗi lần xuất kiếm đều có vô số thiên ma tán thân tu la hải. Lần này, đại chiến có chút lâu, chừng gần 3 canh giờ, đại quân thiên ma 4-5 nghìn vạn bị diệt sạch. Tu la hải lớn như vậy, bị máu của thiên ma tăng lên một quyền, màu tím, màu máu, màu đen, dung hợp thành một mảnh hải dương. Toàn quân lui về phía sau. Đại chiến kết thúc, liền nghe thấy lời minh đế, mang theo vô thượng uy nghiêm, mờ mịt giữa thiên địa. Nghe vậy, đại quân minh giới không dám chần chờ, rút khỏi tu la hải. Nghe minh đế nói, thiên ma sẽ có cường giả đế đạo tiến đến. Quả nhiên, bọn họ vừa rời khỏi tu la hải, đã thấy kình thiên ma trụ ông động, ma sát bỗng hiện, ma vụ cuồn cuộn mãnh liệt. Tiếp theo, một bóng người mặc áo giáp bước ra. Đích xác là đế, một con biển máu bay lượn, đế thể hùng vĩ, cứng cỏi như núi, mặc kệ tất cả sức mạnh đều khó mà phá vỡ. Đó là đế, thiên ma đế, đạo đế pháp tắc đang xen bay múa. Uy nghiêm của đế đạo rất đáng sợ, một đôi mắt của đế, mênh mông và hỗn độn, ẩn mình trong đất trời, còn có cảnh tượng hủy diệt xuất hiện. Sau lưng hắn có một khu ma thổ vô biên, hài cốt chất thành núi, máu chảy thành sông, là dị tượng của đế, nuốt rất nhiều sinh linh. Đế của thiên ma này cực kỳ cường đại, lai lịch cũng không nhỏ. Tại thiên ma vực, được vinh danh là thị huyết ma đế, cũng giống như 300 năm thiên ma đế, đều là thiên ma vực một đại chư hầu. Đại quân minh giới, vọng sắc mặt tái nhợt, tâm linh run rẩy. Một vị đế không sức mẻ, đó là chí tôn thứ ba ngoại trừ đế hoang và minh đế, bọn họ thấy là chúa tể của thế gian. Thị huyết ma đế đi ra, để trong mắt dần dần khôi phục thanh minh. Chỉ là, lông mày của hắn nhíu chặt, liếc mắt liền nhìn ra, đây cũng không phải là chư thiên vạn vực, mà là âm tào địa phủ. Còn nữa, con dân của hắn đâu? Đại quân thiên ma của hắn đâu? Chớp mắt, nó phát hiện, con dân của mình, đại quân của nó đều chết ở vùng biển này, toàn quân. Bị diệt. Một luồng âm phong thổi tới mang theo một luồng sức mạnh thần bí. Cảm nhận của đế đáng sợ tới cỡ nào, chỉ trong nháy mắt đã bị hắn bắt được. Bất quá, hắn vẫn chậm, không thể tránh được lực lượng kia. Vốn nên ở dưới kình thiên ma trụ, trong nháy mắt hắn lại bị chuyển đến đối diện, mà chỗ hắn đứng lúc trước, minh đế hiện thân. Không sai, minh đế động tiên pháp đế đạo, di thiên hoán địa. Cùng thị huyết ma đế trao đổi vị trí, tránh cho thị huyết ma đế thấy tình thế không ổn, nếu lại trốn trở về ma trụ, thì vô nghĩa. Đại đế. Thị huyết ma đế đứng lặng, đôi mắt híp lại. Hắn tất nhiên có thể nhìn ra, tu vi của minh đế, cùng cấp bậc với hắn, thậm chí, còn mơ hồ đè ép hắn một bậc. Cho nên, hắn đã hiểu, trong nháy mắt cái gì cũng hiểu. Khó trách hắn chỉ huy đại quân thiên ma lại không có ai sống sót, toàn quân bị diệt, nhất định là do bái minh đế ban tặng. Uy lực của một vị đế đủ để hủy diệt toàn bộ đại quân của thiên ma. Tính sai, tính toán nghiêm trọng, vốn tưởng rằng tới chính là chư thiên vạn vực, ai ngờ lại là minh giới, còn có một tôn đế. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Khi suy nghĩ của huyết ma đế đang bay lượn, phía sau hắn, đế hoàng bước ra chặn đường lui của hắn. Còn nữa không? Thì huyết ma đế biến sắc, bỗng nhiên xoay người. Khi nhìn thấy đế hoàng, trong mắt thì huyết ma đế đột nhiên nổi lên, nhìn đế hoàng trước mặt, trong mắt hắn tràn đầy vẻ khó tin. Còn nhớ rõ ta không? Đôi mắt đế hoàng thần lóe ra hàn mang. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng, rõ ràng là ngươi đã chết. Thì huyết ma đế quát lớn, tâm tình dao động. Ngay cả Tu La Hải cũng theo tâm cảnh của hắn mà nhấc lên sóng to gió lớn. Đó là đế hoang, hắn nhận ra, hóa thành tro. Hắn đều nhận ra cả. Vạn cổ trước, tại chư thiên vạn vực, đế hoang độc chiến với thiên ma ngũ đế, mà hắn, huyết ma đế chính là một trong số đó. Trận chiến đó là nỗi sỉ nhục lớn nhất từ trước đến nay của thiên ma vực. Năm vị đại đế liên thủ, nhưng vẫn không hạ được một thánh thể đại thành, bị một mình đế hoang chặn lại ở biên hoang vũ trụ. Cuối cùng, không ngờ lại bị đế hoang, chống đỡ tới khi Nguyệt Thiền thành đế. Đông Hoa nữ đế kia cũng thật đáng sợ, tuyệt đối khủng bố. Đến bây giờ hắn vẫn không thể tin được, một vị đại đế mới tấn cấp, lại đem năm vị đại đế bọn hắn, đều đánh về kình thiên ma trụ. Đã không biết bao nhiêu năm tháng rồi, cảnh tượng đế chiến năm đó, vẫn rõ mồn một trước mắt, gắt gao khắc ở trong xương cốt của hắn. Bất luận là đế hoang, hay Đông Hoa nữ đế, đều là bóng ma của thiên ma, hai người kia quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi làm cho người ta áp chế. Nguyên nhân chính là do trận đế chiến kia thảm bại đã trở thành ma chướng mới khiến hắn ta tu vi nửa bước không tiến, đến nay vẫn chỉ là một tôn đại đế. Sau vạn cổ, lại gặp lại đế hoang, sao hắn không khiếp sợ cho được? Đế hoang đã chết vẫn còn sống, hơn nữa vẫn là một thánh thể đại thành như trước, xem ra sức chiến đấu còn lớn hơn cả trước cả vạn cổ nữa. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết vì sao đế hoang lại còn sống, càng không biết đế hoang của vạn cổ trước kia tại sao lại ở địa phủ. Hắn chỉ biết, dù đã qua vạn cổ thì hắn vẫn không địch lại đế hoang. Đã từng độc chiến với người cái thế của ngũ đế, đại thành thánh thể đế hoang, há lại là một mình hắn, có thể dễ dàng chống đỡ được. Thần thái của thị huyết ma đế trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. Nên biết, nơi này cũng không phải chỉ có đế hoang, còn có một đại đế khác, một đại đế không biết sống bao lâu. Hơn nữa, đế hoang và minh đế chi lực đều hơn hắn. Đội hình thứ hai đấu một, trận chiến này, hắn thua là cái chắc. Nghĩ tới đây thì hắn liền chuyển động, cũng không phải là tiến công mà là trốn về phía cột ma kình thiên, nơi đây tuyệt đối không thể ở lâu được. Đã tới, thì chớ đi nữa. Minh đế cười một tiếng xa xăm. Dứt lời, gã bỗng nhiên đưa tay, một chưởng vỗ tới. Một chưởng này tuy rất bình thường thế nhưng lại chứa đựng đạo quẩn vô thượng, có pháp tắc đế đạo bay lượn, có vô số thần thông tự động diễn biến. Thần thông đế đã phản phát quy chân, một chưởng căn nguyên nhất. Pháp tắc thế gian đều trở thành hư ảo, nghịch loạn âm dương, lật đổ càn khôn, một chưởng bản nguyên có thể nói là hủy thiên diệt địa. Thì huyết ma đế hừ lạnh. Hắn ta cũng là đại đế, đương nhiên sẽ không lùi bước. Nhưng tay cầm càn khôn hóa thành vô cực, diễn hóa âm dương, hóa thành thái cực, cũng là một chưởng của bản nguyên, đánh ngược lên trời. Hai chưởng va chạm, thương thiên sụp đổ, vô số mưa ánh sáng trút xuống. Minh đế vẫn đứng yên bất động, nhưng thì huyết ma đế lại rơi xuống thế hạ phong. Hắn đạp lui về phía sau một bước, xương tay văng tung tóe, để huyết văng ra khắp nơi. Phía sau, công kích của đế hoang cũng đã tới, thánh thể nhất mạch cương liệt, xuất thủ cũng bá tuyệt, không có vũ khí bình thường, chỉ một đôi kim quyền. Một quyền xuyên qua bầu trời vạn cổ, huyết ma vương với uy lực khủng khiếp bị thương, thân thể cường đại của hắn, hiểm trở bị nổ tung, từng sợi đế huyết trầm trọng, nghiền hư thiên sụp đổ. Đế đạo thông thiên. Đế hoang và minh đế đều kết ấn một tay. Trong nháy mắt hai người biến mất, cùng nhau biến mất, còn có thị huyết ma đế, hai người bọn họ chính là bị hắn thi pháp cấm đi. Tam đại chí tôn lại hiện thân, đã là đang mờ mịt hư vô. Từ phía dưới nhìn xuống, vùng trời kia đã thành một hố đen không gian. Hắc động, quả thật là hắc động, được đế hoang và minh đế mở ra, đó sẽ là một chiến trường chinh phạt đế đạo. Không còn cách nào khác, để đấu với đế, tình cảnh quá mức mênh mông. Trận chiến này, nếu đánh ở minh giới, âm tào địa phủ nhất định sẽ bị hủy diệt. Hơn nữa, một khi không cẩn thận thì chắc chắn không chừng còn để cho huyết ma đế chuồn đi, lấy đế đạo thông thiên để đảm bảo hơn. Mục đích của hai người rất rõ ràng, đó chính là tàn sát thị ma đế. Đế chiến, ở trong hố đen mở ra đội hình 2-1. Hình ảnh tựa như hỗn độn sơ khai, tất cả đều tan vỡ trong thức tỉnh, hủy diệt luân hồi, trùng sinh trong luân hồi. Chinh phạt đế đạo khủng bố tới mức nào chứ, mỗi một tiên thuật đế đạo của một tông đều đủ để diệt thế, hủy thiên diệt địa một cách chân thực. Minh đế và đế hoang phối hợp ăn ý, đế hoang tấn công đế khu, mình đế đánh nguyên thần, tiên thuật đế đạo, một bộ tiếp một bộ. Thị huyết ma đế đẫm máu, đế cốt văng tung tóe, đế huyết nghiêng ra. Tiếng gào thét của hắn vang vọng khắp địa phủ, tức giận. Hắn ta là đại đế không sai, nhưng đối thủ lại mạnh hơn hắn ta, hơn nữa còn là hai người, một đánh hai, bị đánh không cách nào xoay người. Đế thể lần lượt tan vỡ, lần lượt khép lại, với sức khôi phục của đại đế mà cũng không thể chịu nổi sự thảo phạt của hai đại chí tôn. Đây chính là quyết đấu giữa chí tôn và chí tôn sao? Phía dưới, đại quân của minh giới sắc mặt tái nhợt. Dù là thập điện Diêm La, cũng không ngoại lệ, chuẩn đế đỉnh phong thì thế nào, nếu như đi lên, cũng tiếp không được một kích của đế. Mặc dù tu vi đại đế chỉ kém một chút, nhưng chiến lực này lại là thiên địa, chênh lệch một chút, vẫn chỉ là sâu kiến. May mà có minh đế và đế quân, bằng không kết cục thê thảm. 2-1, đại đế thì sao chứ, tới địa phủ của bọn ta, cũng phải nằm sắp xuống, chờ ngươi phản bội rồi bỏ chạy. Minh đế đế quân vô địch thủ, đánh thiên ma biến thành chó. Chính hoạt bảo một điện, mỗi người giơ một cây cờ lớn, ở phía dưới, hò hét trợ uy cho minh đế và đế quân. Đám hậu bối cũng dồn dập gia nhập, hò hét vang dội. Rất nhiều lão bối cũng tiến đến, rướn cổ họng gào thét. Rất nhiều người đã lấy ra ký ức thủy tinh. Hình ảnh chiến đấu giữa đế và đế đều được in lại, vạn năm khó gặp. Nhất định phải cung phụng, có thể trừ tà, làm không tốt còn có thể trốn tránh thai. Diệp Thần ngẩng đầu im lặng, hắn vô cùng khiếp sợ trước sức chiến đấu của minh đế và đế hoang, đáng sợ vô cùng. Ngẫm lại hắn đã gian nan tới mức nào khi đánh nhau với thiên ma đế. Lại nhìn đế hoang và minh đế, chắc chắn đã áp chế được chiến lực. Dưới sự chú ý của mọi người, thì huyết ma đế rơi ra một cái hố đen. Hắn đã thua, thân thể mạnh mẽ bị một quyền của đế hoang đánh nổ, nguyên thần của đế cũng khó mà trốn thoát, bị một chưởng của minh đế chém nát. Thì huyết ma đế quỳ, 2-1, không phục. Không được. Thân làm đế, hắn hẳn là bị khuất, từ rất xa chạy tới, vốn nghĩ rất tốt, muốn chính nhi bá kinh trang bức. Ai có từng nghĩ, bức không có giả bộ, ngược lại bị chính nhi bá kinh thu thập. Toàn quân thiên ma đại quân bị diệt, ngay cả cấp bậc đại đế này của hắn cũng khó thoát khỏi kết cục bị diệt, bại đâu chỉ có một thảm. Người minh giới đầu óc mê muội vẫn chưa hết thèm. Đó là một vị đế đó. Lại bị tàn sát. Lần này ngẫm lại, đều cảm thấy không chân thực, nguyên lai cấp đại đế. Cũng có thể giết. Trong hư vô, minh đế và đế hoang cũng lần lượt đi xuống. Hai người giết một vị đế, trên người nhuộm đầy sát khí của đế. Thì huyết ma đế bị tàn sát, mà hai người bọn họ lại giống như không có chuyện gì, cho dù đơn đã độc đấu cũng có thể tàn sát được thì huyết ma đế. Lần này 2-1, chẳng qua. chỉ là tiết kiệm thời gian mà thôi. Bọn ta thì đông người, có thể đánh hội đồng, kiên quyết không đơn đấu. Có thời gian này, không chừng còn có thể lại bắt thêm một vị đại đế. Kết quả là, hai người lại mèo vào hư vô, liền ở dưới trụ kình thiên, bọn họ chắc chắn sẽ còn có tôn đế thứ hai. Điểm này, Diệp Thần hiểu rõ nhất, trong lòng cũng biết rõ. Năm xưa, hắn vừa đồ đế, đã có vị đế thứ hai sắp giáng lâm. Nếu không phải y phá vỡ được cột ma khí chống trời, phá hủy lối ra kia, nếu không, vị đại đế thứ hai kia, hơn phân nửa đã giáng lâm rồi. Với trạng thái khi đó của đại sở, tuyệt đối không ngăn được đệ nhị đế. Kết quả chính là, đại sở bị diệt, vô luận phàm nhân tu sĩ, cũng bao gồm thiên huyền môn ở bên trong, không một ai có thể chạy trốn. Chờ đợi dài đằng đẵng một hồi lâu, kình thiên ma trụ vẫn chưa có động tĩnh. Đại quân minh giới, liệt ở bên ngoài Tu La hải ngoại, không người nào dám đặt chân. Đế chiến của Chí Tôn, bọn họ không tham dự được, dư âm của một tên nhóc này rất có thể sẽ khiến cho chuẩn đế đỉnh phong chết ngay tại chỗ. Bọn họ chỉ cần nhìn, đứng ngoài quan sát, tận mắt chứng kiến đế bị giết. Trên hư không, Diệp Thần ngồi xuống, lấy lò đan đồng phong ấn đan ma ra, không nói một lời, lặng lặng nhìn đan ma trong đó. Thần tình đan ma, trắng bệch không chút máu, tràn đầy hoảng sợ. Mặc dù bị nhốt trong lưu đồng, nhưng hắn lại nhìn thấy rất rõ ràng. Đó là đại đế của bọn họ. Chúa tể một vực, chí cao vô thượng, là tồn tại vô địch, thế mà lại bị người ta tàn sát. Diệp Thần giơ tay, ký ức tiên quang nối tiếp nhau. Nhưng mà, đều vô dụng, việc này hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này cùng năm đó cơ ngưng xương tịch nhang vẫn có khác biệt với sở hào. Trí nhớ tiên quang vào đan hải các nàng, mặc dù không thể dung hợp, nhưng vẫn tồn tại, dưới kích thích, có thể giải ký ức. Đan ma thì khác, tiên quang ký ức trực tiếp biến mất. Thử đi thử nhiều lần cũng không thành công, không còn cách nào khác, Diệp Thần đành phải nhận thần thông, điều này cũng chỉ có thể nhờ Đế Hoang và Minh Đế giúp đỡ. Trong thời gian chờ đợi dài dằng dặc đó, ba ngày đêm lặng yên trôi qua. Mãi đến ngày thứ tư, hắn mới đứng dậy, từ trong kình thiên ma trụ ngửi được khí tức của đế, đại đế thứ hai sắp tới rồi. Bên ngoài Tu La quốc, tất cả mọi người ở minh giới đều cảm thấy phấn chấn. Tinh thần nhất vẫn là Minh Đế và Đế Hoang, lòng bàn tay đã có tiên pháp đế đạo diễn biến, lúc nào cũng chuẩn bị tế ra một đòn lôi đình. Chỉ thấy ma trụ kình thiên rung lên, một vệt thần quang bắn ra. Con người của Đế Hoang và Minh Đế bùng lên ánh sáng kinh người, muốn động thủ. Nhưng không chờ hai người bọn họ ra tay, thiên ma đế kia lại rút về trong trụ kình thiên, động tác của nó không phải tê dại bình thường. Dù là hai người Minh Đế và Đế Hoang, cũng đều chưa phản ứng lại. Người nhà, rất nhanh nha, tốc độ này, thần cấp treo a, người minh giới biểu cảm đặc sắc, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, hai vị chí tôn cũng không hề phản ứng lại, càng đừng nói tới bọn họ. Thật là xem thường con hàng này, so với thị huyết ma đế thì thông minh hơn nhiều. Thấy tình thế không đúng, quay đầu bỏ chạy, dù sao ngài cũng là một vị đế, một câu mở màn cũng không có, điều này cũng quá không thể nói nổi. Bọn ta còn chưa nhìn rõ ngươi dài bao giờ, chỉ thấy một tia sáng. Không thể không nói, tư thế khai động của đại đế, trời sinh đã có khí chất của vương bát, động tác kia, khí phách tiết ra nói. Tu La Hải, bầu không khí lúng túng, ba đại chí tôn đều xấu hổ. Đế Hoang cùng Minh Đế sở dĩ xấu hổ là bởi vì không bắt được thằng nhãi kia, cũng không phải là bọn hắn động tác quá chậm, là thằng ôn kia quá chuồng. Đại đế của thiên ma vực sở dĩ lúng túng là bởi vậy mà bỏ chạy, quả thực có uy nghiêm mất mặt, khiến cho giống chuột chạy qua đường. Nên là ám hắc ma đế. Đế Hoang cười lắc lắc đầu. Nghe rõ rồi, Nhữ Chi là người quen cũ. Minh Đế cười dài. Năm xưa đánh nhau với Ngũ Đế, hắc ám ma đế cũng là một trong số đó, thân pháp của hắn, đoạt thiên tạo hóa, hiếm có người có thể bì. Chẳng trách chuồng như vậy, chưa từng thấy chạy nhanh như vậy. Đúng là ngoài ý muốn của ta, thế giới này lại có hai đại chí tôn, không đúng, một trong hai là đại thành thánh thể. Bên trong kình thiên ma trụ truyền ra âm thanh băng lãnh, cũng may lúc trước chạy nhanh, nếu không, hơn phân nửa đã bị trọng thương. Ngươi cũng khiến ta rất bất ngờ, chân này, tổ truyền đi. Hai đánh một, có bản lĩnh gì, có giỏi đi vào đơn độc chiến. Ám hắc ma đế hừ lạnh, chỉ biết bên ngoài có hai cấp chí tôn, nhưng không biết là ai, trận này, kẻ ngu mới đi ra ngoài. Nếu ta nhớ không lầm, vạn cổ trước ở chư thiên vạn vực, các ngươi thiên ma ngũ đế, đánh một đại thành thánh thể, có thể có việc này. Minh Đế cười lạnh, da mặt này đủ dày đấy. Nhữ, rốt cuộc là ai? Hắc ám ma đế lạnh lùng nói. Đi ra xem chẳng phải sẽ biết sao? Minh Đế cười nói. Muốn làm kẻ ngốc sao? Tiên đế của thiên ma vực, não tàn. Có sức mạnh để khoe khoang, có ngon thì tiến vào. Có cảm giác như vậy. Rút đầu rùa đen. Ngu ngốc. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, hai đại chí tôn đúng là đang mắng chửi. Một con ở trong ma trụ một con mèo, một con ở bên ngoài ma trụ chống đỡ. Minh đế không vào, nhưng hắc ám ma đế không ra, thì gác lại mắng chửi. Người minh giới nghe vậy khóe miệng giật giật, đều không biết đại đế nhà chúng ta lại còn có một mặt như vậy, mắng chửi người không thở dốc. Hơn nữa, hắn mắng còn là một vị đại đế chân chính. Đế hoang cũng xoa xoa ấn đường, ở chung với minh đế vô tận tuế nguyệt, lần đầu tiên cảm thấy minh đế cũng là đáng yêu như vậy. Sư tôn nhà ngươi, lúc còn trẻ, hẳn là một hoạt bảo. Triệu Vân ý vị thâm trường một tiếng, thực sự được mở mang kiến thức. Minh Tuyệt ho khan, trời đất chứng giám, ta cũng là lần đầu gặp lại. Thập Điện Diêm La liếc nhau một cái, biểu tình cũng rất kỳ quái. Trong ký ức của bọn hắn, minh đế uy nghiêm chí cao vô thượng, hành động hôm nay quả thực làm cho người ta trở tay không kịp. Người của minh giới há to miệng, cũng được đổi mới tam quan. Đường đường là một vị đế, sao lại giống như đàn bà chanh chua vậy, thật sự là mới mẻ. Diệp Thần cười vui vẻ, mấy ngày nay lần đầu tiên cười, người này sống lâu rồi đều thành tinh như minh đế vậy. Có gan đi vào, có cảm giác như vậy sẽ không ra ngoài, không đi vào, ngu ngốc, tiện nhân. Lúc tất cả mọi người cãi nhau, hai đại chí tôn vẫn còn mắng chửi nhau. Không phải hai hơi, mà là hai chí tôn đều có hình thái không biết xấu hổ. Đừng nói là chí tôn và chí tôn đều đang mắng nhau, thật là thú vị. Mình đế mắng chửi, liền nháy mắt ra hiệu với đế hoang. Đế hoang hiểu ý, lòng bàn tay diễn biến đế pháp, có lôi đình quanh quẩn, rất nhiều pháp tắc một khi đánh ra, đủ để nổ tung địa phủ. Minh đế cũng như vậy, lòng bàn tay biến hóa thành một đại giới, pháp tắc đế đạo cuốn quanh, cũng là tiên pháp đế đạo, lôi đình tuyệt sát cấp. Mục đích của hai đại chí tôn rất rõ ràng, khó khăn lắm mới có thể chờ được một vị đế, không thể để hắn chạy thoát được, đi vào cường sát. Có gan đi vào. Còn ám hắc ma đế kia, vẫn đang mắng. Đi vào thì vào. Minh đế và đế hoàng không phân biệt trước sau hành động, giống như tiên quang, như thần mang, bắn vào cột ma khí. Người. Đế hoàng. Không có khả năng. Chợt nghe thấy trong ma trụ truyền ra tiếng nói khiếp sợ, chính là sự khiếp sợ của hắc ám ma đế. Trong ma trụ, bởi vì pháp tắc hạn chế nên hắn không tài nào cảm giác được đế hoang, hiện giờ đế hoang tiến vào thì sao hắn lại không nhận biết được. Vạn cổ trước, thiên ma ngũ đế đều bị đánh ra bóng tối. Sau vô tận năm tháng, bóng đen kia vẫn còn, đã thành ma chướng của đế, khó trừ khử nhất, trói buộc đạo của bọn họ. Không có gì là không thể. Sau đó, chính là tiếng lạnh như băng của đế hoang, sát khí lạnh như băng, cũng theo đó tuôn ra ma trụ. Kế tiếp, chính là ầm ầm, kình thiên ma trụ ông động. Trong đó, tiếng ầm ầm không ngừng, vừa nghe liền biết ba người đang chiến. Người ở minh giới đa phần đều lo lắng, sợ đế quân và minh đế gặp phải biến cố, dù sao, kình thiên ma trụ kia quá quỷ dị. Quỷ dị, làm sao lại kỳ lạ như vậy, đây chắc chắn là một thông đạo của giới và giới, nó nối liền với thông đạo lớn của minh giới và thiên ma vực. Cũng có thể nói là một thế giới rộng lớn, đủ để đại đế triển khai quyền cước. Nhưng cảm giác rõ ràng nhất của minh đế và đế hoang, đó là có lực lượng áp chế, ở trong đó, đều không phát huy ra chiến lực đỉnh phong. Thử nghĩ, ngay cả đại đế và thánh thể đại thành đều có thể áp chế, có thể tưởng tượng được sự đáng sợ của kình thiên ma trụ, tuyệt đối kinh khủng. May mà bọn họ là hai người, cho dù sử dụng sức chiến đấu đỉnh phong, hai người hợp lực cũng đánh đến mức ám ma để đẫm máu. Diệp Thần nhìn chằm chằm vào kình thiên ma trụ, thông đạo kia có thể tiến vào thiên ma vực. Trong nháy mắt, hắn đã không kìm được kích động muốn đi vào, muốn đi thiên ma vực tìm anh linh chết trận của đại sở. Nhưng, lý trí khiến y dừng bước, suy nghĩ này quá điên cuồng. Ngay cả tồn tại như minh đế và đế hoang cũng không dám tùy ý bước vào, càng không cần nói đến hắn, chỉ trách thực lực quá yếu. Bỗng nhiên, hắn sinh ra bi ý, chuyển thế thành thiên ma những anh hùng kia, có lẽ cả đời đều khó về cố hương. Hắn còn trẻ, bọn họ cũng có thể gặp nhau trên chiến trường thế, nhưng hình ảnh ấy lại càng tàn khốc, muốn nắm binh khí chém giết lẫn nhau. Chạy. Lại chạy. Hắn trầm tư, trong ma trụ truyền ra tiếng mắng to, chính là thanh âm của minh đế, tính khí rất là nóng nảy. Dứt lời, trên cột chống trời kia lập tức xuất hiện một lỗ thủng lớn. Một cái chớp mắt tiếp theo, một bóng người đẫm máu bay ngang ra. Đó là ám hắc ma đế, thương tích quả thật rất thảm, một nửa đế thể đều bị đánh nổ, đế cốt nhuộm lấy đế huyết, đáng sợ tới đáng sợ. Mi tâm của hắn còn có một lỗ máu, chính xác mà nói, chính là một ngón tay động, giờ phút này còn chảy xuống máu tươi. Đế hoang và minh đế cũng đi ra, hai người cũng đều bị thương. Có điều, so với hắc ám ma đế, hai người bọn họ chẳng là gì cả, ít nhất, thương thế của hai người cũng không ảnh hưởng đến căn cơ. Chạy đi. Thế nào lại không chạy? Minh Đế cười một tiếng xa xăm. Vì bắt vị đế này, hắn cùng với đế hoang, quả thực đã phế đi không ít công phu, chạy quá nhanh, thật vất vả mới đuổi kịp. Có gan độc chiến. Gương mặt hắc ám ma đế hung ác đáng sợ. Minh Đế và đế hoang không có phản ứng gì, lại một lần nữa động đến đế đạo thông thiên, mở ra lỗ đen không gian, cũng đi ma đế hắc ám. Đế chiến lần thứ hai mở ra, động tĩnh to lớn, hình ảnh có thể xưng hủy thiên diệt địa, mỗi một sợi đế đạo pháp tắc đều có thể trấn vạn cổ. Đội hình của hai đánh một, kết quả của cuộc đại chiến này có thể tưởng tượng được. Hoặc là nói, từ khi tiến vào lỗ đen kia, ám hắc ma đế sẽ không ngẩng đầu lên, bị đế hoang cùng Minh Đế đè xuống đánh. Đấu chiến không quá trăm hiệp, hắc ám ma đế đã thua rồi. Từ thương thiên rơi xuống, thân thể nổ tung, máu tươi tung tóe khắp đất trời, nguyên thần của đế cũng bị thương nặng, đã không thể cứu vãn được gì nữa. Hình ảnh này, đối với vị đại đế như hắn mà nói, thật đúng là châm chọc. Nhớ về muôn đời trước, thiên ma ngủ đế quần ẩu một mình đế hoang. Này vạn cổ sau, bị quần ẩu, lại đổi làm hắn rồi, một trận chiến kéo dài vạn cổ, hắn cuối cùng là khó thoát khỏi thiên địa mênh mông trùng trùng điệp điệp. Tại thời khắc sinh tử di lưu, hắn hẳn là rất hối hận. Cũng không nên khiêu khích đế hoang và Minh Đế, nên quay đầu trở về. Lần này thì hay rồi, người quả thực đã đi vào, còn bắt hắn phải đi ra ngoài, hắn muốn độc chiến, nhưng người sẽ không cho hắn cơ hội. Cái chết của hắn đã xác minh một đạo lý từ xưa đến nay chưa hề có, nếu không tìm đường chết thì sẽ không phải chết, mà là cảnh giác với hậu nhân. Lại là một vị đế. Nước ngoài Tu La, tĩnh mịch một mảnh. Trước sau bất quá ba ngày, hai đại chí tôn của bọn họ Minh Giới, trước sau tàn sát hai vị đế, đây sẽ là một truyền thuyết bất hủ. Minh Đế và đế hoang xuống đây, sát khí của đế rất nồng đậm, hai người một chưởng một quyền, đánh tan ma trụ chống trời kia. Lúc trước đi vào bắt hắc ám ma đế, trong đó dấy lên đại chiến, thông đạo đã bị phá hủy, cho dù còn có thiên ma đế, cũng không qua được. Đại chiến kết thúc, kình thiên ma trụ sụp đổ, biểu thị thiên ma lần thứ ba xâm lấn, lại một lần nữa. Cương vũ mà về. Hơn nữa, lần này, so với hai lần trước, thua càng thảm hại. Hơn 9.000 vạn ma binh đều bị chôn vùi trong Tu La Hải, còn có hai thiên ma đế bị giết chết. Trận chiến này, Minh Giới có thể nói đạt được toàn thắng, chiến tích huy hoàng. Tu La Hải, xa vào tĩnh mịch, chỉ có sóng lớn cuồn cuộn mãnh liệt. Trong biển, Minh Giới binh tướng tàn cốt, binh khí, thậm chí là máu tươi, đều bị thu hồi, trận chiến này, Minh Giới cũng có thương vong nhỏ. Về phần thiên ma, máu và xương của bọn họ đều do kình thiên ma trụ sụp đổ, tan thành mây khói, trở thành cát bụi của lịch sử. Vẫn còn chưa giết một cách thoải mái. Chính hoặc bảo một điện, mỗi bên lắc lắc cái đầu lớn, còn muốn làm một trận nữa. Không chỉ bọn họ nghĩ như vậy, đại quân của Minh Giới cũng ngứa ngáy trong tay. Minh Giới xưa nay thiếu chiến sự, chớ nói tới mấy ngàn vạn người tham gia hỗn chiến, hiếm khi xuất hiện một lần, đánh giết vô cùng thoải mái. Càng không nói đến, còn có hai đại chí tôn trấn giữ, từng người phấn khởi. Diệp Thần nhìn sang một vòng, cười lắc đầu, không biết nên nói gì. Có đế thủ hộ, người của Minh Giới sống thật sự quá an nhàn, nhưng lại rất khát vọng đại chiến, không biết chiến tranh tàn khốc ra sao. Tại chớp mắt này, hắn bỗng nhiên bắt đầu sinh ra một ý nghĩ kỳ quái, trở lại chư thiên vạn vực, dùng đế đạo thông minh lần lượt triệu hoán. Không phải muốn đánh giặc sao? Vậy thì cho các ngươi đánh đủ. Hoặc là, đợi thân nhân mất đi bạn cũ, bọn họ mới có thể chân chính hiểu được, cái gọi là thiên hạ thái bình là cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Yên tĩnh một chút. Tần Quảng Vương tức giận, hung thần ác sát, một chân đạp một cái, đạp bay tất cả, đều gây chuyện với ông đây. Đám người Minh Tuyệt Bạch, nhìn ngứa tay, cũng muốn đạp hai phát. Tần Mộng Giao cô nương kia không hàm súc nhất, đã tiến lên khai đạp. Vẫn là người Triệu Vân bình tĩnh, xách bầu rượu, uống từng ngụm, nhìn Tu La Hải kia, không biết suy nghĩ cái gì. Trận chiến như thế, hắn cũng không phải là chưa từng tham dự qua. Khác biệt chính là, chiến tranh mà hắn tham dự, cũng không có cấp đại đế, loại cấp bậc đó tồn tại, đã rất lâu không có xuất hiện qua. Vậy mới nói, vũ trụ này rất bất phàm, rất đáng sợ. Nhân giới, thiên giới tạm không nói tới, chỉ nói Minh Giới vẻn vẹn là cấp chí tôn đã có hai, đội hình cỡ nào quá dọa người. Nhanh chóng trở về. Minh Đế thản nhiên nói, sau đó lau sạch máu tươi trên người, cũng thu hồi binh khí cực đạo trong cơ thể đám người Diệp Thần. Ra lệnh, thập điện Diêm La, từng người lĩnh binh tướng rút lui. Mấy ngàn vạn đại quân, nhất thời xuất hiện, như đại dương màu đen, mênh mông chạy về bốn phía Minh Giới, thanh thế, mênh mông cuồn cuộn. Trên đường về, nương theo vui sướng, cũng không thiếu thổn thức tặc lưỡi. Khiến Diêm La Vương, cho đến tiểu quỷ đều cảm khái. Đánh với thiên ma một trận, trận thế lớn, quả thật là coi trời bằng vung. Không nói đến đại quân thiên ma, chỉ riêng hai đại đế bị tàn sát kia thôi cũng đã đủ để bọn họ hướng về hậu bối, thổi lên 800 năm. Minh đế và đế quân thật sự có thể diện cho địa phủ, dám săn giết đại đế như vậy, hai chí tôn này mới là người ngoan độc. Nói đến Minh đế, người của Minh giới đều không khỏi vội ho một tiếng. Còn nhớ rõ, hình ảnh Minh đế đứng ở bên ngoài ma trụ, mắng chửi, chính như người đàn bà chanh chua, mắng vô cùng, phá vỡ tam quan. Nhân tài ở Minh giới xuất hiện lớp lớp, đều là Minh đế hắn. Mang đi thì tốt hơn. Có một chí tôn như vậy thật sự rất vui mừng, ngay cả chuyện này cũng có thể tóm ngược lại được, có thổi tới 800 năm cũng không hề ngừng lại. Đi đi, uống rượu, ta mời. Lôi Minh tướng vỗ ngực, vừa mới bị đánh qua, lại tung tăng nhảy nhót, không có mặt không có da. Một đám hậu bối, xông lên phía trước, theo sau là từng mảnh từng mảnh. Có người mời, vậy phải uống, không cần uống nhiều, còn phải mở bụng uống, đã hạ quyết tâm, không khóc cũng không xong. Bóng người dần tan đi, mà Diệp Thần vẫn đứng ở ngoài Tu La Hải ngoại như cũ. Thấy đế hoàng đi ra, mới vội vàng tiến lên, chắp tay cúi người, hắn còn phong một đan ma sao? Cần đế hoàng hỗ trợ. Trở về rồi nói. Đế hoàng cười ôn hòa, phất nhẹ ống tay áo. Diệp Thần chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, rồi hiện thân trở lại, đã là giới Minh Sơn, là khu rừng trúc mà hắn đã vẽ lúc trước. Diệp Thần đáp xuống, liền lấy ra đồng lô của đan ma phong ấn. Chư thiên chuyển thế nhân. Đế hoàng đạo cũng không ngoài ý muốn Diệp Thần phong một tôn thiên ma, việc này hắn sớm biết như vậy. Chính là tiền bối đại sở. Diệp Thần nói, nhưng ta dùng trí nhớ của tiên quan, vừa vào thần hải của hắn thì không hiểu sao lại biến mất. Đế hoàng không nói gì, hóa giải lưu đồng, hiện ra đan ma thân. Sắc mặt đan ma trắng bệch không chút máu, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hai vị đế bị giết, hắn xem rất chân thực, người trước mặt này đã sớm truyền khắp thiên ma vực, tuyệt đối là người hung ác cái thế. Không phải đại đế, nhưng có thể chặn đứng thiên ma ngũ đế ở biên hoang vũ trụ, bá đạo tới cỡ nào, ngay cả đế. Cũng vì hắn mà sinh ra ma chướng. Đế hoang giơ tay, nằm ngón tay mở ra, đặt trên đỉnh đầu đan ma. Một lúc sau, mới thấy hắn thu tay lại, hắn không có chư thiên bản mệnh hồn, trong thần hải, tiền thiên có cấm chế, cùng nguyên thần tương dung. Có thể hay không tẩy đi thiên ma huyết mạch cho hắn? Diệp Thần nói. Tẩy huyết mạch của hắn, không khác gì giết hắn. Đế hoang thản nhiên nói. Vậy ký ức thì sao? Diệp Thần vội vàng hỏi, có thể giúp hắn cởi bỏ ký ức kiếp trước không? Tiền bối có cách nào không? Một khi cởi bỏ ký ức của chư thiên thì sẽ xung đột với ký ức của thiên ma, một khi va chạm sẽ hình thần câu diệt, đây chính là sự kỳ lạ của thiên ma, cho dù ta cũng bất lực. Sao lại như thế? Vẻ mặt Diệp Thần khó coi tới cực điểm. Nếu như cứng rắn muốn giải phong ấn cho hắn, ta có thể duy trì một chút thời gian cho hắn, phải nói lời từ biệt, thời hạn vừa đến, hồn phi phách tán. Đan ma tiền bối kia, có thể rời khỏi Minh giới không? Không thể. Tuyệt đối là lời đế hoang nói, để thiên ma vào Minh giới luân hồi, tam giới sẽ gặp hạo kiếp, liên lụy quá lớn. Ngay cả tiền bối ngươi cũng bó tay. Diệp Thần thở dài. Hai con đường, thứ nhất, để hắn lấy thân phận thiên ma tiếp tục sống sót, thứ hai, giải phong ấn cho hắn, hình thần đều diệt. Để vãn bối suy nghĩ đã. Diệp Thần hung hăng hít một hơi. Là để cho đan ma đần độn còn sống, vẫn là cho hắn thanh minh ngắn ngủi, hai con đường này thực sự khiến hắn khó có thể lựa chọn. Đan ma nhíu chặt mày, cuộc nói chuyện của Diệp Thần và đế hoang, hắn nghe không sót một chữ, nhưng lại không hiểu ra sao. Cái gì chuyển thế? Đang dược gì? Cái gì mà ký ức chư thiên? Tất cả những điều hắn không biết, chỉ biết rằng mệnh của hắn giờ phút này đang nằm trong tay Diệp Thần khiến hắn sống sót, còn là hình thần câu diệt. Giải. Diệp Thần mở miệng, một câu khàn khàn vô cùng. Chung quy cũng muốn cho đan ma biết cố hương của hắn, cho dù chỉ là trong vài nháy mắt, cũng dễ làm thiên ma bị thế nhân căm hận. Có lẽ, với đan ma mà nói, chính là một loại giải thoát. Hắn tin tưởng, nếu đan ma thanh tĩnh, cũng sẽ chọn như thế, chỉ bất quá, lựa chọn sinh tử này, hắn đã thay đan ma chọn. Trong lòng nghĩ vậy, hắn giơ tay lên, bàn tay có chút run rẩy, bắn ra một luồng ký ức tiên quang, nhập vào mi tâm đan ma. Mà đế hoang cũng lại một lần nữa đặt tay lên đỉnh đầu đan ma. Lần này, ký ức tiên quang cũng không biến mất, ở đan ma thần hải, đi một vòng, liền dung nhập vào bản mệnh hồn của hắn. Nhất thời, thân thể đan ma rung lên, thần sắc đau đớn không chịu nổi, có chút vặn vẹo, hai tròng mắt màu máu cũng trở nên mông lung. Đúng như đế hoang đã nói, ký ức của chư thiên và ký ức của thiên ma xảy ra xung đột, có thể bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng đan ma. Đế hoang thi triển đại thần thông giam cầm hai loại ký ức. Lần này, xem như kéo chậm hai loại trí nhớ va chạm, về phần đan ma là bị hắn duy trì ở bên bờ sụp đổ. Đan ma thống khổ gầm nhẹ, ký ức của chư thiên dũng mãnh tràn vào khiến đầu của hắn muốn nứt ra, một vài hình ảnh khắc sâu trong thần hải của hắn. Đôi mắt mờ ảo của hắn khôi phục lại vẻ tỉnh táo, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, mê mang, kích động, tang thương, quá nhiều tình cảm. Diệp Thần. Đan Ma há to miệng, thanh âm cũng khàn khàn, hết thảy trước mắt, có phần không chân thực, như mộng cảnh. Hắn đã sớm chết rồi. Lúc thủ hộ Đan Thành, đại sở đã chết trận. Nhưng vì sao hắn còn sống, quá nhiều nghi hoặc, khiến cho đầu óc hắn mê muội, mông lung ở bên trong, đã không phân biệt được thực tế cùng hư ảo. Tiền bối luân hồi, lại là chuyển thế thành thiên ma. Một câu nói kia của Diệp Thần đã nói ra bí ẩn cổ xưa. Sao? Sao lại như thế? Thần sắc Đan Ma vừa thống khổ, ký ức chư thiên và ký ức của thiên ma đang xen nhau trong cõi U Minh. Hắn nhớ ra, nhớ lại hắn là Đan Ma, người đại sở. Nhưng hắn cũng biết, bản thân mình là thiên ma, có hai thân phận cực đoan như thế, khiến hắn khó có thể tiếp thu, có nợ máu với thiên ma. Có lẽ do chấn động tâm tình quá lớn làm cho khoảng cách giữa hắn và trạng thái sụp đổ lại gần thêm một phần, ngay cả đế hoang cũng khó mà ngăn chặn được. Tiền bối thứ tội, là ta, thay ngươi chọn con đường chết này. Diệp Thần ấy nấy trong mắt, không biết là đúng hay là sai. Không trách ngươi, đổi lại là ta, vẫn sẽ lựa chọn tỉnh táo. Đan Ma mỉm cười hiền lành ôn hòa như lão gia gia. Tiền bối, có di ngôn gì không? Diệp Thần nghẹn ngào cười một tiếng. Mang ta về nhà. Trong mắt Đan Ma, lệ nóng doanh trọng, 300 năm, một đại luân hồi, hắn nhớ nhà. Đế Hoang thở dài một tiếng, thu thần thông, hắn đã áp chế tới cực hạn, khó có thể duy trì loại cân bằng đó, mệnh số đã đến. Theo bàn tay thu hồi, hai loại ký ức hoàn toàn va chạm. Ký ức kích động ra lực lượng, nhanh chóng phá hủy thần hải của Đan Ma. Tiếp đó, nuốt chửng nguyên thần của hắn, cùng với ma thể của hắn, thậm chí tóc dài cũng bị hủy diệt, hóa thành tro tàn. Cung tiễn tiền bối. Diệp Thần tiến lên, chắp tay cúi người. Đa tạ. Đan Ma mỏi mệt cười một tiếng, già nua không chịu nổi, hồn phi phách tán, cũng không sợ hãi, ngược lại rất tiêu sái. Giải thoát chân chính, không dùng thân phận thiên ma, sống tạm nhân gian. Hắn cười rời đi, không có đau đớn, chỉ có nhớ lại, mang theo sự quyến luyến với cố hương, theo gió hóa thành tro bụi. Diệp Thần phất tay, thu Đan Ma cốt hôi vào trong bình ngọc. Đã là Đan Ma muốn về cố hương, vậy hắn sẽ dẫn nó về nhà. Sự thật, tàn khốc đến cỡ nào, tìm được anh linh của đại sở, nhưng hết lần này tới lần khác lại là thiên ma, cùng chư thiên có nợ máu ngập trời. Mà hắn ta còn đích thân đưa anh linh, đưa Hoàng Tuyền lộ lên. Âm phong nồng đậm bi thương, tập kích mãn thần, ngay cả gió lạnh cũng nhiều hơn một chút thê lương, để lại cho thế gian quá nhiều kiều diễm cùng đau đớn. Hắn lặng lặng đứng lặng thật lâu, như pho tượng, không nhúc nhích, ôm chặt bình ngọc, nó còn nặng hơn cả núi. Lục đạo luân hồi đã mở. Thấy Diệp Thần bi thương như vậy, Đế Hoang rên một tiếng, dời đi vết thương của Diệp Thần chi. Đại thành thánh thể thì sao, đã từng độc chiến ngũ đế lại như thế nào? Hắn cũng không phải là không gì không làm được, cũng có lúc bất lực, từng mắt thấy thiên ma hai lần xâm lấn, cũng chỉ có thể làm quần chúng. Mỗi khi gặp phải chuyện này, hắn đều cảm thấy Chí Tôn chính là một trò cười. Lời của hắn, quả thực làm cho đôi mắt của Diệp Thần ảm đạm, tỏa ra thần mang, chờ lâu như vậy, cuối cùng là chờ đến ngày hôm nay. Phất tay Đế Hoang lập tức biến mất, Diệp Thần cũng biến mất theo. Diệp Thần lần nữa mở mắt, đã là một vùng tinh không, hoặc là nói, là một mảnh không gian đại giới, như tinh không thật sự. Từ sau khi tới minh giới, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tinh không. Quả thật lấp lánh, từng ngôi sao lấp lánh ánh sao, khiến cho nó nhớ lại những ngày tháng ngày xưa, cả hai quá mức tương tự. Đây chính là lục đạo luân hồi sao? Diệp Thần nhìn về phía Đế Hoang. Không phải. Đế Hoang mỉm cười, yên lặng chờ là được. Diệp Thần hiểu ý, không nói chuyện, không biết Đế Hoang mang hắn tới đây có ngụ ý gì, nhưng tổng giác, có dự cảm xấu. Rất nhanh lại có hai bóng người hiện ra trong tinh không. Một người trong đó là Minh Đế, người còn lại là Triệu Vân. Diệp Thần sửng sốt, Triệu Vân cũng sửng sốt, hai mắt nhìn nhau, dự cảm xấu này trong khoảnh khắc này lại càng dày đặc hơn. Hai người các ngươi, chỉ một người là có thể rời đi. Minh Đế thản nhiên nói. Một câu này, Diệp Thần cùng Triệu Vân, lông mày đều nhíu chặt lại, cái gọi là dự cảm không rõ ràng, giờ phút này thật sự đã biến thành hiện thực. Nơi này, chính là chiến trường của hai người các ngươi, người nào thắng thì người đó rời đi. Lời nói đầy xa xưa của Đế Hoang mang theo chút uy nghiêm của Chí Tôn. Quả nhiên, ngươi và ta sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến. Triệu Vân lắc đầu cười, ta chưa từng nghĩ ngày này lại tới nhanh như vậy. Nên tới rồi, kiểu gì cũng sẽ đến. Diệp Thần thở dài một tiếng. quê ta, đang đợi ta, ta chết cũng phải trở về. Đôi mắt Triệu Vân thâm thúy, lóe lên tia sáng vô cùng kiên định. Cũng giống nhau. Diệp Thần cười một tiếng, ánh mắt cũng vô cùng kiên định. Một câu đơn giản đối với Bạch, khí thế hai người, trong nháy mắt lên tới đỉnh điểm. Một bên, Triệu Vân tóc đen biến thành tóc vàng, mi tâm khắc thần văn, khí huyết như lửa thiêu đốt, con ngươi ngập trời, bên ngoài thân có lôi đình quanh quẩn, từng sợi đạo tắc đang xen nhau bay múa. Một mảnh tiên vực hoàng kim hiện ra, có thể thấy rõ ràng sông núi Đại Xuyên, hắn đứng ở bên trong tiên vực, như một vị tiên vương cái thế. Một phương, Diệp Thần tóc bạc cũng hóa thành tóc vàng, bá thể khai hỏa, hoàng kim khí huyết mãnh liệt, mỗi một sợi đều nặng như núi, thánh khu như hoàng kim đúc nóng, một đôi kim nhãn lấp lánh chói mắt. Ngoài đạo pháp tướng hỗn độn giới, theo đó triệu hoán đạo tắc hỗn độn phát họa, hắn đứng trong hỗn độn giới như bát hoang chiến thần. Đều biết chiến lực của đối phương, hai người ngay từ đầu đã không giấu giếm, chính là trạng thái đỉnh phong nhất kể từ khi tu đạo tới nay. Trận chiến này không phải là luận bàn, mà là một cuộc chiến sinh tử chân chính. Không phải danh dự, chỉ vì muốn trở lại cố hương, mỗi người đều cố chấp riêng mình, bạn cũ ngày trước, hôm nay phải quyết định cao thấp ở đây. Hắn ta là thánh nhân, hắn ta cũng là thánh nhân, đồng cấp đối chiến chân chính, đều là sự tồn tại vô địch trong cùng cấp, chưa bao giờ bại trận. Chiến. Diệp Thần quát lên, một bước đạp lên trời không có vũ khí, chỉ huy động cánh tay, chính đạo bát hoang quyền hợp nhất. Quyền này hòa tan thiên địa bí thuật, dung hợp đạo tắc hỗn độn, dung hợp sức mạnh luân hồi, đánh xuyên vũ trụ tinh không kia. Chiến. Triệu Vân cũng gào thét, hoàng kim quyền cũng nắm chặt. Một quyền này, âm dương càng không thay đổi trong lòng bàn tay, giữa bàn tay, khắc đầy phù văn màu vàng, cũng dung hợp đạo tắc. Quyền và quyền va chạm, một vầng sáng lan tràn vô hạn ra. Cốt tay Diệp Thần nổ tung, thánh cốt nhuộm máu tươi văng tung tóe, từng sợi thánh huyết, ở trên bầu trời sao mênh mông, tất cả đều chói mắt. Nắm đấm của Triệu Vân cũng vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe, bắn đầy tinh không. Lần đầu tiên va chạm nghịch thiên yêu nghiệt, đấu không phân cao thấp, lực khôi phục bá đạo, khiến nắm đấm của hai người lập tức khôi phục như cũ. Chiến. Triệu Vân nằm ngang trên cửu tiêu, bay lên trời cao, dùng một chưởng đè xuống, nó che khuất bầu trời, không gian từng tấc sụp đổ. Diệp Thần không sợ, đi ngược ý trời, một quyền đánh xuyên chưởng ấn. Cùng lúc đó, Triệu Vân lăng không hạ xuống, một chỉ thần mang xuyên thủng lồng ngực của Diệp Thần, gần cốt nhàn nhạt, nhất thời văng tung tóe. Diệp Thần không rơi xuống hạ phong, dết đến phụ cận, một chưởng mổ ra thân thể Triệu Vân, hủy đi mấy khúc xương ngực của hắn, máu me đầm đìa. Lúc này mới gọi chiêu thứ hai, hai người chiến đấu, liền cực kỳ máu tanh. Tiên vực hoàng kim va chạm với hỗn độn giới, tất cả đều tan vỡ, đạo và đạo đang quyết đấu với đạo, cả hai cũng không làm gì được ai. Thái Hư Long Cấm. Diệp Thần kết ấn một tay, thi triển cấm pháp của Thái Hư Nhất Mạch, gọi lao tù, nhốt Triệu Vân lại. Mở. Triệu Vân một chưởng bổ ra, như thần long xuất hiện, lật tay một chưởng, đánh ra một tòa đại trận trấn áp Diệp Thần. Đó cũng là một tòa phong cấm trận, cùng Thái Hư Long Cấm có cách làm khác nhau nhưng kết hợp như nhau, trận văn rườm rà, nhiều cái da đầu tê dại. Tịch diệt chi lực bắn ra, lôi đình xích sắc ào ào rung động. Diệp Thần cũng không phải ăn chay, một chưởng kháng long trực tiếp đánh bay hắn. Triệu Vân công kích lại đến, mi tâm nổ bắn ra lôi đình, chính là nhằm vào nguyên thần chi thuật, xuyên thủng tinh không, uy lực bẻ gãy nghiền nát. Diệp Thần dùng thần khuyết đối kháng, chính đạo hợp nhất, bá tuyệt không gì sánh bằng. Sấm sét chạm vào thần khuyết, lại là một vầng sáng hoàng kim khác. Những nơi vầng sáng đi qua, từng ngôi sao, từng ngôi tan vỡ, hóa thành từng dòng cát chảy, rong chơi trong tinh không. Được đối phương coi là đối thủ mạnh nhất, hai người quả là ăn ý, một phen đấu chiến, một chiêu một thức, đều đánh ngang nhau, đều tự mình máu tươi, đều phun ra nuốt vào tinh khí bàn bạc. Chiến. Hai người đều gào thét, chiến ý vô địch ngập trời. Đại chiến thăng cấp, càng thêm thảm thiết, hai đại yêu nghiệt cấp nghịch thiên, ở trong tinh không, lấy bí thuật bất thế, triển khai đấu tranh. Diệp Thần thánh khu cứng rắn bá đạo, Triệu Vân thân thể là kim cương bất hoại. Diệp Thần tắm trong máu của Triệu Vân cũng tắm rửa thánh huyết của hắn, đấu chiến tanh máu, hình ảnh nhìn thấy mà giật mình. Quyền và quyền đối, chưởng cùng chưởng oanh, đều có niềm tin bất bại. Máu và máu, đang rơi xuống bên trong, cũng còn huyễn hóa ra rất nhiều dị tượng, từng người tự chống lại, cho đến khi chôn vùi, tất cả đều đang thảo phạt lẫn nhau. Cấp yêu nghiệt của hai vũ trụ quả là không phân biệt sang sang. Mình Đế khoan thai lên một tiếng, Đế Mần cũng lóe ra tinh quang. Thời đại này, quá bất phàm. Đế Hoang mỉm cười. Hai đại chí tôn đứng lặng giữa trời sao, lại chỉ làm người xem cuộc chiến, hậu bối kinh diễm, khiến cho tâm cảnh chí tôn nổi lên sóng lớn. Nhìn bọn họ, giống như nhìn chính mình năm đó. Lúc thanh xuân còn trẻ, hai người bọn họ cũng từng áp chế một đời, cùng cấp bậc không có đối thủ, đều đánh ra uy danh hiển hách. Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài, hai đại chí tôn đều già rồi. Hậu thế nhân kiệt cuộc khởi, càng lớn hơn bọn họ, sẽ dẫn dắt một thời đại, hoàng kim đại thế, để đạo tranh hùng, càng thảm liệt hơn. Cuối cùng sẽ có một ngày, hai hậu bối này sẽ vượt xa bọn họ. Cái gọi là truyền thuyết cùng thần thoại sẽ được thế nhân đời sau soát mới, tiếp theo một lần nữa phổ viết, bị thế gian một đời truyền thừa. Hết chương 1747. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.